Lúc này, Lan Lăng đã cảm thụ được không gì so nổi khí tức nguy hiểm. Đương nhiên, giai đoạn thứ 3 tinh thần lực không tổn thương được hắn mảy may. Thế nhưng bên cạnh hắn mọi người, dù cho cấp ma vương cường giả cũng không chống đỡ nổi cái này giai đoạn thứ 3 tinh không ma lực. Đây mới thực là đại sát khí a, so với trên địa cầu bom nguyên tử, bom khinh khí còn đáng sợ hơn được nhiều hơn. Có thể khẳng định là, lúc đó nếu như đế ma đã đem cái này giai đoạn thứ 3 tinh thần lực đầu đến đế quốc Viêm Ma, vậy toàn bộ Viêm Ma thành đô biết trong nháy mắt hủy diệt. Mà nếu như, cái này giai đoạn thứ 3 tinh không lực khi Lan Lăng bên người nổ tung biết có hậu quả gì không? Tất cả diệt thế bán nhân mã quân đoàn, tử vong võ sĩ đoàn, vong linh võ sĩ đoàn, tất cả đều có thể tan thành mây khói. Hơn nữa, không có bất kỳ lồng năng lượng ngăn cản được cái này giai đoạn thứ 3 tinh không ma lực. Bởi vì cho dù là không gian vòng xoáy lồng năng lượng, cũng là dùng giai đoạn thứ 3 tinh không ma lực chế tạo mà thành. Cho nên, đồ chơi này cơ hồ là vô giải. Không có bất kỳ lồng năng lượng phong được, cho dù là kiếm ố để chế tạo lồng năng lượng. Nếu như Lan Lăng không có phương pháp phá giải nói, bên cạnh hắn 1 triệu đại quân, sẽ trong nháy mắt toàn quân bị diệt. Mà từ trên lý thuyết, quả thực không có phương pháp phá giải, không có bất kỳ năng lượng có thể chống đối. Đế ma đả bên kia pháo đài bay, đang dùng tận dụng tất cả năng lượng, đem cái này 500 lý lỉ tở giai đoạn thứ 3 tinh không ma lực tiến hành nén. Mà lúc này, toàn bộ trời đất năng lượng trận xảy ra kịch liệt biến hóa. Bầu trời không có mây đen, thế nhưng mặt trời lại soi không tới. Ánh sáng mặt trời đến khu vực này bầu trời, chợt bắt đầu vặn mèo, chết xạ. Phía dưới hơn vạn cây số vương đại địa, đầu tiên là trở nên không gì sánh được cứng rắn, tiếp tục chợt bắt đầu năng lượng hóa. Tất cả sinh mệnh, bất kể là động vật, hay là cây cối, thậm chí là vi sinh vật, tất cả tan thành mây khói. Cái này còn vừa vặn chẳng qua là bắt đầu, đáng sợ hơn là, phía dưới vô số pháo đài bỗng nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, phiêu hướng bầu trời. Khi nén giai đoạn thứ 3 tinh không ma lực đồng thời, dĩ nhiên khiến cho nơi này trọng lực trận cũng xảy ra kịch liệt biến hóa. Lan Lăng đại quân phía dưới trên mặt biển, tất cả nước biển dĩ nhiên đảo ngược, từ dưới chạy tới bầu trời. Cái này căn bản không phải thuộc về cõi này lực lượng, đã bắt đầu ép buộc thay đổi toàn bộ thế giới năng lượng cân đối. Vốn có lười biếng na huyết, lúc này cũng biến thành không gì sánh được ngưng trọng. Nàng biết đế ma đã ẩn núp rất nhiều thực lực, nhất là năng lượng học thực lực, nàng biết đế ma đã phi thường cường đại. Thế nhưng thật không ngờ biết cường đại đến nước này. Khó trách hắn lúc đó biết bỏ trốn mất dạng, bởi vì trở lại ma đà đế quốc cảnh nội, hắn gần đây giống như cho chúa tể. Mặc dù hắn máu của mình thống chưa đủ tư cách làm chủ tể, nhưng lại là có thể lợi dụng vô số trận năng lượng đạt được xoay càn khôn mục đích. Thảo nào thích thiên sẽ nói đế ma đà căn bản không cần trợ giúp, nói hắn cực kỳ tự phụ, khi không gian của mình đối với ma đế Lan Lăng thậm chí là coi khinh. Cường đại đến nước này, thảo nào ngay cả ma đế cũng dám coi khinh. Đế ma đà cười lạnh nói, ma đế ngài Lan Lăng, ngươi phi thường cường đại, thế nhưng khoảng chừng cho ngươi thế giới. Mà bây giờ nơi này là ta thế giới, lãnh địa của ta. Mặc dù ta không giống như ngươi, trời sinh thì có thế giới chúa tể huyết thống. Thế nhưng ta nhưng có thể đi qua năng lượng học, đi qua vô số trận năng lượng đạt được cái mục tiêu này, ta bây giờ chính là cái này miếng thế giới chúa tể, ngươi thế nào theo ta đấu. Ma đế Lan Lăng bên người mọi người sắc mặt tái mét, thậm chí trong lòng tràn đầy kính nể. Kể cả hôi cổ, thậm chí nghĩ toàn thân đang run rẩy, hắn tự xưng là hiểu rõ đế ma đà, nhưng cũng thật không ngờ hắn cường đại đến cấp bậc này. Đế quốc Viêm Ma món lỏng, các ngươi dám xông vào lãnh địa của ta, rõ ràng tự tìm đường chết. Đế ma đà thanh âm, vang vọng toàn bộ trời đất, cái này là lặp lại lúc đó Lan Lăng độc thoại, cũng bá đạo không gì sánh được. Giai đoạn thứ 3 tinh không ma lực ngưng tụ đến cực hạn. Lập tức sẽ phải bắn. Lan Lăng lập tức ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt tiến vào một cái thế giới khác. Hủy thiên diệt địa, ta là chúa tể, đế quốc Viêm Ma quân đoàn, toàn quân bị diệt đi. Đế ma đả một tiếng bạo gào rú. Vụ. Như là châm mũi nhọn vậy giai đoạn thứ 3 tinh không ma lực, chợt nhanh chóng bắn ra. Xung quanh rõ ràng là ban ngày, lại trở nên không gì sánh được hắc ám. Bởi vì nhanh chóng bắn ra tinh không ma lực, so với mặt trời phát sáng to lớn hơn 10 vạn lần không ngừng, đem xung quanh hơn ngàn dặm đều làm nổi bật không gì sánh được hắc ám. Tốc độ của nó không gì sánh được cực nhanh. Mỗi giây đạt tới hơn 10 vạn mét. Từ đế ma đả bầu trời đại điện bắn tới Lan Lăng bên này, ngay cả nửa giây đều không cần. Cái này là trên thế giới đáng sợ nhất rất năng lượng cường đại, một khi bắn chúng. Đế quốc Viêm Ma 1 triệu đại quân tan thành mây khói, ngay cả một chút dấu vết đều không thể lưu lại, kể cả na huyết, kể cả ma nữ vương đắc cơ. Không có bất kỳ lồng năng lượng có thể chống đối, không có bất kỳ năng lượng có thể và đó đối kháng. Cái này hủy thiên diệt địa năng lượng, trong nháy mắt tới. Mắt thấy sẽ phải đem đế quốc Viêm Ma 1 triệu quân chủ lực đoàn triệt để tiêu diệt. Nhưng mà, Đông nhiên trong lúc đó, một mấy vạn thước cao bóng đen ma quỷ chợt xuất hiện, ngăn ở đế quốc Viêm Ma 1 triệu trước mặt đại quân. Cái này bóng đen ma quỷ, khi lại chính là ma đế đó phân thân. Cái này ma đế phân thân, cũng đỡ không được cái này giai đoạn thứ 3 tinh không ma lực. Ngao mấy vạn thước cao lan lăng đó ma đế phân thân, chợt trên không đủ một vê đút giờ tờ trung xé mở một thế giới khe hở, rõ ràng chế tạo ra một minh giới cái nước, che ở đế ma đà tinh không ma lực trước mặt. Vu cái này hủy thiên diệt địa giai đoạn thứ 3 tinh không ma lực, trực tiếp bắn vào minh giới kẽ nước với nhau, trực tiếp tiến vào biển minh giới. Được rồi. Cái này dòng tinh không ma lực quả thực phi thường cường đại, gần với ngụy tinh thần lực, đủ hủy thiên diệt địa, đủ đem lan lăng 1 triệu đại quân tan thành mây khói. Thế nhưng tiến vào biển minh giới, thực sự ngay cả một chút gợn sóng đều không thể nổi lên. Đế ma đã cực kỳ cường đại, thậm chí xưng là nghịch thiên. Thế nhưng càng thêm nghịch thiên là ma đế lan lăng. Trên cái thế giới này không có lực lượng có thể chống đối tinh không ma lực. Như vậy, hắn thì rõ ràng sẽ mở thế giới, sẽ mở một lối đi minh giới khe hở, đem cái này dòng hủy thiên diệt địa năng lượng dẫn dắt đi ra ngoài. Mấy vạn thước cao ma đế phân thân cười nhạt coi khinh nói, đế ma đà, ngươi cực kỳ cường đại, ngươi tự cho là nắm giữ thế giới chúa tể năng lượng. Nhưng mà đối với chân chính thế giới năng lượng, ngươi không biết chút nào, bởi vì đây không phải là thuộc về lĩnh vực của ngươi, ngươi chỉ là một chính là hấp huyết vương mà thôi. Thế giới lĩnh vực, là Long Đế thế giới, cũng là ta Ma Đế thế giới, ngươi chính là một hấp huyết vương, cũng không cần gần cái này náo nhiệt. Chương 973, Na huyết mang thai. Ma Đà đế quốc diệt vong. Đế Ma Đà chân chính khắp cả người phát lệnh, lòng tràn đầy hắc ám. Sự đả kích này là quá lớn. Giai đoạn thứ 3 tinh không ma lực công kích, là hắn khi năng lượng học thượng đòn sát thủ vũ khí, là hắn khiêu chiến thế giới chúa tể lòng tin chỗ. Vì đạt được cái mục tiêu này, hắn tốn bao nhiêu tiền thời gian, hy sinh bao nhiêu, hao phí con số thiên văn tài nguyên. Thản nhiên phân giải giai đoạn thứ 3 tinh không ma lực cần điện hệ năng lượng thì hoàn toàn là kinh thiên số lượng, càng chưa nói cuối cùng đối với giai đoạn thứ 3 tinh không lực lượng tiến hành nén, tiền trả không chỉ là năng lượng giá phải trả, còn có trả giá bằng sinh mạng. Không sai, là trả giá bằng sinh mạng. Giai đoạn thứ 3 tinh không ma lực công kích tuy rằng nghịch thiên, thế nhưng phá tan thế giới cân đối, xoay năng lượng lập trường, cũng khiến cho đế ma đà nguyên bản khá dài tính mạng không ngừng tiến hành suy giảm. Chính thức bởi vì như thế, cho nên đế ma đà mới sớm mà biết một độc lập ý chí phân thân, chính là lo lắng đến tính mạng của hắn có thể chỉ có chính là 300-400 tuổi mà thôi. Vì đánh bại lan lăng, phá tan ma đế bất bại kim thân, đế ma đà không tiếc với tiêu hao sinh mệnh làm giá phải trả, phóng xuất ra đòn sát thủ, giai đoạn thứ 3 tinh không ma lực công kích. Nhưng mà, cứ như vậy qua loa bị ma đế lan lăng phá giải. Vốn có cái này là căn bản vô giải, thế nhưng ma đế lan lăng dĩ nhiên rõ ràng ở trên trời sẽ mở một đường vết nước. Chế tạo ra một đường minh giới cái nước, đem cái này dòng kinh thiên động địa năng lượng dẫn dắt vào minh giới. Cái này con mẹ nó mới là thế giới chúa tể, vạn vật đứng đầu A. Giai đoạn thứ 3 ma lực tiến vào minh giới sau đó, tức khắc biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sau đó, bầu trời đây to lớn minh giới kẽ nước biến mất. Mấy vạn thước cao ma đế phân thân, dần dần lùi về bản thể. Bởi vì không phải lan lăng thế giới, chống đỡ khổng lồ như vậy ma đế phân thân là cần con số thiên văn năng lượng. Là hoàn toàn dựa vào bên người triệu đế quốc Viêm Ma quân đoàn cung cấp. Nhìn thấy đế ma đà ưu ám thống khổ khuôn mặt, nhìn thấy na huyết kinh diệm ánh mắt mê ly, lan lăng lười biếng đưa tay đặt ở nàng eo thon nhỏ lên, sau đó tuột xuống âu yếm, chậm rãi nói, đế ma đà, ngươi kích khởi ta ngoạn hưng. Đến, còn có thủ đoạn gì nữa lôi hết ra đi, ta thì đứng ở chỗ này chờ ngươi. Mục đích hôm nay, chính là dạy ngươi làm người, ha ha ha. Bên cạnh na huyết cũng sắm vai được một yêu tinh tuyệt sắc. Tràn ngập ma lực ma quỷ vóc người như là không xương đầu giống nhau dán tại lan lăng trên người, hết lần này tới lần khác còn muốn xoay ra các loại làm cho người sôi máu đồ thị, sau đó còn vừa dùng ánh mắt khiêu khích đế ma đà. Không chỉ phối hợp lan lăng bàn tay to đối với nàng khinh bạc, còn ha ha mà cười quyến rũ, cố ý kẹp chặt bắp đùi, một hồi lại lẻ lươi khẽ liếm mặt của lan lăng, hoàn toàn là một bức cẩu nam nữ kiểu mẫu. Lúc trước nàng là một cường ngạnh tới cực điểm đàn bà, không được phép bất luận cái gì thỏa hiệp. Phải nắm giữ vận mạng của mình, không nghe theo lại bất luận kẻ nào, không tín nhiệm bất luận kẻ nào. Chết qua một lần sau đó, thì lật đổ được triệt triệt để, nhân sinh tục ngữ cũng thay đổi thành, ta mất đi tất cả, sẽ phải khi lan lăng trên giường đoạt lại. Nhìn thấy một màn này sau đó, đế ma đà càng thêm có một loại hộp máu bị kích động. Ma đà thái tử Tiểu Bạch lúc đó lừa gạt lan lăng nói hắn là đế ma đà nam sủng, trình bày đế ma đà thích đàn ông. Cố ý dùng loại này ly kỳ và bi thảm chuyện xưa muốn lừa gạt lan lăng tín nhiệm và đồng tình, mặc dù hắn nói láo thời điểm, tinh thần không có F4ZXZMS1 bất cứ ba động gì, não vực không có bất kỳ cái hở, thậm chí phối hợp diễn biến ra rất nhiều không chịu nổi ký ức hình ảnh. Thế nhưng Lan Lăng hay là một cái thì khám phá, bởi vì Na Huyết nói qua, Đế Minh là Đế Ma Đà con riêng. Mà Đế Minh cũng đã nói, Đế Ma Đà đối với Na Huyết tràn đầy nào đó muốn chinh phục hy vọng, hắn muốn nhất đàn bà chính là Na Huyết. Không sai, Đế Ma Đà muốn nhất đàn bà không phải xà linh tộc nữ vương, mà là Na Huyết. Tuy rằng người nữ nhân này tu vi không cao như hắn vậy, thế nhưng tới một mức độ nào đó, hai người cấp bậc năng lượng là gần như giống nhau cao, Na Huyết trên người có không gì sánh được phức tạp mà lại huyết mạch cao quý. Đúng mà từ đi tới Ma Đà đế quốc sau đó, Na Huyết đối với Đế Ma Đà thì sinh ra kịch liệt bài xích, không chỉ là tâm tình lên bài xích, càng thêm là năng lượng trận lên bài xích. Mà hôm nay, nhìn thấy Na Huyết trở nên xinh đẹp hơn, hơn nữa sủi lơ như rắn vậy mà quấn ở Ma Đế Lan Lăng trên người, Đế Ma Đà đau lòng như cát. Huyết thống luận, lại là huyết thống luận. Chẳng lẽ lại Ma Đế huyết thống, thì đã định trước có tất cả sao? Lẽ nào phấn đấu trở nên không có ý nghĩa sao? Ta hấp huyết đế vương nhất mạch dựa vào cái gì thì không thể chúa tể trời đất. Lan Lăng nói, Đế Ma Đà, còn có thủ đoạn gì nữa, sử dụng ra a. Nói ngày hôm nay muốn dạy ngươi làm người, chính là muốn để cho ngươi tốt nhất biết rõ ràng thân phận của chính ngươi và đã định trước vận mệnh. Không phải ngươi, chung quy không phải ngươi. Đế Ma Đà sắc mặt phát lạnh, lạnh lùng nói, Lan Lăng, có lá gan theo ta đến Ma Đà Đế Kinh, ở nơi nào chúng ta khi một quyết định thắng bại. Dứt lời, Đế Ma Đà thân ảnh chợt biến mất, lại một lần nữa chui vào đến lớn điện mặt kiếng với nhau, nhảy vào khe nước hắc ám, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cùng lúc đó, bên cạnh hắn vài tên xà linh tộc tâm phúc cũng nhảy vào khe nước hắc ám, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thế nhưng còn dư lại hơn 10 người, thậm chí kể cả vài tên A Vương, cũng chỉ có thể ngơ ngác lưu lại nơi này cái trôi trên đại điện, không biết có phải hay không là phải lập tức bay trở về Ma Đà Đế Kinh, bọn họ không có chui vào khe nước hắc ám bản lĩnh A. Thế nhưng phải trốn không thoát đi, khi Ma Đế trước mặt Lan Lăng muốn tự bay trở lại, hoặc là ngồi bộ xương khô phí kỵ, cũng đều là người si nói mộng đi. Qua loa do dự sau đó, Đế Ma Đà cái này hơn 10 tên tâm phúc quỳ gối trên đại điện, chờ Lan Lăng xử trí. Ma Đà Đế quốc đạo thứ nhất phòng tuyến, chính thức bị công phá. Đế Ma Đà năng lượng vũ khí đòn sát thủ khi Ma Đế Lan Lăng trước mặt, cũng chính thức tuyên cáo vô dụng. Mấy phút sau, Lan Lăng và hắn 1 triệu đại quân thì tiến vào chiếm giữ Đế Ma Đà pháo đài bay. Khi Lan Lăng cố ý dưới sự bảo vệ, hơn 1.000 chiếc to lớn phi thuyền đều bảo tồn hoàn hảo, phương diện này trận năng lượng đều hoàn hảo không tổn hao gì. Mà Đế Ma Đà bầu trời đại điện, thì là cả pháo đài bay chỉ huy trung tâm. Cái này pháo đài bay, từ nay về sau là thuộc về ta đế quốc Viêm Ma. Lan Lăng nói, Na Huyết hưng phấn mà kiểm tra nơi này mỗi một chỗ, bèn hỏi, có thể hay không có cảm ấy. Sau khi nói xong, nàng không khỏi thẻ lưỡi. Khi Ma Đế thần lực che phủ phạm vi phía dưới nếu như còn có cái gì cạm bẫy nói, vậy thật là quá buồn cười. Huống hồ, Ma Đế Lan Lăng trôi đại điện, còn có Thông Thiên Thần Ma Tháp, đều đã trải qua trực tiếp chấn tại đây cái pháo đài bay chỗ cốt lõi nhất. Hôm nay toàn bộ pháo đài bay đều biến thành Ma Đế Lan Lăng thế giới lĩnh vực. Dù cho Đế Ma Đà chủ nhân này rồi trở về, cũng hoàn toàn không khống chế được cái này pháo đài bay mảy may. Đế Ma Đà trốn lúc đi không phải là không muốn phá hủy cái này pháo đài bay, mà là một khi phá hủy thì cũng không đủ năng lượng chế tạo không gian kẽ nước, hắn thì không thể trực tiếp đem về Ma Đà Đế Kinh. Ta quyết định, cái này pháo đài bay như cũ chính là ta hoàng thân biên giới phía bắc bộ chỉ huy tối cao, kiêm xem như Ma Đế hành cung. Na Huyết vuốt ve nơi này mỗi một chỗ nói, từ nay về sau, đây là thuộc về của ta. Lan Lăng đã vô lực phản bác nàng. Khi một mỹ nhân tuyệt thế, một đã từng cường ngạnh tới cực điểm, cao ngạo tới cực điểm đàn bà không nể mặt ra an vạ thời điểm, đại khái không ai xoay được. Lời nói dối lặp lại 1 vạn lần còn biến thành chân lý. Mà ở Na Huyết trong miệng nàng là hoàng thân biên giới phía bắc những lời này, đã lặp lại mấy ngàn lần, đại khái nàng cũng muốn bằng vào miệng và trên giường bản lĩnh, đem những lời này biến thành chân lý. Lan Lăng đi ở cái này pháo đài bay trung tâm trên đại điện, thấy được Đế Ma Đà ngai vàng, cảm thấy rất không vừa mắt. Bàn tay nhẹ nhàng phất một cái, toàn bộ ngai vàng tan thành mây khói. Ngay sau đó thay vào đó là Đại Đế Viêm Ma ngai vàng, thuần túy năng lượng thể, rộng thùng thình rộng rãi. Quân Lâm Thiên Hạ vai. Na Huyết như là rắn giống nhau bò lên trên thân thể của Lan Lăng, phát sinh tiếng rên rỉ, vươn đầu lưỡi liếm cổ Lan Lăng. Nàng vô cùng hưng phấn, thậm chí tình cảm nổi sóng. Bởi vì chiếm lĩnh Ma Đà Đế quốc, đánh bại Đế Ma Đà cho tới nay đều là của nàng mộng tưởng. Lan Lăng tựa ở lớn chỗ ngồi vẫn không nhúc nhích, trong nháy mắt đã bị Na Huyết lột được sạch sẽ, lại trong nháy mắt bị Na Huyết đặt tại to lớn trên ngai ngồi cỡi ngang dọc, điên loan đảo phượng. Lan Lăng nằm ở to lớn hoàng tọa lên, nhẹ nhàng vuốt ve kiếm ô đề, Na Huyết ở phía sau lười biếng nằm, ngọc thủ nhẹ nhàng xẹt qua phía sau lưng của hắn, thỉnh thoảng dùng miệng nhẹ nhàng mà cắn mạnh. Mà ma nữ vương Đắc Cơ, đứng ở ngai vàng bên cạnh, đối với Na Huyết tất cả cử động có mắt không tròng. Chủ nhân, ta sai rồi, kiếm ô để trong đó, truyền đến yêu tinh năng lượng của mình. Lan Lăng nói, đứng ở lập trường của ngươi lên, cũng không có cái gì đúng sai. Yêu tinh nói, ta lúc nào có thể cùng chúa người kề vai chiến đấu. Lan Lăng nói, biết, chờ bác phạt quốc gia nhân loại thời điểm. Bệ hạ, chúng ta rất nhanh đã phải đến Ma Đà Đế Kinh. Na Huyết nói, kế tiếp, sẽ phải nên tiếp đế Ma Đà cơn điên cuối cùng. Lan Lăng gật đầu. Na Huyết cuốn bắt đầu, ngồi ở Lan Lăng trên lưng, sau đó nằm xuống thơm ngào ngạt thân thể mềm mại, ôn nhu mà lại nghiêm mặt nói, ta cường đại mà lại ngạo mạn bệ hạ, tuy rằng ngài không gì sánh được cường đại, thế nhưng dù cho một con rắn sắp chết vồ đến cũng là kinh người mà vừa kinh khủng. Huống chi là đế Ma Đà, cho nên mời ngài nghìn vạn lần không được phớt lờ, dù cho xuất ra 80% chăm chú và chuyên chú, được không? Được. Lan Lăng nói. Na Huyết cười ha hả nói, từ khi ta phục sinh sau đó, ngươi ngủ ta vài lần. Lan Lăng nói, đúng rồi, ngươi ngủ ta vài lần. Na Huyết nói, đại khái mấy trăm lần kiểu mẫu, hai tháng. Lan Lăng nói, sau đó thì sao? Sau đó ta có Na Huyết nói, ta đã từng rất lo lắng, cơ thể của ta đặc biệt như thế, cũng sẽ không có con được. Nếu ở phương diện này thể chất không được tốt, vậy chuyên cần có thể bổ khuyết, người chậm cần bắt đầu sớm. Lan Lăng không nói gì nói, ngươi thành ngữ có thể dùng được lại không tuân theo chuẩn mực một chút sao? Na Huyết chảy xuống nước mắt nói, ma đế chính là ma đế, quả nhiên rất giỏi, lại có thể để cho một đàn bà vô sinh mang thai, thật là lợi hại. Lan Lăng nghĩ khá quen thai cảm giác, bên tai giống như hồi tưởng trên địa cầu vậy chút hiếm muộn bệnh viện quảng cáo bối cảnh âm thanh. Ta gặp thống khổ tất cả, ta không có lúc nhỏ, ta không có mẹ. Na Huyết ôn nhu nói, thế nhưng, ta muốn cho hài tử của ta trở thành hạnh phúc nhất đứa nhỏ, ta muốn trở thành người mẹ tốt nhất. Lan Lăng nhẹ nhàng mà đem Na Huyết ôm vào trong ngực. Mà nhưng vào lúc này, bên ngoài vang lên ma nữ vương Đắc Cơ thanh âm. Chủ nhân, ngài ra xem. Lan Lăng kinh ngạc. Sau đó cứ như vậy trần truồng đi ra ngoài, đi tới trôi đại điện sân rộng. Phía trước 1.000 dặm, chính là Ma Đà Đế Quốc Đế Kinh. Mà bây giờ, đã triệt để biến thành địa ngục. Huyết khí tận trời, hắc ám tận trời. Đế Ma Đà, toàn bộ Ma Đà Đế Quốc Đế Đô mọi người giết được sạch sẽ, đem Đế Đô xung quanh 1.000 dặm bên trong người giết được sạch sẽ. Bất kể là bất kỳ chủng tộc nào, bất kể là hấp huyết ma tộc, thậm chí là hấp huyết vương tộc, cũng bất kể là xà linh tộc, còn là cái gì chủng tộc khác. Tất cả giết được sạch sẽ. Hơn nữa, loại đáng sợ này chém giết vẫn còn ở lan tràn, vẫn còn tiếp tục. Ngập trời tử khí, tràn ngập thương khung. Đế Ma Đà điên rồi. Hắn triệt để phá hủy đế quốc của mình, tàn sát 1.000 vạn lần đám người ấy, chính là vì chăn nuôi hư không quân đoàn. Không chỉ có như vậy, hắn còn đem toàn bộ đế đô đều biến thành khe nước hắc ám. Hắn dùng phá hủy Ma Đà Đế Quốc giá phải trả, và Lan Lăng tiến hành quyết chiến cuối cùng. Ma Đà Đế Quốc dĩ nhiên là tàn thế này. Chương 974, Đế Ma Đà hủy diệt. Thánh điện xuất chiến. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Lan Lăng cũng không khỏi được ra đầu tê dại. Điên rồi. Đế Ma Đà tuyệt đối điên rồi. Hư không sinh vật, thì là thuần túy nguyên tố sinh vật, muốn cùng thiên địa yêu tháp bên trong năng lượng sinh vật phân chia ra. Đại khái là thế giới này cực kỳ ghê tởm, cực kỳ tham lam, cũng rất nguy hiểm nhất chủng loài. Chúng nó hữu thần vô hình, trên cơ bản chính là một đám bóng đen, có thể biến ảo thành bất luận cái gì hình dạng, bất luận cái gì bộ dáng. Gần như miễn dịch bất cứ thương tổn gì, thậm chí là thôn phệ tất cả thương tổn. Bất thường, thế này hình dung hư không sinh vật vẫn chưa đủ cho thấy bọn họ tính đáng sợ. Dùng một câu hình dung, hư không sinh vật là cả thế giới toàn bộ tiêu cực và năng lượng hắc ám ngưng tụ mà thành tà ác chủng loài. Thế giới này đã trải qua vô số chiến tranh, hơn nữa tăng lên thích hợp mặt cuộc chiến thời điểm, dĩ nhiên sẽ khiến thế giới rung chuyển, xé rách, năng lượng trận mất thăng bằng, cái này tạo thành khe nước hắc ám. Mà những thứ này thế giới xé rách, dẫn đến rất nhiều năng lượng tràn ra, tiến vào khe nước hắc ám, lâu ngày liền trở thành hư không sinh vật. Nếu như nói ma long nhất tộc còn có giống đô thư thế này có chút khả ái đàn bà, giống xà linh tộc nữ vương thế này dũng cảm hy sinh đàn bà, còn có chính diện tồn tại lời nói, như vậy khe nước hắc ám nguyên tố sinh vật, thì thuần túy là hắc ám tà ác đó đại danh tử. Chúng nó không có trí khôn, không có thần trí, duy nhất có chính là thôn phệ, hủy diệt bản năng. Thánh điện thần long và thượng cổ hai cái ma đế là tuyệt đối đối lập, gần như không có bất kỳ nhận thức chung, thậm chí về ma long nhất tộc cũng không có nhận thức chung, bởi vì thánh điện thần long thì lợi dụng đón nhận ma long nhất tộc. Thế nhưng đối đai bóng tối hư không sinh vật, thánh điện thần long và hai vị ma đế là có tuyệt đối nhận thức chung. Hư không sinh vật là ma tộc và thánh điện thần long cùng chung địch nhân, là cả thế giới bên địch. Một khi đại quy mô hư không sinh vật tuôn ra, vậy đã định trước toàn bộ thế giới hủy diệt. Bởi vì hư không sinh vật tiểu như cùng sống lô đen, thôn phệ tất cả năng lượng, tất cả vật chất, tất cả sinh mệnh. Cho nên bất kể là Thánh Điện Thần Long và Ma Đế đều có một sứ mệnh, đó chính là phong lá chắn tất cả hư không sinh vật có thể cửa vào, bằng không thế giới sẽ gặp tai họa ngập đầu. Khi vô số lần tinh không ma lực thực nghiệm trong đó, Đế Ma đã tình cờ mở ra một cái thần bí thế giới, phát hiện bên trong hư không sinh vật, đồng thời đem cái này nhóm hư không sinh vật dẫn dắt vào một cái khe nước hắc ám bên trong. Lần trước Nam Chính Đế Quốc Viêm Ma, Đế Ma đã thì mang theo cái này khe nước hắc ám cửa ra vào môi giới. Chỉ cần hắn nguyện ý, bất cứ lúc nào đều có thể phóng xuất ra đáng sợ hư không quân đoàn. Thế nhưng, hắn cuối cùng vẫn không có thả ra cái này nhóm hư không sinh vật. Hơn nữa, cái này một nhóm hư không quân đoàn yếu nhược nhỏ, số lượng cũng rất ít ỏi, cũng bị bao vây khi một khe nước hắc ám bên trong. Mà hôm nay, hắn dĩ nhiên nổi điên mà đem tất cả khe nước hắc ám tất cả mở ra, đem vô số hư không sinh vật thả ra ngoài. Mà những thứ này hư không sinh vật, thì điên cuồng mà thôn vệ tất cả vật chất, tất cả sinh mệnh. Thế là, toàn bộ Ma Đà Đế Quốc Đế Đô thì hoàn toàn bị phá hủy cắn ướt, biến thành địa ngục. Mọi người mặc kệ chủng tộc gì, tất cả đều chết hết. Hư không sinh vật còn có một cực kỳ đáng sợ đặc điểm, nó mặc kệ thôn dư kịch phệ bao nhiêu năng lượng, cũng có thể đủ hóa cho mình sử dụng, không có chút nào lãng phí. Cho nên tiểu như cùng rắn săn mồi giống nhau, càng ăn càng lớn, càng ăn càng mạnh. Một lớn chừng bàn tay hư không sinh vật, cuối cùng có thể ăn được như là núi lớn vậy thật lớn. Lúc này, có thể nhìn thấy vậy chút hắc ám ghê tởm bắt đầu khởi động năng lượng, tất cả cũng là hư không sinh vật, thế giới này tà ác bóng tối đại danh tử. Những thứ này hư không sinh vật chính đang điên cuồng lan tràn, điên cuồng mà thôn phệ tất cả, tốc độ cực kỳ cực nhanh. Nếu như không ngăn lại nói, toàn bộ phía Bắc Man Hoang 100 triệu cây số vuông đều có thể trở thành địa ngục, sau đó lan tràn qua thập vạn đại sơn. Lan Lăng thực sự không chỉ là da đầu tê dại, mà là toàn thân run sợ. Dù cho hắn là Ma Đế chi tôn, nhìn thấy một màn này cũng không khỏi sợ nổi da gà. Hắn mình chính là một người điên, thế nhưng thật không ngờ Đế Ma đã càng thêm điên a. Hắn đây hoàn toàn là đồng quy vu tận tư thế, a không, là triệt để hủy diệt toàn bộ thế giới tư thế. Lúc này, Lan Lăng thực sự đối với Đế Ma đã có chút xem thế là đủ rồi, dĩ nhiên điên cuồng đến cái này hoàn cảnh. Chủ nhân, những thứ này hư không sinh vật biết hủy diệt toàn bộ phía Bắc Man Hoang, thậm chí lan tràn qua thập vạn đại sơn, ăn mòn quốc gia nhân loại. Ma nữ lớn Đát Cơ nói, thế nhưng, nó lan tràn không được miền Nam Man Hoang, bởi vì chúng nó không quá vùng đất rơi từ bầu trời. Hơn nữa cái hải vực này thiếu sinh mệnh, hư không sinh vật không có hướng ngoài khơi lan tràn động lực. Ma nữ vương ý nghĩa cực kỳ hiểu rồi, Đế Ma đã hủy diệt chiến thuật phải nóng nảy là Thánh Điện Thần Long, mà không phải Lan Lăng. Na Huyết gương mặt tuyệt mỹ từng trận co giật, bởi vì nàng luôn miệng nói phía Bắc Man Hoang là của nàng lãnh địa. Nàng là hoàng thân biên giới phía Bắc. Cho nên phía dưới cái này 100 triệu cây số vuông là thuộc về hắn và Lan Lăng, tương lai càng là thuộc về con nàng. Mà bây giờ, mắt mở trừng trừng sẽ phải nhìn nó bị hủy diệt. Lan Lăng cắn răng nghiến lợi nói, Đế Ma Đà, ngươi điên rồi. Ta là điên rồi, ta chính là điên rồi. Đế Ma Đà điên cuồng hét lên nói, ta không cam lòng, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Ngươi chủ của yêu tinh mới thống nhất quản lý thế giới này bao nhiêu năm a? Cộng lại 1.000 năm cũng không có. Còn lại phần lớn thời gian, Ma Long nhất tộc phía Bắc Man Hoang, ta hấp huyết đế vương thống nhất quản lý miền Nam Man Hoang. Dựa vào cái gì ngươi ma đế đến trái đất sau đó, chúng ta sẽ phải đều ngủ đông. Ma Long vương phải lệ dưới đầu hàng. Ta hấp huyết đế vương cũng muốn quỳ xuống đầu hàng. Ma Long vương bị ách vận đại đế chém giết, hấp huyết đế vương bị đại đế ách thiên chém giết. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Ngươi vừa mới đến trái đất thì nhất định là toàn bộ thế giới chúa tể. Chúng ta đều đã ngủ đông khi cờ hờ ơ. N của ngươi dưới. Ngươi Lan Lăng có phấn đấu qua sao? Ta Đế Ma Đà vì hôm nay cơ nghiệp, hao tốn bao nhiêu giá phải trả? Hao tốn bao nhiêu năm? Dựa vào cái gì ngươi Ma Đế đến trái đất, nhẹ nhàng ngoắc tay sẽ phải tất cả cướp đi? Ma Long nhất tộc và hấp huyết nhất tộc đối với Ma Đế thù hận, thực sự không gì so nổi. Ma Đế bệ hạ, ta thừa nhận ngươi cực kỳ phi thường cường đại, dù cho không ở đây ngươi thế giới, cũng vẫn là sẽ khai thiên địa. Nắm giữ thế giới càn khôn lực, ta không phải là đối thủ của ngươi. Đế Ma đã quát, thế nhưng, ta không cam lòng, ta tuyệt đối không cam lòng. Cho nên ta dùng linh hồn của chính mình và sinh mệnh hiến tế, ta dùng toàn bộ Ma Đà Đế Quốc hiến tế, ta đem cái này vô số hư không sinh vật thả ra ngoài, ha ha ha ha. Toàn bộ phía Bắc Man Hoang dù cho ta không lấy được, cũng không thể cho ngươi được. Lan Lăng nói, ngươi làm như vậy, cũng phản bội vạn năm trước hấp huyết đế vương, hắn tuy rằng phản bội đại đế Ách Thiên. Thế nhưng khi hư không sinh vật lên, hắn và thái độ và đại đế Ách Thiên, và Thánh Điện Thần Long là giống nhau y chang. Dù cho khi rất tuyệt vọng thời khắc, hắn cũng không có mất trí đến phóng xuất ra đại lượng hư không sinh vật hủy diệt thế giới này. Nhớ phải thắng, lại không thể có điểm mấu chốt. Đế Ma Đà cười ha ha nói, sợ chưa, ngươi cuối cùng sợ chưa? Ngươi là cả lĩnh vực ma tộc thế giới chúa tể, thì tính sao? Hư không sinh vật, khe nước hắc ám không thuộc về ngươi thế giới. Ta ngăn cản không được ngươi đối với phía Bắc Man Hoang chúa tể, thế nhưng ta có thể phá hủy mất hắn. Nếu phía Bắc Man Hoang và Ma Đà thủ đô đế quốc trở thành không được ta thế giới, vậy triệt để trở thành hắc ám thế giới, ai cũng đừng hỏng chúa tể nơi này lực lượng. Hủy diệt, hủy diệt, hủy diệt. Ha ha ha ha. Toàn bộ Ma Đà thủ đô đế quốc hủy diệt đi, toàn bộ phía Bắc Man Hoang đều hủy diệt đi. Ta không có được mấy thứ, bất luận kẻ nào đều mơ tưởng được. Ta dùng tánh mạng cùng cả cái đế quốc hiến tế hư không sinh vật, chính là vì thấy ngươi ma đế đó sợ hãi, ha ha ha ha ha. Đến đây đi, đến đây đi. Đế Ma Đà chợt lột xác. Tức khắc, hắn từ một trung niên trưởng lão hình tượng lột xác thành làm hấp huyết đế vương bộ dáng. Đây là một cực độ xấu xí, cực độ kinh khủng sinh vật. Ước chừng hơn 10 thước cao, có thân thể của nhân loại và khuôn mặt, thế nhưng toàn thân là không có da, triệt để máu rầm rề. Toàn thân cao thấp, dài đầy đáng sợ gai xương. Hẹp dài đầy đủ khuôn mặt, hai cái nanh có chừng một thước dài hơn. Đây là hấp huyết đế vương nguyên hình, mặc dù hắn không có toàn thịnh thời hạn hấp huyết đế vương năng lượng tu vi, thế nhưng ngoại hình lại cùng viễn cổ hấp huyết đế vương giống nhau y chang, chỉ bất quá không có cao như vậy lớn. Cũng chính bởi vì cái này nguyên hình, cho nên đại đế Ách Thiên đến trái đất thành lập viễn cổ ma quốc thời điểm, trực tiếp liền đem hấp huyết nhất tộc xích làm ngoại tộc, bài trừ khi 13 ma tộc ở ngoài. Hấp huyết vương Đế Ma Đà giang hai cánh tay, nhắm mắt lại. Sau đó phía dưới vô số hư không sinh vật tuôn ra mà lên, sẽ phải đưa hắn thôn phệ. Lan Lăng lạnh nhạt nói, Đế Ma Đà, ngươi ngay cả và ta đánh một trận dũng khí cũng không có sao. Dĩ nhiên chơi hiến tế một bộ này. Đúng vậy, bản thân ta đến cho rằng tu vi của ngươi nhiều lắm là và ta không sai biệt lắm, đương nhiên trên thực tế cũng là và ta không sai biệt lắm. Đế Ma Đà nói, thế nhưng khi phòng tuyến thứ nhất phát sinh tất cả để cho ta biết, ta căn bản không có khả năng là đối thủ của ngươi, chỉ sợ chúng ta tu vi là giống nhau. Thế nhưng võ công tu vi trong mắt ngươi chính là một thí, ngươi nắm giữ là vị mặt càn khôn lực lượng, ta đánh như thế nào? Cho nên, ta phải hiến tế. Đến hưởng dụng ta đi, hưởng dụng ta đi, ha ha ha ha. Đế Ma Đà điên cuồng hét lên, hư không sinh vật, ta nghe theo các ngươi viễn cổ kêu gọi, đến cùng các ngươi ký kết khế ước. Tức khắc, vô số hư không sinh vật cuộn trào mãnh liệt mà lên, đem Đế Ma Đà triệt để thôn phệ. Hấp huyết vương Đế Ma Đà, cơ hồ là trừ Lan Lăng ở ngoài thế giới này kẻ mạnh nhất, bởi vì mất đi và Lan Lăng đánh một trận dũng khí, do đó lựa chọn hiến tế, thực hiện và hư không sinh vật viễn cổ khế ước, dâng ra linh hồn của chính mình, thần trí. A a a a. Từng tiếng hét thảm, trên cái thế giới này cường đại nhất hấp huyết đế vương, từng tấc tan thành mây khói, từng tấc bị hư không sinh vật triệt để thôn phệ. Ngắn ngủi chỉ chốc lát, Ma Đà đại đế thì tan thành mây khói, bị hư không sinh vật triệt để thôn phệ. Mất đi thân thể, mất đi tất cả thực tế vật chất. Ngắn ngủi một lát sau, toàn bộ Ma Đà đế quốc vô số hư không sinh vật bắt đầu ngưng tụ, tạo thành một không gì sánh được to lớn khuôn mặt. Cái này là một cái vặn vẹo biến ảo khuôn mặt, ước chừng vạn mét to lớn. Lờ mờ đó có thể thấy được, cái này là Đế Ma Đà khuôn mặt. Hư không sinh vật chỉ có thể thôn phệ và hủy diệt, không có thần trí, không có linh hồn. Cho nên khi vô số năm trước, chúng nó sẽ không đoạn mê hoặc thế giới này toàn bộ cường đại mà lại bóng tối linh hồn. Mê hoặc hắn hiến tế tánh mạng của mình và linh hồn. Một khi hiến tế, hai người hợp lại hai là một. Hư không sinh vật có chúa tể linh hồn, không còn là năm bẻ bảy mảng, mà hiến tế giả có không gì sánh được năng lượng cường đại và vĩnh viễn thân bất tử, lại vĩnh viễn mất đi tất cả hạnh phúc, tất cả tốt đẹp, tất cả hưởng thụ. Bởi vì hắn đem vĩnh viễn bị hắc ám và đau khổ đày đọa, dù cho ngập trời quyền lực cũng sẽ không mang đến bất kỳ cảm giác thỏa mãn, bởi vì hư không sinh mệnh vĩnh viễn cũng chỉ biết thôn phệ và hủy diệt. Cái này là so với tử vong còn muốn thống khổ hiến tế. Nhưng mà, Đế Ma Đà vì trả thù Lan Lăng mà lựa chọn loại đáng sợ này hiến tế. A a. Tờ này vạn mét to lớn Đế Ma Đà khuôn mặt vặn mèo, gào thét, đau khổ, đầy đoạn. Vì sao ta muốn chống đỡ cái này vĩnh hằng thống khổ và đầy đoạn? Đến a, Ma Đế Lan Lăng, đến và ta đánh một trận a, đến và ta đánh một trận a. Để cho ta chết đi, để cho ta chết đi, lúc nào cũng thống khổ và đầy đoạn. Vô số hư không sinh vật bởi vì Đế Ma Đà viễn cổ khế ước hiến tế, từ đó có chúa tể và linh hồn, thôn phệ hết thể tốc độ càng thêm rất nhanh. Vô số Ma Đà đế quốc pháo đài, vô số đoàn người, võ sĩ hấp huyết ma tộc võ sĩ, vô số Ma Đà đế quốc yêu thú bị triệt để thôn phệ, tan thành mây khói, trở thành hư không sinh vật một bộ phận. Từ Từ bầu trời nhìn lại, một to lớn hắc ám thế giới chính đang điên cuồng thôn vệ toàn bộ phía Bắc Man Hoang. Na Huyết thống khổ nhìn phía dưới hủy diệt thế giới, nhẹ nhàng ôm Lan Lăng nói, phu quân, không cần lo cho, cùng lắm thì cái này Bắc Cảnh vua ta không cần, nó lan tràn không được đế quốc Viêm Ma, hiện tại phải nóng nảy là Thánh Điện Thần Long. Thiên Không Thánh Điện. Điên rồi, điên rồi. Đùa lửa người nhất định tự thiêu, đùa lửa người nhất định tự thiêu. Cổ Ban giận dữ hét, chúng ta đều làm cái gì? Muốn nuôi nhốt Lan Lăng, kết quả hắn trở thành diệt thế ma đế. Nuôi nhốt Hấp Huyết Đế Vương, nỗ lực để cho hắn đối phó ma đế Lan Lăng. Kết quả đâu, hắn lén lút luyện tập mặt trăng không nói đến, dĩ nhiên tìm được hư không sinh vật dụ dỗ Hấp Huyết Đế Vương viễn cổ khế ước. Hắn khi mở ra có chút thế giới thời điểm, ta thì đã cảnh cáo, cái này là vô cùng nguy hiểm dự báo. Hắn nuôi nhốt hư không quân đoàn thời điểm, ta đã nói phải ngăn lại. Kết quả không ai nghe a, đều muốn lợi dụng hắn đối phó Lan Lăng. Hiện tại tốt lắm, hắn dĩ nhiên thực hiện viễn cổ khế ước, đem hư không sinh vật thả ra muốn hủy diệt toàn bộ thế giới. Ninh Vô Nhai sắc mặt cực kỳ không hấp dẫn. Đối với đế ma đã lén lút nuôi nhốt hư không quân đoàn hắn cũng là biết, hơn nữa mở một con mắt nhắm một con mắt. Bởi vì hắn cũng muốn hỏi đỉnh vị trí lãnh tụ đứng đầu cần đế ma đã hỗ trợ, thậm chí còn nghĩ thành lập đế ma đà, Ninh Vô Nhai, khuê song song quyền lực này tam giác sát. Hiện tại, hết thể đều chơi cởi. Ai có thể biết, đế ma đà cái người điên này lại đang một cái thế giới tìm được cái này viễn cổ khế ước, hơn nữa thực hiện cái này viễn cổ khế ước. Cái khế ước này cho dù là thượng cổ Hấp Huyết Đế Vương đang bị đại đế Ách Thiên chém giết lúc trước, cũng không có đi thực hiện. Vì vậy khế ước chính là hủy diệt thế giới. Hiện tại phải làm gì? Làm sao bây giờ? Cổ Ban quát, hư không sinh vật không quá vùng đất rơi từ bầu trời, lan tràn không được đế quốc Viêm Ma. Nhưng lại là có thể qua thập vạn đại sơn, lẽ nào mặc cho nó thôn vệ hủy diệt cả nhân loại quốc gia sao? Còn đứng ỉ làm gì? Vội vàng xuất chiến A, thừa dịp hư không sinh vật còn chưa có lan tràn được quá lợi hại, thừa dịp cái này hư không đế quốc còn chưa có quá cường đại, vội vàng mở ra thiên mộ, đem hết toàn lực đi tiêu diệt nó A. Cổ Ban nói. Ninh Vô Nhai cười lạnh nói, Thánh Điện Thần Long và Ma Đế Lan Lăng kể vai chiến đấu. Chương 975, Ma Đế vô địch. Điên cuồng đánh nổ. Lời này vừa ra, tất cả mọi người lộ ra biểu tình cổ quái. Thánh Điện Thần Long và Ma Đế Lan Lăng kể vai chiến đấu, cái này cũng không tránh khỏi khá khôi hài đi. Đông nhiên, Cổ Ban mở miệng nói, khi thời đại viễn cổ, Thánh Điện Thần Long và Ma Đế khi hư không sinh vật lên vốn là có tương quan liên hợp khế ước. Mọi người vừa nghĩ, thật là có cái khế ước này. Cổ Ban nói, mặc kệ muốn quyết định, phải nhanh một chút. Hư không sinh vật không ngừng thôn phệ, mỗi một phút mỗi một giây đều đang trở nên cường đại. Đến khi nó lan tràn qua thập vạn đại sơn thời điểm, hết thảy đều chậm. Mọi người trầm mặc như trước. Đông nhiên, Ninh Vô Nhai ngẩng đầu lên nói, là muốn xuất chiến, nhưng không phải đánh đế ma đà hư không sinh vật, mà là đánh Lan Lăng đế quốc Viêm Ma. Lời này vừa ra, tất cả mọi người nhìn phía Ninh Vô Nhai. Ninh Vô Nhai tiếp tục nói, căn cứ ta đối với Lan Lăng hiểu rõ, hắn sẽ không bỏ rơi phía Bắc Man Hoàng, ở đây dù sao cũng là ma tộc lĩnh vực. Nếu như mặc cho hư không sinh vật thôn phệ nói, toàn bộ phía Bắc Man Hoang 100 triệu cây số vuông thì biến thành tử địa. Cho nên hắn nhất định sẽ xuất thủ. Nói đến đây, Ninh Vô Nhai dừng lại một chút chỉ chốc lát, vừa tiếp tục nói, hôm nay đế ma đã hiến tế cho hư không sinh vật. Có vô cùng lực lượng vô tận, hơn nữa hắn đã đem ma đà đế quốc đế đô cải tạo thành làm năng lượng của hắn thế giới. Cho nên hắn và ma đế Lan Lăng đánh một trận tuyệt đối là thế lực ngang nhau, thậm chí còn biết chiếm thượng phong. Thế là, đánh bại ma đế Lan Lăng ngàn năm một thở đã tới rồi. Chúng ta thừa cơ xuất chiến, tiêu diệt đế quốc Viêm Ma quân đoàn, thậm chí mượn cơ hội tiêu diệt ma đế. Hay là ngao có tranh nhau ngư ông đắc lợi. Ta biết, đây cũng là một bộ không có điểm mấu chốt chuyện tình. Nhưng cái này là ngươi chết ta sống đấu tranh, không cần bất luận cái gì điểm mấu chốt. Ninh Vô Nhai nói, đạo đức phương diện cho tới bây giờ thì không phải là Thiên Không Thánh Điện băn khoăn. Sốc bị đói, Ninh Vô Nhai giơ tay lên nói, ngồi xem hư không sinh vật lan tràn, chờ ma đế Lan Lăng và đế ma đà đại chiến thời điểm. Xuất chiến tiêu diệt ma đế Lan Lăng, tiêu diệt đế quốc Viêm Ma quân đoàn. Đáp ứng ta đề nghị này, xin giơ tay. Mấy giây sau đó, thứ hai giơ tay, người thứ ba, người thứ tư. Cuối cùng, tất cả thiên không tế sư, thiên không tài phán trưởng tất cả giơ tay, bao gồm Cổ Ban. Thế là, thiên không thánh điện tập kết đại quân, ngồi xem phía Bắc Man Hoang hủy diệt, đợi ma đế Lan Lăng và đế ma đà đại chiến lưỡng bại câu thương thời điểm, thánh điện thần long xuất thủ diệt Lan Lăng. Phía dưới hư không sinh vật tiến thêm một bước lan tràn, điên cuồng mà thôn phệ tất cả sinh mệnh. Ma đà đế quốc người chết càng ngày càng nhiều, hơn 10 triệu, 20 triệu, 30 triệu. Đế ma đà chế tạo hư không địa ngục đường kính càng lúc càng lớn, 1.000 dặm, 2.000 dặm. mà hắn mỗi một phút mỗi một giây đều đang trở nên cường đại. Na Huyết nói, phu quân, chúng ta lập tức lui lại, mặc cho những thứ này hư không sinh vật lan tràn đến thập vạn đại sơn, nếu như thánh điện thần long không xuất thủ, để đế ma đà tiêu diệt quốc gia nhân loại đi. Ma nữ quốc Đát Cơ nói, chủ nhân, thánh điện thần long hôm nay hoàn toàn không động thủ, tuyệt đối bụng dạ khó lường. Một khi ngươi động thủ ngăn cản đế ma đà, thánh điện thần long nhất định sẽ mượn cơ hội xuất thủ đánh chúng ta, đến lúc đó chúng ta thì lâm vào bị giáp công nguy cơ với nhau. Na Huyết trầm mặc chốc lát nói, hơn nữa BLMZZ giờ quan trọng nhất là đỡ không được những thứ này hư không sinh vật lan tràn. Đúng vậy, trên cơ bản không có một loại năng lượng có thể ngăn trở những thứ này hư không sinh vật lan tràn. Lúc này, phía dưới vô số hư không sinh vật tổ thành thật lớn khuôn mặt đế ma đã như cũ liều mạng vật mẹo, gào thét. Đau khổ, giàn vặt. Vô biên vô tận đau khổ giàn vặt. Ma đế Lan Lăng, ngươi tới A, đánh với ta một trận A. Ha ha, ngươi đỡ không được ta, ngươi đỡ không được A. Ngươi sợ hãi, ngươi sợ. Hiến tế sau đó, đế ma đà liền trở thành vô số hư không sinh vật linh hồn tụ hợp thể, không lúc nào không khắc không ở kêu rên, lúc nào cũng không ở. Lan Lăng hít một hơi thật sâu nói, phía bắc man hoang cũng là của ta lãnh địa, có chút điểm mấu chốt thánh điện thần long không tuân thủ, ta còn là muốn giữ. Na Huyết tức khắc rơi lệ nói, chính là, ta đã không phải cái này bắc cảnh vua. Hơn nữa, không có năng lượng có thể ngăn cản hư không sinh vật lan tràn. Lan Lăng ngả ngớn mà ngắt một cái Na Huyết cái mông, nói, cô nàng, ngươi đối với lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Dứt lời, Lan Lăng hóa thành một đường quang ảnh, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn phải dùng không gian gấp ẩn hiện thuật dùng tốc độ nhanh nhất xuôi nam, vừa vặn mấy phút sau đó, liền đi tới phía bắc man hoang đáy, phía trước là từ từ vô bờ vùng đất rơi từ bầu trời. Vu hắn chợt nhảy vào vùng đất rơi từ bầu trời bên trong. Vậy dòng lực lượng quen thuộc lại nữa rồi, phá hủy hết thể năng lượng. Sinh mệnh vùng cấm năng lượng. Ngao. Lan Lăng thân thể chợt lột xác, trong nháy mắt biến thành vạn mét to lớn diệt thế ma đế nguyên hình. Sau đó, không gì sánh được điên cuồng mà thôn phệ. Cái này là vùng đất rơi từ bầu trời ranh giới, thuộc về bình tinh mang, năng lượng báo táp sẽ có, thế nhưng xác suất tương đối thấp. Thôn phệ, thôn phệ, thôn phệ. Xung quanh vài trăm dặm bên trong toàn bộ vùng đất rơi từ bầu trời năng lượng, điên cuồng chạy ngược vào Lan Lăng trong cơ thể. Trong nháy mắt, cho dù là ma đế chân thân cũng từng tấp tan thành mây khói. Thân thể của Lan Lăng, lần thứ hai chỉ còn lại có hư vô huyết mạch. Vùng đất rơi từ bầu trời năng lượng chính là kinh khủng như vậy, bá đạo như vậy, ngay cả ma đế chân thân cũng có thể phá hủy, tuyệt đối đó sinh mệnh vùng cấm. Ngắn ngủi chỉ chốc lát, ma đế Lan Lăng chân thân triệt để tan thành mây khói. Vô số vùng đất rơi từ bầu trời sinh mệnh vùng cấm năng lượng hợp thành hắn mới năng lượng đó cơ thể. Thân thể càng ngày càng khổng lồ, càng ngày càng khổng lồ. Một vạn mét cao, mấy vạn mét cao, hơn 10 vạn mét cao. Sau cùng, đến kinh người 19 vạn mét. Cả người, tất cả từ sinh mệnh vùng cấm năng lượng tổ thành. Đã tới cực hạn, dù cho hư vô huyết mạch cũng đã không chịu nổi, đã lung lay sắp đổ. Hóa ra, hư vô huyết mạch cũng không phải triệt để vô địch, triệt để sống mãi, nó cũng có cực hạn. Ma đế Lan Lăng chợt chạy ra khỏi vùng đất rơi từ bầu trời, lại một lần nữa nhảy vào vùng đất rơi từ bầu trời. Mà hắn tiến vào phía bắc man hoang sau đó, nơi đi qua, tất cả sinh mệnh tất cả tan thành mây khói. Không chỉ có chân hắn đạp lên nơi ấy, thậm chí hắn trong vòng trăm dặm vuông, toàn bộ sinh mệnh tất cả triệt để chết đi. Đây là kinh khủng sinh mệnh vùng cấm năng lượng. Vì bảo hộ phía bắc man hoang không được triệt để trở thành tử địa, Lan Lăng chợt bay đến hơn 10 vạn thước trên cao, hướng đế ma đà hư không đế quốc bay tới. Hư không đế quốc, không có thần dân, chỉ có vô cùng tận hư không sinh vật. Mà đế ma đà là toàn bộ hư không sinh vật chỉ huy đầu mối, toàn bộ hư không sinh vật trung đại não. Đây mới thực là chấm tức đế quốc tức chấm. Đau khổ, gian vặt, ha ha ha, ta đế ma đà đã triệt để thiên hạ vô địch. Ma đế Lan Lăng, ngươi sợ, ha ha, ngươi sợ. Đau khổ, gian vặt, ai có thể giúp ta giải thoát ta, ai có thể giúp ta giải thoát ta. Ma đế Lan Lăng, mau tới đánh với ta một trận, đánh với ta một trận. Đế ma đà trước sau khi kêu rên, trước sau khi lại nhải. Hư không sinh vật tiếp tục điên cuồng mà thôn phệ. Đột tiến đã vượt lên trước 300 vạn cây số vương bị triệt để thôn phệ, biến thành đáng sợ hư không địa ngục. Đồng nhiên, một không gì sánh được thân ảnh khổng lồ chợt tận trời mà giáng xuống, hung hăng đụng vào hư không địa ngục vực sâu. Ma đế Lan Lăng, tận trời mà giáng xuống. Ẩm. Ngày mà chấn động. 19 vạn thước cao ma đế Lan Lăng, đã vượt qua trên cái thế giới này bất luận cái gì một ngọn núi. Vô tận vùng đất rơi từ bầu trời sinh mệnh vùng cấm năng lượng tạo thành hắn đáng sợ năng lượng thân thể. Đế ma đà. Ta đến và ngươi quyết chiến. Lan Lăng điên cuồng hét lên nói. Đau khổ, gian vặt. Ngươi đã đến rồi, ngươi dĩ nhiên thực sự tới nơi Đế Ma Đà hưng phấn muốn điên, ngươi cao, ta cũng cao, ta cao hơn ngươi. Sau đó, Đế Ma Đà vặn vẹo xấu xí thật lớn khuôn mặt không ngừng nâng cao, vô số hư không sinh vật hợp thành thân thể hắn. Quả nhiên, càng ngày càng cao, càng ngày càng cao, cuối cùng ước chừng 20 vạn thước cao, vượt qua Lan Lăng độ cao. Đau khổ, gian vặt, ta cao hơn ngươi, ta cao hơn ngươi, ha ha ha ha. Đế Ma Đà cười to nói, Ma Đế Lan Lăng, ta hỏi ngươi, hiện tại ta có phải hay không thế giới chúa tể? Cái này hư không đế quốc thế giới, ta phải không là tuyệt đối chúa tể, ta có thể nắm trong tay nơi này tất cả năng lượng, mà ngươi không phải, ha ha ha ha. Đau khổ, gian vặt. Ngươi dám xông vào lãnh địa của ta, bộ ngươi là tự tìm đường chết, tự tìm đường chết. Đế Ma Đà một hồi điên cuồng hét lên, sau đó chợt mở miệng rộng, vô tận hư không sinh vật tuôn ra, hướng Lan Lăng điên cuồng đánh tới. Hư không sinh vật trên cơ bản cũng chỉ có một loại năng lực, thôn phệ, phá hủy. Thôn phệ tất cả, phá hủy tất cả. Trong nháy mắt, Ma Đế Lan Lăng thân thể hoàn toàn bị vô số hư không sinh vật vây quanh, hoàn toàn mất đi thân ảnh. Hẹ, hẹ, đau khổ, gian vặt, chết đi. Ma Đế Lan Lăng, ngươi chết đi đi. Đế Ma Đà mở miệng rộng liều mạng phụt lên hư không sinh vật. Ngắn ngủi chỉ chốc lát, vô cùng tận hư không sinh vật đem Lan Lăng hoàn toàn cắn ướt. Ha ha ha ha. Đế Ma Đà cười như điên nói, ngay cả Ma Đế Lan Lăng cũng không phải là đối thủ của ta, ta Đế Ma Đà thiên hạ vô địch, ta chính thức muốn trở thành toàn bộ thế giới chủ tể. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, đang quấn quanh Ma Đế Lan Lăng trên người hư không sinh vật trong nháy mắt tan thành mây khói. Vùng đất rơi từ bầu trời sinh mệnh vùng cấm năng lượng tử vong, phá hủy tất cả sinh mệnh, kể cả hư không sinh vật. Mà hư không sinh vật thôn vệ tất cả năng lượng, kể cả năng lượng tử vong. Cho nên, hai loại năng lượng đồng quy vô tận, cho nhau triệt tiêu. Lan Lăng cười lạnh nói, Đế Ma Đà, ngươi nghĩ được nhiều lắm. Ta vẫn là câu nói kia, ngươi đối với năng lượng hoàn toàn không biết gì cả. Thế giới chúa tể là thuộc về ta và Long Đế lĩnh vực, ngươi cũng không cần đến tham gia náo nhiệt. Sau đó, Ma Đế Lan Lăng chậm rãi tiến lên trước một bước, giơ lên không gì sánh được to lớn nắm tay, nhắm ngay Đế Ma Đà không gì sánh được to lớn đầu, điên cuồng đấm đá. Thình thịch thình thịch. Không gì sánh được đồ sộ kinh hãi một màn xuất hiện, 19 vạn thước cao Ma Đế Lan Lăng, đem 20 vạn thước cao hư không sinh vật tạo thành Đế Ma Đà chợt đè đầu, điên cuồng mà đánh tơi bời. Từng trận vụ nổ. Toàn bộ phía Bắc Man Hoang đều ở đây đáng sợ mà run rẩy, thậm chí là xé rách. Ma Đế Lan Lăng cự quyền, như là trên thế giới đáng sợ nhất trọng tháo. Mỗi một luân nện, Đế Ma Đà thì có một mảnh thân thể triệt để nát bấy, triệt để tan thành mây khói. A a a, đau khổ giàn vặt, đau khổ giàn vặt. Đế Ma Đà hét thảm, không gì sánh được thống khổ bị đè xuống đất hành hung. Chương 976, Kinh Thiên Thần Tích, đánh tơi bởi Điện Thần Long. Đau khổ, giàn vặt. Đồng quy vô tận, đồng quy vô tận. Đế Ma Đà điên cuồng giống giận, hét thảm được. Trên thực tế, không phải lúc này Đế Ma Đà không cường đại, hắn thực sự cực kỳ phi thường cường đại. Cường đại đến gần như khó giải. Chỉ bất quá hắn gặp Ma Đế Lan Lăng. Hư không sinh vật cũng hoàn toàn là vô giải, thế nhưng gặp càng thêm vô giải vùng đất rơi từ bầu trời sinh mệnh vùng cấm năng lượng. Cho nên, Đế Ma Đà thì triệt để bị kịch, tạo thành bị Ma Đế Lan Lăng đè xuống đất cuồng đánh hình ảnh. Loại hình ảnh này, thật là cực kỳ mang cảm xúc, thậm chí là chấn động lòng người. Ma Đế Lan Lăng cự quả đấm to đập hướng nơi nào, Đế Ma Đà thân thể nơi nào đó thì triệt để tan thành mây khói. Đế Ma Đà liều Z2 sử dụng mạng phản kháng, phóng xuất ra vô số hư không sinh vật nhào đến Lan Lăng, điên cuồng mà thôn phệ, điên cuồng mà phá hủy. Nhưng mà chỉ thấy được vô số hư không sinh vật hy sinh tính mạng, tan thành mây khói, mà Ma Đế Lan Lăng hoàn toàn không hư hại chút nào. Như vậy kết quả là thế này phải không? Dĩ nhiên không phải, Lan Lăng khống chế vùng đất rơi từ bầu trời năng lượng cũng đang bay nhanh mà tiêu hao. Chỉ bất quá biểu hiện ra xem, hư không sinh vật không ngừng nát bấy diệt vong. Mà Ma Đế Lan Lăng thể hình cũng đang dần dần mà nhỏ đi, nhìn qua thì dường như lông tóc không hư hại. Trên thực tế cái này là hai loại năng lượng đồng quy vô tận, chỉ bất quá Lan Lăng thô bạo hơn nữa, cho nên nhìn qua là Lan Lăng đè nặng Đế Ma Đà đang đánh. Lan Lăng ở trong lòng tính toán rất nhiều lần, Đế Ma Đà nắm giữ hư không sinh vật luôn có thể lượng vượt qua xa bàn tay mình cầm vùng đất rơi từ bầu trời năng lượng. Dù sao những thứ này hư không sinh vật đã cắn nuốt vượt lên trước 300 vạn cây số vùng sinh mệnh và năng lượng. Càng thêm số liệu chính xác là Đế Ma Đà nắm giữ năng lượng là Lan Lăng hơn 200 lần. Mà vùng đất rơi từ bầu trời năng lượng và hư không sinh vật năng lượng chiến tổn so với là vừa so sánh với 100. Nói cách khác, vùng đất rơi từ bầu trời có thể phá hủy tự thân gấp trăm lần hư không sinh vật, thế nhưng là đồng quy vô tận phương thức. Như vậy, đến khi Lan Lăng trên người vùng đất rơi từ bầu trời năng lượng tất cả hao hết sau đó, Đế Ma Đà còn có một nửa năng lượng, mà cho đến lúc này Lan Lăng cũng chỉ còn lại có hư vô huyết mạch, không hề vùng đất rơi từ bầu trời năng lượng có thể dùng, đến lúc đó chính là đế ma đà đè nặng Lan Lăng đánh, hơn nữa một triệu đế quốc viêm ma quân đoàn trên cơ bản thì nhất định toàn quân bị diệt. Kỳ thực đế ma đà câu nói kia nói xong không có sai, hiến tế cho hư không sinh vật sau đó, hắn đế ma đà thì đã trở thành cõi này chúa tể. Lan Lăng này qua sông Long, trên thực tế không phải đế ma đà này bọn rắn độc đối thủ. Thế nhưng, bây giờ đế ma đà hiến tế sau đó, thời thời khắc khắc bị đau khổ sở giàn vặt, đã triệt để điên rồi, bộ óc đã hoàn toàn không rõ lắm. Bị Lan Lăng đè xuống đất đánh tơi bời sau đó, hắn chỉ muốn liều mạng đứng lên, mà không phải và Lan Lăng bỏ đi hao tổn chiến đấu. Hắn muốn ở đây nét mặt chiến thắng Lan Lăng, mà không phải xấu xí như vậy mà bị hành hung. Cho nên, đế ma đà liều mạng phản kháng, liều mạng triệu tập vô số hư không năng lượng, muốn để cho mình trở nên càng cao, muốn để cho mình trở nên càng mạnh, muốn đem ma đế Lan Lăng đánh ngã xuống đất. Nhưng cái này là vĩnh viễn không thể nào, Lan Lăng là diệt thế ma đế, hơn nữa hắn lúc này nắm giữ là vùng đất rơi từ bầu trời năng lượng. Vùng đất rơi từ bầu trời năng lượng đối mặt hư không sinh vật hoàn toàn là lấy một địch trăm, giết địch 100, tự tổn hại 1. Cho nên ở đây nét mặt, đế ma đà là vĩnh viễn không có khả năng thắng. Như vậy, xuất hiện ở trên chiến trường cũng chỉ có một hình ảnh. Ma đế Lan Lăng đem đế ma đà đè xuống đất, điên cuồng mà đánh tơi bời, mỗi một quyền đều kinh thiên động địa, sơn giao động địa chấn, mỗi một quyền đều muốn đế ma đà thân thể đánh cho hy sinh tính mạng. Ma đế ma đà liều mạng triệu tập hư không sinh vật ngưng tụ thân thể của hắn, ngược lại ngưng đối với ma đà đế quốc thôn phệ. Đây cũng là sai lầm chí mạng. Hắn cường đại chỗ chính là có thể không ngừng thôn phệ, không ngừng cường đại. Nhưng mà, hắn vì bù đắp lại tôn nghiêm của mình, lựa chọn và Lan Lăng tiến hành rất dữ dằn đối sát. Loại này giới quyền hắn là đã định trước thua cực thảm. Đau khổ, gian vặt. Ta không cam lòng, ta không cam lòng, ta không cam lòng, đế ma đà điên cuồng hét lên được. Lần này đến lần khác bị Lan Lăng đánh cho hy sinh tính mạng, lần này đến lần khác bị đánh ngã xuống đất. Hắn liều mạng muốn ngóc đầu lên lô, lần này đến lần khác đứng lên và Lan Lăng tiếp tục chiến đấu. Hắn lần này đến lần khác liều mạng chống lại. Loại trang diện này rất dốc lòng, quá nóng máu sôi trào. Ở trên địa cầu có vô số điện ảnh cũng là cái này thông lệ. Nhân vật chính lần này đến lần khác bị đánh cũng, sau đó lần này đến lần khác đứng lên, cuối cùng tiến hành một lần bạo kích, đem bên địch đánh ngã xuống đất chuyển bại thành thắng. Đế ma đà cũng là nghĩ như vậy, cũng là như thế này tràn ngập dốc lòng. Nhưng mà điện ảnh là điện ảnh, thực tế thì hiện thực. Lúc này thực tế thì, đế ma đà chỉ cần nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, như là chó chết giống nhau cũng có thể thắng. Chỉ cần đem ma đế Lan Lăng trên người vùng đất rơi từ bầu trời năng lượng tiêu hao hầu như không còn, hắn đế ma đà là có thể thắng. Thế nhưng hắn là đế ma đà à, hắn là hấp huyết đế vương à, tại sao có thể bất ức như thế? Hắn chỉ muốn thắng một quyền, dù cho có thể đánh thắng Lan Lăng một quyền, có thể bù đắp lại hắn tôn nghiêm. Nhưng mà thực tế thì, hắn vẫn luôn bị Lan Lăng đè xuống đất hành hung, không có một chút giờ phản kháng đường sống. Tại đây loại điên cuồng hành hung trong đó, tự tin của hắn tâm tình, niềm kiêu ngạo của hắn bị điên cuồng mà phá hủy được. Cuối cùng, đế ma đà không biết là lần thứ mấy bị Lan Lăng đánh ngã xuống đất, có lẽ là thứ mấy trăm lần, có lẽ là thứ 1000 lần. Hắn triệt để hỏng mất, tuyệt vọng. Hắn cũng đứng lên không nổi nữa, không bao giờ cũng muốn đứng lên. Dù sao cũng mỗi một lần đứng lên, đều có thể nên đón càng thêm điên cuồng mà hành hung, đều có thể nên đón lại thêm sỉ nhục thất bại. Cứ như vậy, đế ma đà thân ảnh khổng lồ bị đè xuống đất vẫn không nhúc nhích, bị điên cuồng mà đánh tơi bời. Hắn thân thể to lớn không ngừng nát bấy, thân thể bị càng đánh càng ai, càng đánh càng ai, cuối cùng gần như rõ ràng cũng bị đánh làm thịt trên mặt đất, trở thành thật mỏng một tầng. Thánh điện Thần Long dùng tốc độ nhanh nhất, tập kết tất cả lực lượng cường đại. Đồng nhiên, phía bắc man hoang bầu trời chợt xé ra một tuyệt đại cái nước, một không gì sánh được to lớn quái vật lớn chợt chui ra. Cái này là thuộc về Thánh điện Thần Long pháo đài bay. Đế ma đả cái nào pháo đài bay đã đủ to lớn, nhưng lại là vẫn chưa tới Thánh điện Thần Long cái này pháo đài bay phân nửa. Hơn nữa, các loại năng lượng vũ khí cũng so với Thánh điện Thần Long rơi ở phía sau không chỉ một thay mặt. Thánh điện Thần Long nhỏ lộ ra tài hoa, dĩ nhiên thì cường đại như vậy, đáng sợ như thế. Mà cái này pháo đài bay, có hơn 10 tầng lồng năng lượng, có vô số to lớn trận năng lượng, thậm chí có đời thứ tư tinh không ma lực phản ứng hạt nhân. Đế ma đả cái người pháo đài bay cũng đã để cho Lan Lăng khâm phục vạn phần, để cho đế quốc viêm ma quân đoàn kinh diễm vạn phần. Nhưng là cùng Thánh điện Thần Long pháo đài bay khi xuất, ma đà đế quốc pháo đài bay tựu như cùng thô sơ món đồ chơi vậy. Sự thực cũng quả thực như vậy, Thánh điện Thần Long là trên cái thế giới này đối với năng lượng học nghiên cứu được rất cao thâm nhất một, đế ma đà cũng vừa vặn chỉ là một sơn trại người học tập. Đến nôi đế quốc viêm ma, cũng còn là nông thôn một xưởng nhỏ đi. bầu trời sẽ rách ra một lỗ to lớn, không gì sánh được không gì sánh được to lớn thánh điện thần long pháo đài bay, một trượng mà từ nơi này kẽ nước bay ra, thật sự có một loại ngoài tình cầu tiến công trái đất cảm giác. Không chỉ có là Lan Lăng, còn có đế quốc Viêm Ma quân đoàn đều triệt để rung động. Thế nhưng rất nhanh, Lan Lăng hiểu, trái đất khoa huyễn điện ảnh bên trong vậy chút người ngoài hành tinh còn thật không có thánh điện thần long cường đại như vậy. Thánh điện thần long đối với năng lượng học nghiên cứu đã bao nhiêu năm? Thánh điện thần long nắm giữ thế giới này đã bao nhiêu năm? Vượt lên trước mấy vạn năm lâu. Mà hiện đại trái đất văn minh mới phát triển bao nhiêu năm, chính là 35.000 năm mà thôi. Cái này pháo đài bay bên trong, thánh điện thần long cường giả cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng. Bọn họ mở ra vòng thứ 3 thiên mộ, vương cấp cường giả thì vượt qua 7 người, cường giả cấp A vương vô số kể, hơn nữa cái này cường đại vô luân pháo đài bay. Thật là hủy thiên diệt địa năng lượng. Cho nên trước thánh điện thần long thật là chơi với lửa có ngày chết cháy, bằng không Lan Lăng đế quốc Viêm Ma sớm đã bị diệt 100 lần không ngừng. Cũng chính là toàn thịnh thời hạn Ma Đà đế quốc có thể làm cho thánh điện thần long hơi có chút kiêng kỵ, nhưng cũng chỉ là hơi chút kiêng kỵ mà thôi. Ninh Vô Nhai còn vẫn muốn lợi dụng đế Ma Đà thành vì mình vừa lên đỉnh đầu tiên đứng đầu minh hữu đâu. Thánh điện thần long là ôm nhặt tiện nghi tâm lý tới. Khi Ma Đế Lan Lăng và đế Ma Đà đánh cho khó hòa giải, lưỡng bại câu thương thời điểm, bọn họ sẽ xuất thủ. Nhất cử tiêu diệt đế quốc Viêm Ma quân đoàn, thậm chí lại tiêu diệt Ma Đế Lan Lăng. Tuy rằng không có khả năng triệt để giết chết, nhưng lại là có thể bị thương nặng. Nhưng mà, thế nhưng, Thánh điện thần long pháo đài bay chui ra cự đại không gian kẽ nước thời điểm, lại gặp được cái này không dám tin một màn. Không phải trong tưởng tượng khó hòa giải, cũng không phải lưỡng bại câu thương, mà là Lan Lăng đè nặng đế Ma Đà khi hành hung. Nhìn thấy một màn này, Thánh điện thần long mọi người không gì sánh được kinh hãi. Hơn nữa, nhìn thấy thánh điện thần long to lớn pháo đài bay sau đó, Ma Đế Lan Lăng dựng lên một ngón giữa, coi khinh một cái sau đó thì không còn có để ý tới, tiếp tục xoay người sang chỗ khác, đem Ma Đà đại đế đè xuống đất đánh tơi bời. Các ngươi đã tới, rất tốt. Ma Đế Lan Lăng khí phách tận trời nói, ta ngại đánh cho bất quá nghiện, chờ ta tiêu diệt đế Ma Đà sau đó, trở lại cùng các ngươi đánh. Tiếp tục, hơn 10 vạn thước cao Ma Đế Lan Lăng, lại đè xuống đồng dạng to lớn đế Ma Đà cùng đánh. Đau khổ. Gian vặt. Ta không cam lòng. Ta không cam lòng đế Ma Đà lần này đến lần khác bị đánh được hy sinh tính mạng, ngay cả lời đều nói không lanh lẹ. Vốn có hắn đã tuyệt vọng bỏ qua, thế nhưng hiện tại người của Thánh Điện Thần Long tới nơi, hắn nghĩ lòng tự trọng nghiêm trọng bị hao tổn, cho nên lại muốn chống lại, lại liều mạng muốn đứng lên. Lại điên cuồng triệu tập mấy triệu cây số vương hư không sinh vật trùng kiến thân thể. Thế nhưng, hết thảy đều là phí công, sẽ chỉ làm Ma Đế Lan Lăng biểu diễn càng thêm kinh diễm bạo lực. Ma Đế Lan Lăng lại diễn ra vừa ra đem hơn 10 vạn thước cao đế Ma Đà càng đánh càng lùn, cuối cùng rõ ràng đè xuống đất, đánh chỉ còn lại có thật mỏng một tầng. Mỗi một kế quyền anh, cũng là thiên diêu địa động, núi lở đất mòn. Pháo đài bay bên trong đám thiên không tế sư thấy hết hồn, khuôn mặt có giật. Lại một lần nữa đem đế Ma Đà hư không thân thể đè xuống đất đánh cho chỉ còn lại có thật mỏng một tầng sau đó, Ma Đế Lan Lăng một chân đạp ở đế Ma Đà, chợt đem nhìn phía thánh điện thần long pháo đài bay a, cười gần nói, các ngươi đã không kịp đợi. Vậy rất tốt, ta đây đã tới rồi, đem bọn ngươi cất đều đánh ra đến. Dứt lời, Ma Đế Lan Lăng kinh thiên nắm tay hướng thánh điện thần long pháo đài bay chợt đánh giết mà đến. Tức khắc, bầu trời một mảnh hắc ám. Quả đấm của hắn, như là bom nguyên tử đáng sợ nổ tới vậy. Chương 977, đại chiến kết thúc. Đã lâu không gặp Tắc Ninh Băng. Lan Lăng một quyền đầm tới. Tức khắc, thánh điện thần long pháo đài bay khổng lồ lồng năng lượng, một tầng lại một tầng bị tan rã. Mấy vị thiên không tế sư quả thực kinh hồn táng đảm. Những năng lượng này cháo cũng là cuối cùng thánh điện thần long toàn bộ năng lượng học trình độ, trong đó rất nhiều thì là đến từ cho đại đế ách thiên năng lượng học nghiên cứu, long đế học qua, sau đó lại trở thành thánh điện thần long tri thức tài sản riêng. Cho nên những năng lượng này cháo hoàn toàn xưng là không thể phá vỡ, hơn nữa ước chừng hơn 10 tầng lồng năng lượng. Thế nhưng hiện tại Lan Lăng đối thủ một quyền oanh kích, những thứ này không thể phá vỡ lồng năng lượng thì một tầng tan rã, thật là đáng sợ. Chạy, chạy, chạy. Ninh Vô Nhai liên tiếp vài tiếng hét lớn. Chiếc này thánh điện thần long pháo đài bay khổng lồ, thúc đẩy tất cả động lực, thật nhanh lui về phía sau. Sau đó, không gian thật lớn kẽ nước hợp lại. Thánh điện thần long pháo đài bay, bỏ trốn mất dạng. Bọn họ vốn là đến nhặt tiện nghi, cho rằng Ma Đế Lan Lăng và đế Ma Đà đã lưỡng bại câu thương, cho nên hào hứng đến ngư ông đắc lợi. Kết quả nhìn thấy Lan Lăng đại phát thần uy đang đánh tơi bởi đế Ma Đà, hiển nhiên rất nhanh chạy trốn. Đuổi chạy thánh điện thần long pháo đài bay khổng lồ sau đó, Ma Đế Lan Lăng xoay đầu lại phải tiếp tục đánh nổ đế Ma Đà. Thình thịch, Lan Lăng lại một lần nữa điên cuồng đánh tơi bởi đế Ma Đà, lại một lần nữa đem hắn đánh dán trên mặt đất, chỉ còn lại có thật mỏng một tầng. Ước chừng đánh tơi bời một khắc đồng hồ sau đó, Lan Lăng chậm rãi nói, Đế Ma Đà, ta cho ngươi một cái cơ hội, dẫn theo ngươi hư không sinh vật chạy trở về khe nước hắc ám, từ nay về sau phong bế toàn bộ kẽ nước cửa vào, ngươi ở trên hư không thế giới trong đó xưng vương xưng bá, ngươi ta nước giếng không phạm nước sông. Không phải Lan Lăng lòng từ bi, mà là của hắn vùng đất rơi từ bầu trời năng lượng vừa vặn chỉ còn lại có 1/3. Hắn hiện tại tuy rằng còn duy trì 19 vạn thước thân cao, nhưng lúc này bên trong thân thể năng lượng đều đã hoàn toàn vô ích. Lại tiếp tục đánh tiếp, năng lượng hao hết thời điểm, hắn thì phải thua. Đế Ma Đà ước chừng một lúc lâu đều không có phản ứng, hắn thực sự bị Lan Lăng đánh tới tuyệt vọng. Cái này hơn một giờ bên trong, hắn hoàn toàn chịu đòn mà không có thể đánh trả, bị đánh hơn vạn lần, lần lượt bị đánh được hy sinh tính mạng, tan thành mây khói, đổi thành bất luận kẻ nào đều đã hỏng mất. Ngươi giết ta đi Đế Ma Đà khàn khàn nói, đau khổ, giàn vạt. Như ta vậy sống còn có ý nghĩa gì? Lan Lăng làm không được, hắn thực sự giết không được Đế Ma Đà. Trừ phi hắn đem tất cả hư không sinh vật tất cả tiêu diệt, nhưng là của hắn vùng đất rơi từ bầu trời năng lượng đã không đủ. Hơn nữa quan trọng nhất là, thôn phệ những thứ này vùng đất rơi từ bầu trời năng lượng, hắn hư vô huyết mạch cũng đã đạt tới cực hạn. Đánh tiếp nữa, hắn thì phải thua. Dù cho hiện tại Đế Ma Đà triệt để bỏ qua tất cả chống lại, hắn cũng giết không được Đế Ma Đà. Ngươi đi đi. Đô Biến nói. Trở lại ngươi hư không thế giới. Đau khổ, gian vật Đế Ma Đà đau khổ hí hào nói, ngươi không phải ma đế sao? Ngươi đem linh hồn của ta và tinh thần Bác Ly xuất lai, sau đó giết chết ta cũng tốt, nhốt ta cũng tốt. Nói chung, đem tinh thần của ta Bác Ly xuất lai. Ta rất đau khổ, nhưng lại vĩnh viễn chết không xong. Loại này hiến tế đau khổ, là vượt qua xa bất kỳ thương tổn gì. Nhìn qua có thể khống chế cái này vô số hư không sinh vật giống như đặc biệt hay gió. Thế nhưng những thứ này hư không sinh vật vĩnh viễn cũng chỉ biết thôn phệ tất cả, tràn đầy tất cả hắc ám, tiêu cực, thống khổ tâm tình, giống như vô số ác mộng đồng thời khi phía bên trong đầu của người khác suy diễn, giống như vô số ghê tởm thanh âm thống khổ khi người bên thai lại nhải. Dùng rất ghê tởm tỉ dụ để hình dung, thì dường như một người trở thành vô số dòi bọ linh hồn cùng chủ, có thể khống chế vô số dòi bọ, nhưng là phạm vi hoạt động vĩnh viễn đều chỉ ở trong nhà cầu mặt. Lúc trước Đế Ma Đà sở dĩ biết hiến tế, là bởi vì nghĩ có thể đánh bại ma đế Lan Lăng. Mà bây giờ, hoàn toàn bị đè xuống đất hành hung, cho nên thực sự đau khổ đến tuyệt vọng. Giết ta Đế Ma Đà điên cuồng hét lên nói. Hơn nữa, hắn đã không khống chế được những thứ này hư không sinh vật dục vọng rồi. Khi hắn ý chí chiến đấu tận trời thời điểm, còn có thể triệu tập vô số hư không sinh vật hướng Lan Lăng phát sinh vô số tự sát tính chất công kích. Mà bây giờ hắn chán trường, những thứ này hư không sinh vật cứ tiếp tục điên cuồng mà thôn vệ ma đà đế quốc tất cả sinh mệnh. Đế Ma Đà, lại một lần nữa trở nên cường đại. Nhưng mà, hắn chỉ biết quát, giết ta, đau khổ, giàn vạt. Hấp huyết đế vương suốt đời đều đang đeo đuổi có thể đánh bại ma đế, thậm chí nguyện ý vì đó nỗ lực bất cứ giá nào. Mà bây giờ Đế Ma Đà đã có thể làm xong rồi, lại không chút nào tự hiểu, dĩ nhiên chỉ có thể một lòng muốn chết. Mà lúc này thống khổ còn có ma đế Lan Lăng. Hắn đã hoàn toàn ngăn lại không được những thứ này hư không sinh vật tiếp tục điên cuồng cắn ướt, theo như cứ theo đà này. Không dùng được một hồi ban ngày, toàn bộ phía Bắc Man Hoang cũng sẽ bị cắn nuốt sạch sẽ. Hơn nữa cho đến lúc này, lai lịch của hắn cũng sẽ bị Thánh Điện Thần Long biết tỏng. Hắn đặc biệt cường đại, thế nhưng đối mặt cục diện trước mắt, đã rất khó khống chế. Chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn hư không sinh vật không ngừng thôn phệ, thôn phệ, thôn phệ. Đồng nhiên, Đế Ma Đà chợt ngẩng đầu, lộ ra tà ác nụ cười quỷ dị, nói, ta hiểu, ta hiểu. Ngươi sở dĩ thả ta đi không phải hảo tâm, mà là ngươi căn bản bất lực. Năng lượng của ngươi muốn đã tiêu hao hết, mà năng lượng của ta thì hoàn toàn liên tục không dứt. Cho nên, ngươi không phải là đối thủ của ta, ha ha ha ha ha. Nghĩ thông suốt điểm này Đế Ma Đà, đồng nhiên trở nên không gì sánh được điên cuồng, không gì sánh được mừng như điên. Sau đó, hắn lại một lần nữa đứng lên, lại một lần nữa triệu tập vô số hư không sinh vật tổ thành hắn 20 vạn thước cao đáng sợ thân thể, so với Lan Lăng còn phải cao hơn 1 vạn mét. Hắn suy nghĩ minh bạch, tuy rằng trận chiến đấu này hắn đánh cho đặc biệt khó coi. Nhưng là tất thắng, là nằm cũng tất thắng chiến đấu. Mà ma đế Lan Lăng tuy rằng uy phong lẫm lẫm, cũng là thất bại. Bởi vì, nơi này là thực sự thuộc về hắn thế giới, thuộc về Đế Ma Đà thế giới. Đế Ma Đà mừng như điên, trở nên vô cùng đường hoàng, thân thể to lớn cũng dương nanh múa vướt, giữ tợn đắc ý nói, ma đế Lan Lăng, ngươi tới à, ngươi tới à. Ngươi tới đánh ta, ngươi đánh cho càng hung ác, bị chết càng nhanh, ha ha ha ha ha ha. Đến đánh ta à, đến đánh ta à. Đế Ma Đà ma chảo vũ điệu, ngang dọc trời đất, kiêu ngạo ương ngạnh. Nhưng hắn lại đúng. Tại đây cái hư không đế quốc, hắn đế ma đà chính là chúa tể, ma đế Lan Lăng đã không thể ra sức. Đế ma đà trở nên hung hăng, lạnh lùng nói, như vậy hiện tại giờ đến phiên ta biểu diễn thời khắc, nhìn ta ra sao đem ngươi đánh ngã xuống đất lên, để lộ ngươi ngoại cường trung không biểu hiện giả dối. Nhìn ta nếu như đem ngươi đế quốc viêm ma 1 triệu đại quân triệt để tiêu diệt. Sau đó, đế ma đà lại một lần nữa triệu tập hư không sinh vật, để cho thân thể của chính mình lại một lần nữa trở nên càng thêm thật lớn, vượt lên trước Lan Lăng một cái đầu, cuối cùng so với Lan Lăng cao hơn chừng gấp đôi. Hắn vươn vô số đáng sợ ma chảo, hướng bầu trời đế quốc viêm ma quân đoàn chụp tới. Muốn đem toàn bộ đế quốc viêm ma 1 triệu đại quân, đem na huyết, đem ma nữ vương đắt cơ triệt để thôn phệ. Mà nhưng vào lúc này, Lan Lăng chợt nhảy lên, điên cuồng mà chặt đứt đế ma đà vô số vòi. Nhưng mà, mặc kệ chặt đứt bao nhiêu, đế ma đà vòi vĩnh viễn là liên tục không ngừng mọc ra. Ở trên hư không đế quốc, theo hư không sinh vật không ngừng thôn phệ, năng lượng của hắn cơ hồ là vô cùng tận. Mắt thấy chiến cuộc muốn hướng đáng sợ một phía phát triển. Ngay tại lúc này, rầm rầm ầm, đại địa chợt nứt ra, ngay từ đầu hay là mấy trăm thước chiều dài, sau đó biến thành mấy nzzzbbvđút nghìn thước chiều dài, mấy vạn thước chiều dài, hơn 10 vạn thước chiều dài cái khe to lớn. Hơn nữa cái này vết nước ngày càng đậm, trở nên sâu không thấy đáy vực sâu. Đế ma đà cảm thấy cái này dòng đáng sợ khí tức nguy hiểm. Ngay sau đó, cái này đại địa vực sâu xuất hiện một không gì sánh được đáng sợ năng lượng vòng xoáy. Vù vù vù vù vù. Cái này năng lượng vòng xoáy điên cuồng mà xoay tròn. Tất cả hư không sinh vật, tất cả bị điên cuồng thôn phệ vào cái này vòng xoáy bên trong. Thật lớn thân thể đế ma đà cũng không ngoại lệ. Hắn điên cuồng gào thét lớn, liều mạng dùng rằng muốn hướng bầu trời bay. Nhưng là hoàn toàn chống đỡ không được cái này đáng sợ vòng xoáy hấp lực. Không, không, không. Ta không cam lòng, ta không cam lòng. Tại đây điên cuồng hét lên với nhau, đế ma đã bị cái này vòng xoáy triệt để thôn phệ. Trên mặt đất, tất cả hư không sinh vật cũng tất cả bị cắn nuốt sạch sẽ. Sau đó, cái này vòng xoáy ngừng, biến mất. Ẩm. Trên mặt đất, cái này to lớn vết nước hợp lại. Cái này miếng bị tàn sát bừa bãi trôi qua phía bắc man hoang đại địa, sơ sơ hơn 300 vạn cây số vuông thật lớn vòng tròn triệt để biến thành một mảnh tử địa. Tất cả ruộng đất, đều đã trở thành một loại trong suốt vật chất. Không có bất kỳ sức sống, không có bất kỳ năng lượng. Ma đế Lan Lăng lơ lửng ở cái này miếng tử địa bầu trời, trên người vùng đất rơi từ bầu trời năng lượng bắt đầu chia tán ra, biến thành một không gì sánh được to lớn hình tròn lồng năng lượng, triệt để đem cái này miếng hơn 300 vạn cây số vương tử địa che phủ, ngăn cách. Cuối cùng, ma đế Lan Lăng chỉ còn lại có một đám quang ảnh, dần dần khôi phục trở thành chân thân, trở lại bầu trời đại điện. Tức khắc, Na Huyết, ma nữ vương Đắc Cơ, 1 triệu quân đoàn tất cả quỳ xuống. La lớn, bệ hạ, vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế. Tất cả mọi người cho rằng, cuối cùng cái này vô thượng thần thông, đại địa nứt ra, xuất hiện một đáng sợ vòng xoáy, sau đó đem đế ma đà và toàn bộ hư không sinh vật thôn phệ là Lan Lăng thần lực. Đúng mà chỉ có hắn tự mình biết, thần thông cuối cùng này không có quan hệ gì với Lan Lăng hắn. Khi hắc ám hư không thế giới, có một không gì sánh được không gì sánh được không gì sánh được cường đại chúa tể, đem tất cả hư không sinh vật và đế ma đà cắn ướt. Đồng thời đóng cửa khu vực này tất cả hư không thế giới cửa ra vào. Thế nhưng khi tất cả mọi người nhìn lại, bất kể là đế quốc viêm ma quân đoàn, thậm chí là may mắn còn sống sót ma đà đế quốc toàn bộ thần dân, cũng cảm thấy cái này là ma đế Lan Lăng vô thượng thần thông, cũng cảm thấy là ma đế tiêu diệt hư không sinh vật, cứu vớt phía bắc man hoang, cứu vớt vô số ma đà đế quốc con dân. Bệ hạ, vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế. Phía dưới cả vùng đất, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Giống như ngày diệt vong buông xuống vậy, ma đà đế quốc con dân thật đang cảm giác đến sống sót sau tai nạn, nhìn pháo đài bay ma đế Lan Lăng, tất cả chỉnh tề quỳ xuống. Lúc này ma đế Lan Lăng không là kẻ thù, mà là cứu tinh của bọn họ. Đến tận đây, phía bắc man hoang đại chiến kết thúc. Thiên không thánh điện. Thích Thiên, Ninh Vô Nhai, Cổ Ban đang đợi một người, hơn nữa còn là một bóng hình đặc biệt cô tịch trắng như tuyết trong điện chờ. Một lúc sau, một thân ảnh hiểu điệu lượn lờ mà vào. Đây là người quá lâu không xuất hiện. Tắc Ninh Băng. Chương 978, Tắc Ninh Băng cắt đứt quan hệ. Thánh điện mặt trăng. Đã lâu không gặp, tiểu thư Tắc Ninh Băng. Ninh Vô Nhai nói. Tắc Ninh Băng tĩnh tỏa dưới, không có nói một câu, không sai biệt lắm 10 năm trôi qua, Tắc Ninh Băng giống như bị đông lại tuổi tác vậy, gần như không có biến hóa chút nào. Đầu tiên muốn chúc mừng ngươi, em trai Tắc Luân còn sống, nhưng lại thành công lấy được ma đế truyền thừa, hôm nay đã thống nhất toàn bộ lĩnh vực ma tộc. Ninh Vô Nhai tiếp tục nói. Tắc Ninh Băng như cũ không nói một câu. Ninh Vô Nhai nói, chúng ta muốn cùng đại đế viêm ma bảo trì hòa bình, với thập vạn đại sơn làm giới. Thần Long về Thần Long, ma tộc về ma tộc. Thế nhưng đại đế viêm ma hiện nay tương đối cấp tiến, cũng không nhớ bảo trì loại này hòa bình trạng thái, thậm chí không tiếp thụ đàm phán. Nghĩ tới nghĩ lui, ngươi là người được chọn đàm phán thích hợp nhất. Tắc Ninh Băng tiếp tục lặng im. Ninh Vô Nhai nói, hiện nay đại đế viêm ma có thân nhân sự cố quyến khi thánh điện thần long trong tay, tổng cộng khoảng chừng hơn 10 người. Vì bảo trì hòa bình, chúng ta nguyện ý hàng năm trả 2 người, ra sao? Trước bảo trì 5 năm hòa bình, 5 năm chuyện về sau, 5 năm sẽ bàn ra sao? Ninh Vô Nhai lại nói, cái này nói đã rất trực bạch. Chính là dùng Lan Lăng thân nhân đổi lấy hòa hoãn thời gian. Cổ Ban nói, cái hiệp nghị này đối với chúng ta đôi bên đều đặc biệt có lợi, mà tiểu thư Tắc Ninh Băng xem như đàm phán người, đương nhiên cũng có thể thứ nhất trở lại em trai bên người. Ninh Vô Nhai nói, như vậy, ngài nguyện ý tiếp thu điều kiện của chúng ta sao? Tắc Ninh Băng lắc đầu nói, không, ta không tiếp thụ Thánh Điện Thần Long nói lên bất kỳ điều kiện gì, mặc kệ điều kiện này là có lợi, còn chưa phải lợi. Ninh Vô Nhai nhíu mày, mà Cổ Ban gần như muốn trách mắng ra. Thế nhưng, hai người chung quy cũng không có miệng ra vô lễ. Tắc Ninh Băng và Tắc Thấm tính cách ngược lại rất giống, cũng là yên lặng dịu dàng, rồi lại thông tuệ không gì sánh được. Thánh Điện Thần Long rất giả dối, cho nên hai người trả lời phương châm chính là bất hòa bất kỳ kẻ nào nói lời nói, không đáp ứng Thánh Điện Thần Long bất kỳ yêu cầu gì, mặc kệ yêu cầu này là tốt còn chưa phải tốt. Ninh Vô Nhai nói, Tắc Ninh Băng các hạ, ngài chẳng lẽ không nguyện ý suy nghĩ thêm một chút sao? Chỉ cần ngài gật đầu, có thể và Tắc Luân bệ hạ đoàn tụ. Tắc Ninh Băng đôi mắt đẹp run lên, sau đó lắc đầu. Cổ Ban nhớ tới chế một hồi nói, ngài có điều kiện gì cũng hoàn toàn có thể nói, ví như muốn mang đi người nào, lại phải nghĩ phải xử tử người kia, chúng ta đều có thể nói. Điều kiện này thực sự đã đặc biệt làm cho lòng người động. 10 năm này, Tắc Ninh Băng trước sau bị giam khi bên trong một căn phòng yên tĩnh, lúc nào cũng không nghĩ thầm thấm, nghĩ lúc đó Quy Cẩn Thược không có xuất thế đứa nhỏ, nghĩ Dạ Kinh Phong, Dạ Kinh Vũ, thậm chí nghĩ A Sử Nguyên Bản. Mà nàng rất thống hận nhất người thì là Chi Nghiên, Phục Linh Hề. Thế nhưng, Tắc Ninh Băng hay là kiên quyết lắc đầu. Ninh Vô Nhai, Cổ Ban, Thích Thiên ba người liếc nhau, sau đó Ninh Vô Nhai nói, tốt lắm, chúng ta biết, tiểu thư Tắc Ninh Băng mời trở về đi. Tắc Ninh Băng đứng dậy rời đi tinh thất. Ước chừng một lúc lâu, Thích Thiên nói, mở ra đi, mở ra tất cả thiên mộ đi. Toàn bộ. Ninh Vô Nhai không dám tin nói. Đúng, cái này 3.000 năm đến tất cả thiên mộ, tất cả mở ra. Thích Thiên nói, Long Đế Khôi Lỗi kế hoạch cũng chính thức bắt đầu thực hiện đi. Ninh Vô Nhai và Cổ Ban đều thống khổ như mày. Cái này 3.000 năm đến, chỉ cần là cấp Á Vương trở lên tế sư, nhất định sẽ tiến vào thiên mộ, vương cấp cường giả càng không cần phải nói. Nói như vậy, Thánh Điện Thần Long một lớp người chấp chính chu kỳ khi 3 chừng 10 năm, nói cách khác 30 năm là một vòng thời hạn, đã có 100 nhóm lần tế sư tiến vào thiên mộ. Mỗi một giới tiến vào thiên mộ tế sư có bao nhiêu có ít, ít nhất thời điểm khoảng chừng 13 người, nhiều nhất thời điểm vượt lên trước 30 người. Cái này 3.000 năm đến, tổng cộng có 2.000 tên tế sư hoặc là trọng tài người tiến vào thiên mộ. Đương nhiên cái này 2.000 tên thiên mộ tế sư trong đó vương cấp cường giả tỷ lệ là phi thường đặc biệt thấp. Lần này Thiên Không Thánh Điện có 3 vương cấp thiên không tế sư, đây không phải là thường đặc biệt hiếm thấy, bởi vì chủ của yêu tinh đến trái đất, cho nên Thiên Không Thánh Điện tam đại đứng đầu mới có tư cách ban tặng bản thân vương cấp năng lượng. Cái này 3.000 năm đến 100 chấp chính chu kỳ trong đó, phần lớn thời điểm đều chỉ có một vương cấp cường giả, thậm chí một cũng không có. Thế giới này vương cấp cường giả là phi thường hiếm có, thậm chí biết dẫn phát năng lượng mất thăng bằng. Ví như Long Đế dưới trướng 13 Long Kỵ Sĩ, chỉ có 5 thành công lấy được vương cấp huyết thống. Cái này 5 Long Kỵ Sĩ, 4 người rơi vào rồi Thánh Điện Thần Long trong tay, còn có một chính là Đông Ly Hoàng Thân Tổ Tiên, hôm nay đạo này vương cấp huyết thống như cũ khi nước Đông Ly cảnh nội. Kỵ Sĩ Địa Ngục có 4 người rơi vào Thánh Điện Thần Long trong tay, thế nhưng người băng trở về Ma Đế, hôm nay còn có 3 khi Thánh Điện Thần Long trong tay. Mà nhiều nhất vương cấp huyết thống là đến từ cho đối với Long Đế nuôi nhốt. Trải qua mấy trăm năm nỗ lực, Thánh Điện Thần Long phòng thí nghiệm từ Long Đế Thần Long hư vô huyết mạch trong đó liên tục không ngừng chế tạo ra rất nhiều vương cấp huyết thống. Cuối cùng sở đều biết, Lan Lăng cái này Ma Đế có thể sắc phong cấp ma vương năng lượng. Như vậy Long Đế cũng có thể sắc phong vương cấp Long Duệ. Chính thức bởi vì căn cứ vào nguyên lý này, Thánh Điện Thần Long lợi dụng Long Đế Thần Long hư vô huyết mạch vì mình sắc phong từng người vương cấp cường giả. Mà hậu quả như thế, chính là dẫn đến cả nhân loại quốc gia năng lượng nhanh chóng loãng, trời đất năng lượng rất nhanh mất thăng bằng. Hôm nay quốc gia nhân loại năng lượng độ dày, cũng chỉ có ma tộc vài phần một trong mà thôi. Cho nên Thánh Điện Thần Long bao vây quốc gia nhân loại võ học, có chút trình độ lên cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Sau đó Thánh Điện Thần Long lại ra sân khấu một quy định. Trừ phi yêu tinh đến trái đất, bằng không Thánh Điện Thần Long không còn mới sắc phong vương cấp huyết thống năng lượng. Năm đó đại đế Ách Thiên hạng cường đại, nhưng là vì trời đất năng lượng cân đối, cũng chỉ sắc phong 13 viễn cổ đại ma vương mà thôi. Mà Thánh điện Thần Long mất trí, lợi dụng Long đế hư vô huyết mạch, trước sau sắc phong hơn 10 tên vương cấp hậu duệ, thật to tiêu hao cả nhân loại quốc gia năng lượng thiên địa. Cho nên, thành công nuôi nhốt Long đế khiến cho Thánh điện Thần Long thế lực tăng lên đâu chỉ một nấc thang. Thảo nào Ninh Vô Nhai trăm phương ngàn kế cũng muốn nuôi nhốt Lan Lăng trở thành tân Long đế. Ninh Vô Nhai nói, Thích Thiên bệ hạ, 3000 năm đến chúng ta lợi dụng Long đế hư vô huyết mạch sắc phong 59 tên vương cấp long duệ, hơn nữa 3 người kỵ sĩ địa ngục huyết thống, hơn nữa 4 gã long kỵ sĩ, trừ 3 người chúng ta ở ngoài, chúng ta hôm nay có 63 tên vương cấp thiên mộ tế sư, 2000 tên cấp á vương thiên mộ tế sư, tất cả đều đã khai thác ra. Đều đã mở ra sao? Thích Thiên nói, đúng, đều đã moi ra. Cổ Ban nói, có, việc này có cần thiết sao? Ma đế Lan Lăng dưới trướng vương cấp cường giả, cũng chỉ có 8 người mà thôi a, cường giả cấp á vương, không đủ 300 người mà thôi a. Hơn nữa chúng ta còn có tinh không ma lực phản ứng hạt nhân, mặc dù không cách nào tiến vào ma đế Lan Lăng thế giới tiêu diệt đế quốc Viêm Ma, thế nhưng tự bảo vệ mình vẫn là dư sức có thừa đi. Thích Thiên nói, ha ha. Hắn không có bất kỳ trả lời, chẳng qua là nhẹ nhàng cười. Cái này, đây chính là Thánh điện Thần Long tích góp từng tí một 3000 năm lực lượng, lập tức tất cả khai thác ra, vậy tương lai lại nên làm cái gì bây giờ? Cổ Ban nói. Ninh Vô Nhai bỗng nhiên nói, nếu như thất bại lần này, chúng ta sẽ không có tương lai, Thánh điện Thần Long cũng không có tương lai. Thích Thiên nói, ta ý chỉ, mở ra 3000 năm đến tất cả thiên mộ. Đánh thức tất cả thiên mộ tế cờ gì 920 sư, và diệt thế ma đế quyết chiến tới nơi. Ngày kế, Thánh điện Thần Long 2000 ngồi thiên mộ bị mở ra. Thánh điện Thần Long tích góp từng tí một 3000 năm thực lực lập tức tất cả bị phóng thích ra ngoài. Vượt lên trước 63 tên vương cấp cường giả, gần 2000 tên cường giả cấp á vương ngưng người đần độn trạng thái, thức tỉnh đi tới trần gian. Trong nháy mắt, cả nhân loại quốc gia, thậm chí toàn bộ thế giới năng lượng kỳ biến. Quốc gia nhân loại xảy ra vượt lên trước 100 lần đại hình địa chấn. Bầu trời xuất hiện tia sáng quái dị, rõ ràng có mặt trời, thế nhưng bầu trời hiện ra cũng là quỷ dị ánh sáng rực rỡ. Hơn nữa buổi tối dù cho không có ánh trăng, bầu trời cũng không phải bóng tối, vẫn là lóe ra quỷ dị ánh sáng. Bái kiến lao tổ tông. Thích Thiên không mình hành lễ, Ninh Vô Nhai và Cổ Ban thì là song song quỳ xuống. Trước mắt tên này lão giả râu tóc bạc trắng, chính là 3000 năm trước Thánh điện Thần Long yêu tinh các chủ kiêm nhiệm đầu tiên đứng đầu Thiên Đạo Kỳ. Hắn cũng được ca ngợi là một vạn năm qua rất kiệt xuất nhất Thánh điện Thần Long đứng đầu, có gần như con thần địa vị. 3000 năm đến, chính là hắn thành công quyện dưỡng Long Đế, cho nên hắn là Ninh Vô Nhai tuyệt đối thần tượng. Không cần thế này. Thiên Đạo Kỳ phất tay nói, chúng ta Thánh điện Thần Long, lui thì là hoàn toàn lui, không nắm quyền. Các ngươi tỉnh lại chúng ta là đến thực hiện nghĩa vụ, mà không phải đến đoạt ban đoạt quyền, điểm này ta muốn tuyệt đối nói rõ ràng. Những thứ này tỉnh lại thiên mộ tế sư, mặc kệ thì ra là tu vi cao bao nhiêu, mặc kệ thì ra là lý lịch có bao nhiêu giả, cũng không thể cậy ra lên mặt, muốn đầy đủ tôn trọng hôm nay thiên không thánh điện gánh hát. Tức khắc, Thích Thiên lại một lần nữa lệ dưới nói, cảm ơn lão tổ tông, ngài là ta Thánh điện Thần Long vạn năm thứ nhất đầu tiên anh minh đứng đầu, chúng ta chỉ nghe lệnh ngài. Không, lịch sử là lịch sử, bây giờ là hiện tại. Thiên Đạo Kỳ nói, vị này ma đế các ngươi có giao tế càng nhiều, cho nên chúng ta chỉ có quyền đề nghị, không có quyền quyết định. Tốt lắm, cái đề tài này đến đây kết thúc. Vâng. Thích Thiên nói, hôm nay có một chuyện, cần lao tổ tông tự thân xuất mã. Chuyện gì? Thiên Đạo Kỳ nói. Thích Thiên nói, mời lao tổ tông liên hệ Thánh điện Mặt Trăng, nếu như có thể, mời lại một lần nữa dùng tinh thần lực trong nháy mắt tiêu diệt đế quốc Viêm Ma. Thiên Đạo Kỳ nói, hôm nay ta Thánh điện Thần Long thực lực gấp 10 lần cho ma đế, chẳng lẽ không có thể đánh một trận sao? Thích Thiên nói, có thể bất chiến, tốt nhất bất chiến. Đây là ta Thánh điện Thần Long 3000 năm thực lực, nếu như một khi và ma đế khai chiến. Như vậy tất cả thiên mộ tế sư cuộc đời liền trực tiếp kết thúc. Còn nếu như có thể đủ mời Thánh điện Mặt Trăng trực tiếp dùng tinh thần lực tiêu diệt đế quốc Viêm Ma và ma đế nói, 2000 tên thiên mộ tế sư còn có thể một lần nữa trở lại thiên mộ, tiếp tục ngủ say. Thiên Đạo Kỳ trầm mặc chỉ chốc lát, nói, được rồi, ta đây phải đi tháp vũ trụ, nhớ Thánh điện Mặt Trăng phát sinh tín hiệu. Sở dĩ mời Thiên Đạo Kỳ đi phát sinh cái tín hiệu này, là bởi vì cái này vô số năm qua, chỉ có hắn phát ra tín hiệu đã từng Thánh điện Mặt Trăng đáp lại. Sau nửa canh giờ, Thiên Đạo Kỳ, Thích Thiên, Cổ Ban, Ninh Vô Nhai bốn người đi tháp vũ trụ vẫn như cũ phủ đầy bụi. Thiên Đạo Kỳ thao túng vô cùng cường đại trận năng lượng, hướng Thánh điện Mặt Trăng phương hướng phát sinh tín hiệu. Yêu tinh đến trái đất, ma đế tung hành, mời các vị con thần diện ngay. Chương 979, Long Điện Nội Gian, Kỵ Sĩ Địa Ngục Lao Tứ. Thánh điện Thần Long Tháp Vũ Trụ là một siêu cấp năng lượng cường đại tháp, có thể đem tin tức xuyên ra hơn 10 vạn gần trăm ngoài vạn lý. Cũng là hiện nay Thánh điện Thần Long đối với Thánh điện Mặt Trăng trực tiếp nhất công cụ truyền tin. Thiên đạo kỳ lập lại, yêu tinh đến trái đất, ma đế tung hành, mời các vị con thần diện ngay. Kế tiếp, hắn lại lập lại 3 lần, thế nhưng đối phương không có chút nào đáp lại. Không có trả lời mới là bình thường, trên cơ bản sở có đôi khi đều không có trả lời. Nếu như trời có tình trời cũng giả, xem như con thần nhất định là so với vô tình lánh leo, là tuyệt đối không có khả năng quá mức quan tâm trên mặt đất tất cả. Thiên đạo kỳ nói, vứt bỏ tưởng tượng, chuẩn bị chiến đấu đi. Bắt đầu đại quy mô mà kiến tạo thông thiên thần long tháp đi, đem cả nhân loại quốc gia đều bao vây lại. Đại quy mô mà kiến tạo tháp cao là đơn nhất, cũng là trực tiếp nhất hành vi. Những thứ này tháp thông thiên chẳng những có thể ngưng tụ lực trời đất, còn có thể ngưng tụ thiên hạ hàng tỷ dân chúng tín ngưỡng lực. Một khi đại quy mô mà xây dựng thông thiên thần long tháp, như vậy thì coi là ma đế lan lăng đến, lực lượng cũng sẽ kịch liệt suy yếu. Thiên không thánh điện. Tại trước thiên không tế sư, thiên không tài phán trưởng, còn có 3.000 năm trước đầu tiên đứng đầu thiên đạo kỳ, đang tiến hành một lần đầu phiếu. Đầu phiếu nội dung là lựa chọn ai trở thành long đế bù nhìn vật dẫn. Long đế bị nhốt sau đó, thân thể của nó như cũ bảo trì hoàn chỉnh. Thế nhưng hư vô huyết mạch bị tách, trở thành cung cấp nuôi dưỡng thánh điện thần long cội nguồn cường đại, không biết sắp phong bao nhiêu cái vương cấp cường giả, không biết hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp bao nhiêu cường đại huyết thống. Thế nhưng, thì đơn thuần long đế phần này hư vô huyết mạch, không ai có thể có, chỉ có chủ của yêu tinh mới có thể có hư vô huyết mạch. Mà long đế năng lượng trái tim, còn có toàn thân tu vi năng lượng cũng bị lấy ra ngoài, bộ phận này có thể dùng đến chế tạo long đế bù nhìn. Một tên thiên không tế sư nói, hôm nay long đế hư vô huyết mạch ngay mộ long đế trong đó, chúng ta thực sự không thể để cho một người đi kế thừa phần này hư vô huyết mạch sao? Long đế hư vô huyết mạch, chẳng khác nào truyền thừa của long đế. Bất kể là ma đế truyền thừa, hay là long đế truyền thừa, quan trọng nhất cũng không phải bên trong tu vi và năng lượng, mà là quyền lực, đối với toàn bộ thế giới quyền lực. Ví như, để cho ma đế con trai của Lan Lăng. Tên này thiên không tế sư nói, thật chẳng lẽ chỉ có chủ của yêu tinh mới có thể kế thừa hư vô huyết mạch sao? Không đến mức thế chứ. Thích thiên và thiên đạo kỳ liếc nhau, tên này thiên không tế sư cũng không phải ăn nói lung tung. Khi Thánh điện Thần Long ghi chép trong đó, thượng cổ đại đế Ách Thiên đã từng sinh ra một hậu duệ, dĩ nhiên cũng có hư vô huyết mạch, mặc dù chỉ có phân nửa. Đương nhiên những thứ này chẳng qua là phỏng đoán, cũng không có trực tiếp đó chứng cứ. Ninh Vô Nhai nói, cũng không cần vọng tưởng chế tạo một long đế, chúng ta đã từng chế tạo qua đế ma đà, cũng chế tạo qua người băng, thế nhưng cũng đều mất khống chế. Cho nên lợi dụng long đế năng lượng trái tim và năng lượng tu vi chế tạo một long đế bù nhìn, hay là lựa chọn chính xác nhất. Tổng cộng có 3 người chọn, chia ra làm giáp, ất, bính. Ninh Vô Nhai nói, tiến hành bỏ phiếu kín, đại gia điền hoàn tất sau đó, đầu đến bên trong dương. Một lát sau, đại gia viết xong phiếu bầu, đầu nhập hòm phiếu. Sau đó bắt đầu công tác thống kê số phiếu. Giáp được phiếu 3, ất được phiếu 4, bính được phiếu 6. Ninh Vô Nhai nói, chọn người quyết định, bính trở thành long đế người khôi lỗi chọn, kế thừa long đế năng lượng trái tim và tu vi. Đồng nhiên, có một người bèn hỏi, không có hư vô huyết mạch, có thể kế thừa long đế năng lượng trái tim và tu vi sao? Có thể, chúng ta biết gieo vào hư vô huyết mạch hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp huyết thống, tuy rằng so ra kém hư vô huyết mạch, vĩnh viễn không đến được đế cấp. Thế nhưng ma đế Lan Lăng cũng không có đến đế cấp. Ninh Vô Nhai nói, xem như dự khuyết thiên không tế sư, dự khuyết thiên không tài phán trưởng, Phục Linh Hề ở bên ngoài lo lắng vạn phần, cùng đợi đầu phiếu kết thúc. Bởi vì ma đế Lan Lăng nổi lên, Ninh Vô Nhai mất đi to lớn quyền phát biểu. Thế nhưng Phục Linh Hề cũng không rất kinh hoàng, bởi vì 3.000 năm đến kiệt xuất nhất đầu tiên đứng đầu thiên đạo kỳ xuất hiện, mà nàng trời sinh chính là bất luận cái gì một đời yêu tinh các chủ người. Còn có vô cùng trọng yếu một chút, trước mấy đời kẻ ngụy trang, cũng chỉ có một người tiến vào thiên mộ, thế nhưng nàng đã biến mất. Cho nên Phục Linh Hề cũng không có người cạnh tranh. Ninh Vô Nhai đi ra, Phục Linh Hề cấp bách không dằn nổi nên đón. Người không trúng cử. Ninh Vô Nhai nói. Phục Linh Hề nói, vì sao? Ta rõ ràng là người chọn lựa thích hợp nhất, cũng là trung thành nhất cho người của Thánh điện Thần Long chọn. Ninh Vô Nhai liếc Phục Linh Hề giống nhau, không nói gì. Cô gái này là điển hình nhất tiểu nhân, tham mộ hư vinh cực kỳ, làm đạt mục đích không từ thủ đoạn, ngay cả con gái ruột thịt đều có thể hy sinh và vứt bỏ. Đương nhiên, Ninh Vô Nhai là phi thường thưởng thức điểm này, thế nhưng loại nữ nhân này người vĩnh viễn muốn trấn trụ nàng, tuyệt đối không thể để cho nàng leo đến trên đầu ngươi đi, càng không thể nào để cho nàng nắm giữ cao hơn quyền lực. Bằng không nàng nhất định sẽ đối với ngươi làm mưa làm gió. Ninh Vô Nhai, Cổ Ban, Thích Thiên, Thiên Đạo Kỳ lại mời dự họp bí mật 4 người hội nghị. Có một việc cần muốn bẩm báo Lao Tổ Tông. Ninh Vô Nhai nói, đó chính là Thánh Điện Thần Long có thể lẻn vào một nội gian, một cao cấp nội gian. Tức khắc, Thiên Đạo Kỳ ánh mắt co rụt lại. 3.000 năm trước, ngài nuôi nhốt Long Đế, đồng thời đem 1/3 kỵ sĩ địa ngục một lưới bắt hết. Đối mặt chủ của yêu tinh phản bội, kỵ sĩ địa ngục đặc biệt đau lòng. Một tên trong đó kỵ sĩ địa ngục thì lựa chọn bản thân thành lập đế quốc cường đại, nỗ lực phản công thần long lãnh địa. Nó đặc biệt mạnh mẽ, dĩ nhiên cũng thống nhất 1/3 miền Nam man hoang. Thế nhưng sau đó nó có say mê cho quan sát vũ trụ, sau cùng phát hiện thánh điện mặt trăng bộ phận chân tướng, cho nên bị lệnh truy sát. Ninh Vô Nhai nói, hán quỷ vương đế quốc phi thường cường đại, thế nhưng so với chúng ta thánh điện thần long không coi là cái gì. Lúc đó ngài đã tiến vào thiên mộ. Ngài người thừa kế tổ lâm bệ hạ tự mình dẫn đầu cường giả tiến vào miền Nam man hoang. Truy sát quỷ vương, cũng chính là kỵ sĩ địa ngục lao tứ. Kết quả nó dĩ nhiên không biết tung tích, sau đó chúng ta biết được, hắn dĩ nhiên trốn vào ách vận ma kinh phế tích thế giới, hơn nữa chế tạo một cái giả minh giới kẽ nước chưa, tiến tới biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngay lúc đó rất nhiều thiên không thánh điện tổ tông thì hoài nghi, cái này kỵ sĩ địa ngục lao tứ trốn tránh luân hồi, lẻn vào ta thánh điện thần long bên trong. Thiên Đạo Kỳ nói, người nói tiếp. Ninh Vô Nhai nói, khoảng chừng khi 309 hơn 10 năm trước, Thiên Không Thánh Điện suy tính, khoảng cách yêu tinh đến trái đất có thể không xa. Vậy một đời kẻ ngụy trang Thủy Hồng trước phát hiện chồng của nàng Thiên Lang tinh hành tích quỷ dị, lại đang dò hỏi Thánh Điện Thần Long cơ mật tối cao. Tiến tới phát hiện, trong cơ thể hắn có thể còn ký túc được ngoài ra một đường linh hồn. Cho nên tiến tới đem giết đó, vậy cái linh hồn chạy trốn, Thủy Hồng trước lại giết mất con gái của mình Thiên Hải Quỳnh. Tránh cho cái này cái linh hồn trốn vào con gái nàng trong cơ thể, nỗ lực để cho nó không chỗ có thể. Nhưng cuối cùng vẫn bị nó trốn, chúng ta đặc biệt hoài nghi cái này cái linh hồn chính là lẻn vào khi Thánh Điện Thần Long kỵ sĩ địa ngục lao tứ, cũng chính là đạ tê. NG Quỷ Vương. Thiên Đạo Kỳ nói, ngươi hoài nghi cái này kỵ sĩ địa ngục lao tứ còn lẻn vào khi Thiên Không Thánh Điện bên trong. Đúng. Ninh Vô Nhai nói, Thiên Không Thánh Điện mỗi thế hệ đều phải tiến hành tinh thần xét duyệt. Ngay từ đầu chỉ nhằm vào dự khuyết thiên không tế sư, dự khuyết thiên không tài phán trưởng trở lên cấp bậc. Càng về sau càng là mỗi một tên thánh tế sư cấp bậc đều phải tiến hành tinh thần xét duyệt, thế nhưng không có chút thu hoạch gì. Cho nên, chúng ta hoài nghi kỵ sĩ địa ngục lao tư ẩn nút được càng sâu hơn, thậm chí bản thân của hắn đều không biết mình là ai. Thế nhưng hôm nay Lan Lăng thừa kế ma đế truyền thừa, cho nên ta hoài nghi cái này kỵ sĩ địa ngục lao tư linh hồn cũng sẽ thức tỉnh, hắn có thể sẽ bắt đầu động tác. Thiên Đạo Kỳ nhíu mày. Ninh Vô Nhai nói, nhưng ra trước phải bên trong yên ổn, cho nên ta nghĩ đặc biệt có cần phải đối với toàn bộ Thánh Điện Thần Long cao tầng làm một lần bài tra. 306 trong vòng 10 năm toàn bộ cao tầng, kể cả tỉnh lại Thiên Mộ Tế Sư, tất cả đều đã bài tra. Thiên Đạo Kỳ và Thích Thiên liếc nhau, sau đó gật đầu nói, cứ như vậy, đối với 306 trong vòng 10 năm toàn bộ cao tầng, từng cái bài tra, cần phải tìm được khả năng này giữ tại nội gian. Ninh Vô Nhai nói, còn có một việc. Đông Ly Hoàng Thân Khương Thượng đối với ma đế Lan Lăng có một loại phi phàm tình cảm. Hắn nắm giữ rất nhiều bí mật năng lượng, thậm chí còn có một vương cấp huyết thống, hắn nước Đông Ly bên trong cũng có thiên mộ, còn có thật nhiều long đế di sản. Chúng ta phòng thủ cả nhân loại quốc gia, nhưng là phi thường lo lắng nước Đông Ly sẽ trở thành chỗ hổng, trở thành ma đế Lan Lăng đánh vào quốc gia nhân loại đột phá khẩu. Thiên Đạo Kỳ nói, vậy động thủ với hắn đi, tiêu diệt hắn. Ninh Vô Nhai nói, vâng. Ma đế Lan Lăng đối với phía Bắc Man Hoang chinh phục đang hừng hực khí thế mà tiến hành trong đó. Dưới trướng hắn 1 triệu đại quân, tiến triển cực nhanh mà chiếm lĩnh vốn là Ma Đà đế quốc tất cả thành thị. Thậm chí lập tức không có quan văn, lục đại kỵ sĩ địa ngục tự mình ra trận, tạm thời đảm nhiệm phía Bắc Man Hoang ngũ đại châu thống nhất quản lý. Ma Na huyết được như nguyện, trở thành hoàng thân biên giới phía Bắc. Đương nhiên, đế quốc Viêm Ma là không có khả năng khi phía Bắc Man Hoang phổ biến cái gì tân chính. Duy nhất nhiệm vụ chính là không ngừng khai thác tinh thạch khoáng sản, không ngừng kiến tạo thông thiên thần ma tháp. Chỉ có đem thông thiên thần ma tháp xây dựng khi phía Bắc Man Hoang mỗi một nơi, ma đế Lan Lăng mới có thể trở thành là mảnh đất này thế giới chúa tể. Phía Bắc Man Hoang 100 triệu cây số vuông, đại khái cần hơn 1.000 ngồi thông thiên thần ma tháp. Đây là một không gì sánh được to lớn công thành, vì thế 1 triệu đế quốc Viêm Ma quân đoàn FSG-CZV-1G tự mình ra trận, đồng thời phát động ma đà đế quốc mấy nghìn vạn dân chúng đầu nhập kiến tạo. Tất cả sản xuất tất cả ngừng. Vì thế, hạm đội to lớn phi thuyền từ miền Nam Man Hoang ra, vận đến con số thiên văn lương thực và vải vóc. Ma Đà đế quốc là điển hình nước mạnh dân nghèo, năng lượng vũ khí cực độ phát đạt, vũ lực cực độ phát đạt, thế nhưng hằng ngày sản xuất xây dựng rối tinh rối mù, tất cả hấp huyết ma tộc đem phổ thông con dân ép thành nô dịch như vậy. Toàn bộ phía Bắc Man Hoang thời điểm cực thịnh có 700 triệu dân cư, hôm nay chỉ còn lại không tới 200 triệu. không có bất kỳ người nào biết, Ma Đế Lan Lăng đã tiến vào thời kỳ suy yếu. Bởi vì khống chế vùng đất rơi từ bầu trời năng lượng, khiến cho hắn hư vô huyết mạch bị tiêu hao quá nhiều. Cho nên kế tiếp một đoạn thời gian, hắn đều cần lặng lặng tinh dưỡng. Cần để cho trời đất vạn vật, để cho nghìn dặm giang sơn năng lượng khí tức tẩm bổ khôi phục hắn hư vô huyết mạch. Nhưng mà bỗng nhiên có một ngày, bộ não của hắn bên trong có một cái bóng như ẩn như hiện, kỵ sĩ địa ngục lao tứ. Chương 980, ma nữ lên bắc. Sắc phong chi nghiên. Đây không phải là một hoàn chỉnh kỵ sĩ địa ngục, bởi vì là như ẩn như hiện. Lan Lăng biết, lao tứ coi như là từ bỏ thân phận của kỵ sĩ địa ngục, từ bỏ viễn cổ ma vương huyết thống, chỉ mang theo linh hồn của chính mình lẻn vào tiến vào thánh điện thần long. Cho nên dù cho kích hoạt, cũng không phải một cường đại mà lại hoàn chỉnh kỵ sĩ địa ngục. Hắn có chút dục dịch, muốn kích hoạt vị này có thể là lao tứ kỵ sĩ địa ngục. Thế nhưng, do dự tới trễ một hồi Lan Lăng hay là bỏ qua. Nếu như lao tứ thực sự khi thánh điện thần long bên trong, nếu như tùy tiện kích hoạt, chỉ làm cho đối phương mang đến chí mạng nguy hiểm. Phu quân, chúng ta tiến độ thật nhanh, tối đa một năm rưỡi là có thể đem toàn bộ phía Bắc Man Hoang Thông Thiên Thần Ma Tháp tất cả xây dựng hoàn tất. Na Huyết đi đến. Lan Lăng đứng dậy, đi tới to lớn địa đồ trước mặt. Na Huyết nhẹ nhàng rúc vào trong ngực của hắn, gần lên mềm mại môi đỏ mọng hôn Lan Lăng môi và khuôn mặt, lôi kéo tay hắn đặt ở mình mông lên. Cô gái này cô độc được quá lâu, từ nhỏ đến lớn cũng không có người thân mật qua, cho nên phục sinh sau đó thì dường như được một loại đói khát trứng, hận không thể thời thời khắc khắc đều bảo trì một loại thân mật trạng thái. Nhìn thập vạn đại sơn, tung hoành vượt lên trước mấy vạn dặm, quang vương quốc nộ lãng cảnh nội thì có lớn mấy ngàn dặm. Phu quân, chúng ta sang năm thì bắc phạt quốc gia nhân loại, bắc phạt thánh điện thần long, vì ngươi đã qua của báo thù rửa hận. Na Huyết nói, Lan Lăng nói, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy, phía Bắc Man Hoang dù sao cũng là ta ma tộc cố thổ, tuy rằng nhất thời bị đế ma đà chiếm, nhưng vẫn là thuộc về ta thế giới. Làm quốc gia nhân loại thánh điện thần long đã kinh doanh rất nhiều năm, thì hoàn toàn thuộc về ta đối địch thế giới. Đi sau đó năng lượng của ta sẽ bị suy yếu, chúng ta đế quốc viêm ma đại quân cũng biết chịu ảnh hưởng. Lúc này, sau lưng ma nữ vương Đát Cơ nói, chủ nhân, là ngươi tương đối lợi hại, hay là ách vận đại đế tương đối lợi hại? Lan Lăng nhớ tới chế một hồi nói, nếu như đơn thuần võ công tu vi lời nói, năng lượng của ta hoàn toàn kế thừa và ách vận ma đế, cho nên chúng ta tu vi là giống nhau. Thế nhưng ta có hoàn chỉnh hư vô huyết mạch, cho nên tại vị mặt nắm giữ lực lên, ta so với ách vận đại đế càng cường đại hơn. Đát Cơ nói cách khác, chủ nhân so với ách vận đại đế lợi hại hơn. Lan Lăng gật đầu nói, có thể nói như vậy. Ma nữ vương Đát Cơ nói, năm đó ách vận đại đế ma tộc đại quân đều đánh nhau thập vạn đại sơn, tiêu diệt phần lớn quốc gia nhân loại, tiêu diệt trên mặt đất tất cả thánh điện thần long, mà ngươi so với ách vận đại đế càng cường đại hơn, bắc phạt quốc gia nhân loại phải dễ dàng. Lan Lăng vẫn không trả lời, Na Huyết nhân tiện nói, hơn 3.000 năm trước, chủ của yêu tinh phản bội trở thành long đế. Cảnh này khiến Thánh Điện Thần Long không chỉ nắm giữ Đại Đế Ách Thiên rất nhiều cao đẳng năng lượng học, quan trọng nhất là Thánh Điện Thần Long nuôi nốt Long Đế sau đó, lợi dụng nàng hư vô huyết mạch bồi dưỡng được cho phép rất cường đại huyết thống. Thánh Điện Thần Long phòng thí nghiệm thành quả cũng ùn ùn, khi tín ngưỡng lực lên cũng đột nhiên tăng mạnh. Cho nên hôm nay Thánh Điện Thần Long xa so với Ách Vận Đại Đế lúc đó cường đại. Na Huyết nói xong không có sai. Ách Vận Đại Đế quật khởi thời điểm, kỳ thực Thánh Điện Thần Long ở vào một cơn sóng nhỏ thời hạn. Khi Ách Vận Đại Đế hơn một vạn năm trước, Đại Đế Ách Thiên tiêu diệt mặt đất tất cả Thánh Điện Thần Long, còn tiêu diệt Thiên Không Thánh Điện, gần như để cho Thánh Điện Thần Long toàn quân bị diệt. Tốn hơn một vạn năm, Thánh Điện Thần Long thật vất vả sống lại một chút lực lượng, kết quả Ách Vận Đại Đế lại một lần nữa quật khởi. Cho nên cả nhân loại quốc gia lại một lần nữa bị diệt. Thế nhưng lúc này đây, Thiên Không Thánh Điện bình yên vô sự, Thánh Điện Thần Long phát triển không có bị cắt đứt. Đi qua vô số năm phát triển, hơn nữa nuôi nhốt Long Đế, cho nên Thánh Điện Thần Long lực lượng đến đỉnh phong. Chuyện của tôi. Nét. Lan Lăng nói, lúc trước ta thì vô cùng hiếu kỳ, dạng người gì tương tự quốc gia võ đạo tài nghệ so với lĩnh vực ma tộc thấp nhiều như vậy. Hiện tại ta biết đại khái tại sao. Na Huyết nói, ngài hoài nghi Thánh Điện Thần Long lợi dụng Long Đế hư vô huyết mạch sắp phong rất nhiều vị vương cấp cường giả, cho nên tiêu hao rất nhiều nhân loại quốc gia năng lượng, mới khiến cho Thần Long thế giới năng lượng độ dày đặc biệt thấp, thậm chí phải bao vây võ đạo. Lan Lăng gật đầu nói, hiện nay chúng ta đối với Thánh Điện Thần Long lực lượng hoàn toàn không biết gì cả, thế nhưng từ bọn họ thỏa hiệp thái độ đến xem, như thế nào đi nữa đánh giá cao lực lượng của bọn họ cũng không quá đáng. Thánh Điện Thần Long vậy câu gì đều có thể nói, quả thực toát ra tuyệt đối khí tức cường đại. Hiện tại cái gì đều có thể đáp ứng ngươi, thì đại biểu cho bọn họ đối với đàm phán không ôm bất kỳ hy vọng nào, hiện tại đáp ứng ngươi tất cả tương lai đều có thể dùng võ lực triệt để phá hủy. Tương lai thập vạn đại sơn, sẽ phải đặc biệt khó khăn đánh. Lan Lăng nói, thậm chí chúng ta không biết, sẽ gặp phải dạng gì lực lượng. Na Huyết nhẹ nhàng rúc vào Lan Lăng trong lòng, nhẹ nhàng liếm thân thể của Lan Lăng, dùng đầu lưỡi nhẹ hôn nhẹ đố biến mỗi một lỗ hổ sự tỉnh. Ma đế Lan Lăng bị thương, suy yếu rồi. Chuyện này không có bất kỳ người nào biết, Lan Lăng cũng không có trước bất kỳ ai nói. Thế nhưng Na Huyết lại có thể cảm giác được, nàng và Lan Lăng quan hệ xa xa so với trong tưởng tượng càng thêm gần gũi, thậm chí là cùng hô hấp cùng vận mạng. Đầu tiên, trong cơ thể nàng còn có 1/4 kỵ sĩ địa ngục huyết thống, hơn nữa nàng là duy nhất một hư vô huyết mạch hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp huyết thống, là Lan Lăng duy nhất sắc phong vương cấp cường giả. Na Huyết thậm chí có thể từ hô hấp trong đó cảm giác được Lan Lăng cường đại, suy yếu, ương ngạnh, hạ, hoặc là cái khác bất kỳ tâm tình gì. Còn đối với Thánh Điện Thần Long cường đại, Na Huyết cũng là rất có thể cảm động lây, bởi vì nàng đã từng thì là Thánh Điện Thần Long vật thí nghiệm. Được ma đế truyền thừa sau đó, Lan Lăng cũng biến thành con thần, toàn bộ ma tộc con thần. Cho nên, hắn là không thể bại, dù cho một lần cũng không thể bại. Một khi thất bại, sẽ phá tan bất bại kim thân, sẽ để cho hàng tỷ ma tộc dân chúng mất đi lòng tin. Lan Lăng lực lượng từ đâu tới đây? Trở thành ma đế sau đó, hắn tự thân tu vi đã cực kỳ bé nhỏ. Dù cho trở thành đế cấp cường giả, cũng chỉ là khi đơn đả độc đấu lên trở nên mạnh mẽ rất nhiều, có thể cường đại vô địch. Thế nhưng khi cực kỳ đại quy mô quyết chiến lên, đối mặt mấy nghìn vạn bên địch quân đoàn, đối mặt địch nhân vô số trận năng lượng. Lúc này, dựa vào lực lượng của cá nhân là vô dụng. Dựa vào là chúa tể thế giới quyền lực, dựa vào là gần như con thần lực lượng. Như vậy loại này con thần lực lượng đến từ chính nơi nào, đến từ chính lĩnh vực ma tộc trời đất vạn vật, lại thêm đến từ chính vô số ma tộc dân chúng tín ngưỡng. Đế quốc Viêm Ma đại quyết chiến thời điểm, bán nhân mã toàn tộc huyết tế tín ngưỡng lực cũng đủ để cho Lan Lăng trong nháy mắt vượt qua mấy vạn dặm đem thần lực phân thân đưa lên đến đế quốc Viêm Ma đến. Nếu như ma tộc con dân đối với ma đế mất đi hy vọng, như vậy cái này tín ngưỡng thần lực cũng sẽ giảm xuống, đây không phải là thường chí mạng. Cho nên, Bắc phạt quốc gia nhân loại trận đầu là tuyệt đối không thể thất bại. Thế nhưng, hiện nay Lan Lăng đối với Thánh Điện Thần Long lực lượng thật là biết rất ít. Na Huyết đông nhiên nói, phu quân, có được hay không thế này, chúng ta tiến hành dương đông kích tây. Biểu hiện ra làm ra muốn tiến đánh thập vạn đại sơn phòng tuyến, nhưng trên thực tế nhưng ở cái khác nơi ấy lên đất liền tiến vào quốc gia nhân loại. Dùng trong thời gian nhanh nhất, đặt chân cho quốc gia nhân loại, đồng thời đem vậy khu vực xây xong ngài chúa tể thế giới. Hiện nay, ma đế Lan Lăng đối mặt Thánh Điện Thần Long có một ưu thế thật lớn. Đó chính là hắn là cả thế giới duy nhất thế giới chúa tể, một khi bị hắn triệt để chiếm một miếng lục địa. Vậy trên cơ bản thì cũng nữa không thể nào biết bị đoạt chạy. Lan Lăng nói, ý của ngươi FSB-3I-2U là, từ Vương quốc Đông Ly lên đất liền. Sau đó dùng thời gian ngắn nhất cải tạo Vương quốc Đông Ly, cải tạo thành cho ta chúa tể thế giới. Na Huyết nói, đúng. Lan Lăng nói vậy, thì cần một mảnh kia của nhân loại tất cả rút lui khỏi. Bởi vì tại đây loại cải tạo trong quá trình, năng lượng thiên địa sẽ bị lật đổ, sẽ bị ma tộc năng lượng tìm bao trùm. Thần Long huyết mạch con dân thì không cách nào sống tiếp. Lan Lăng thừa kế ma đế sau đó, huyết mạch của hắn đối với con dân Thần Long thì có to lớn bài xích tính chất. Chi Ninh là nhân loại, đều không chịu nổi năng lượng của hắn khí tức, không chỉ tu vi tất cả biến mất, hơn nữa sức sống cũng bắt đầu bể bại. May là Lan Lăng là bùa của nàng, khi hoàn hảo trong đó máu thịt giao hòa, trực tiếp thay đổi huyết mạch của nàng thuộc tính. Mà Chi Ngọc là con hắn, càng là trực tiếp biến hóa huyết thống. Mà một khi Lan Lăng lên đất liền Vương quốc Đông Ly, vậy thật xung quanh vài trăm dặm bên trong, không có một ngọn cỏ, tất cả chết hết. Không cần. Lan Lăng cự tuyệt đề nghị này. Đế quốc Viêm Ma mà kinh Viêm Ma thành ở ngoài. Đường nhân tìm được viễn cổ ma nữ tướng Hy Thiến, cũng chính là nước Đông Ly trưởng công chúa Khương Huyết. Khương Huyết công chúa, lời kế tiếp hoàn toàn là ý của ta, mà không phải ma đế bệ hạ. Đường nhân nói. Hy Thiến nói, thủ tướng có chuyện mời nói thẳng. Đường nhân nói, ta hy vọng ngươi trở về nước Đông Ly một chuyến. Và Đông Ly Vương Khương Thượng tiến hành một lần trò chuyện, mời hắn tiếp tục cùng Thánh Điện Thần Long bảo trì cách ly trạng thái, đồng thời cắt nhường một mảnh khoảng chừng 50 vạn cây số vương ruộng đất cho đế quốc Viêm Ma, để cho mảnh đất này trở thành ma đế tiến vào quốc gia nhân loại tuyến đầu lãnh địa. Hy Thiến nhớ tới chế một hồi nói, cái này rất khó, thế nhưng ta có thể đi trở về thử xem. Mấy canh giờ sau đó, viễn cổ ma nữ tướng Hy Thiến đem quyền khống chế thân thể trao đổi cho người Khương Huyết, sau đó ngồi một phi kỵ lên Bắc. Trở về Vương quốc Đông Ly khuyên bảo Khương Huyết. Thiên Không Thánh Điện, Ninh Vô Nhai, Cổ Ban, Thích Thiên, Thiên Đạo Kỳ bốn người hội kiến Chi Nghiên. Đặc biệt xin lỗi, khi ngươi mới vừa tiến vào Long Ngục bí cảnh nội tu luyện không lâu sau liền đem ngươi triệu hồi ra đến. Cổ Ban nói, bởi vì chiến cuộc so với chúng ta trong tưởng tượng phát triển được nhanh hơn, căn cứ chúng ta phỏng chừng đại đế Viêm Ma vốn nên là khi một năm rưỡi sau đó lại bắc phạt Ma Đà đế quốc. Nhưng mà, vừa vặn không được 2 tháng hắn thì bắc phạt, hơn nữa chỉ dùng không được 3 hồi 3 ngày thì diệt Ma Đà đế quốc, hôm nay toàn bộ phía Bắc Man Hoang đã đổi chủ. Đế quốc Viêm Ma 1 triệu đại quân và phía Bắc Man Hoang gần 200 triệu con dân, mỗi một ngày đều đang điên cuồng xây dựng Thông Thiên Thần Ma Tháp. Đương nhiên, chúng ta hợp lại không phải là muốn chỉ trích đại đế Viêm Ma lao mạng thương tài, mà là dựa theo tốc độ như vậy. Ấy tiếp nữa, khoảng chừng 1 năm dưới thời gian, phía Bắc Man Hoang 100 triệu cây số vương ruộng đất đều có thể bị xây hết Thông Thiên Thần Ma Tháp, cho đến lúc này toàn bộ phía Bắc Man Hoang đều sẽ trở thành Ma Đế Lan Lăng Chúa Tể Thế Giới. Ninh Vô Nhai nói, chờ đế quốc Viêm Ma đem Thông Thiên Thần Ma Tháp xây dựng đến Thập Vạn Đại Sơn thời điểm, chính là Ma Đế Bắc Phạt quốc gia nhân loại thời điểm. Cái này là một hồi không chết không thôi quyết chiến, trừ phi một phương triệt để ngã xuống, bằng không trận này quyết chiến sẽ không kết thúc. Chi Nghiên gật đầu, tỏ vẻ hiểu rồi. Cổ Ban nói, bởi vì huyết mạch của ngươi đặc thù, thân phận cũng đặc thù, cho nên chúng ta muốn ủy nhiệm ngươi làm Thập Vạn Đại Sơn phòng tuyến thông soái, thống lĩnh Vương quốc Nộ Lãng, Đông Hải, Vương quốc Tây Lương tam đại chiến khu. Ngươi có tiếp nhận hay không? Chi Nghiên nhớ tới chế một hồi nói, ta tiếp thu. Bất quá, thế này nhiệm vụ trọng yếu, vì sao không giao cho Thiên Không Thánh Điện một vị bệ hạ? Bởi vì bất tiện. Ninh Vô Nhai gọn gàng dứt khoát nói. Cổ Ban nói, đương nhiên, hôm nay ngươi ở đây Long Ngục bí cảnh bên trong bình thường thời gian tu luyện đã không đủ. Cho nên chúng ta quyết định, hy sinh một vị thiên mộ tế sư, đem trong cơ thể nàng vương cấp long huyết mạch trực tiếp ban tặng ngươi. Bởi vì chỉ có ngươi trở nên cường đại hơn thêm, mới có thể gánh vác lớn hơn trọng trách. Khi Thánh Điện Thần Long tất cả trong hàng đệ tử, ngươi là duy nhất chịu ban thưởng vương cấp năng lượng. Bởi vì chúng ta tin tưởng Ma Đế Lan Lăng khi trước mặt ngươi, sẽ có nhất định tinh thần kẽ hở, đem vương cấp năng lượng ban tặng ngươi, có thể phát huy lớn hơn sức chiến đấu. Chi Nghiên do dự chỉ chốc lát, sau đó gật đầu nói, vâng. Chương 981, Tóc Bạc Như Tuyết. Quân Đoàn Xương Khô. Trên thực tế, Lan Lăng vô số lần nghĩ đến qua một vấn đề. Bất kể là Đại Đế Ách Thiên, hay là Ách Vận Đại Đế, vì sao đều muốn diệt thế? Hai vị này Ma Đế Bắc Phạt thời điểm, đều cơ hồ đối với quốc gia nhân loại văn minh tiến hành hủy diệt tính đả kích. Hẳn không phải là thù hận, dù sao hai vị đại đế không có gặp qua Lan Lăng gặp, không có bị loài người vợ phản bội, không có bị giết. Hiện tại triệt để hiểu. Cái này là chiến tranh không gian, thế giới quốc chiến. Một khi chiếm một miếng lục địa, thì ý nghĩa hoàn toàn thay đổi cái này miếng lục địa thuộc tính năng lượng, từ thần long thuộc tính đổi thành ma tộc thuộc tính. Mà ở ma tộc thuộc tính năng lượng khí tức phía dưới, thần long huyết mạch của nhân loại con dân thì không cách nào sinh tồn. Cho nên đây thật là một không và một trò chơi. Đôi bên chỉ có thể có một phương sống, một phương khác nhất định phải đổ xuống. Phía Bắc Man Hoang xây dựng khi hừng hực khí thế mà tiến hành, một tòa lại một ngồi Thông Thiên Thần Ma Tháp đột ngột từ mặt đất mọc lên. Mà Lan Lăng năng lượng tốc độ khôi phục cũng càng lúc càng nhanh. Cùng lúc đó, khi 13 núi lớn với Bắc, Thần Ma Tháp Thông Thiên cũng đang không ngừng xây dựng trong đó. Phải biết rằng, quốc gia nhân loại Thần Long Tháp lớn đã đặc biệt dày đặc, lúc này còn đang không ngừng xây dựng. Không chỉ có như vậy, Thánh Điện Thần Long phòng thí nghiệm, Thánh Điện Thần Long bí mật chế tạo trận đã ở làm liên tục mà khởi công, chế tạo vô số năng lượng vũ khí, chế tạo đại hình pháo đài bay, chế tạo tinh không ma lực phản ứng hạt nhân. Chuyện của tôi đê. Tốt nét Thánh Điện Thần Long lần lượt mở ra các không gian thần bí, bắt đầu thuần phục bên trong năng lượng sinh vật, thành lập nhiều loại năng lượng sinh vật quân đoàn. Đôi bên đều ở đây làm tương lai đại quyết chiến mà chuẩn bị. Thế nhưng, Ma Đế Lan Lăng một phe này lực lượng đã đặc biệt trong suốt, mà Thánh Điện Thần Long một phe này lực lượng quả thực thần bí mà lại không biết. Thậm chí Lan Lăng không biết Thánh Điện Thần Long đến tột cùng có mấy cái pháo đài bay, có bao nhiêu quân đội, có bao nhiêu A Vương, có bao nhiêu vương cấp cường giả, có bao nhiêu tinh không ma lực phản ứng hạt nhân. Biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Mà bây giờ Lan Lăng đối với Thánh Điện Thần Long lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Căn bản không biết Thánh Điện Thần Long từ Long Đế trên người, từ Thánh Điện Mặt Trăng nơi nào lấy được bao nhiêu lực lượng. Khương Huyết, viễn cổ ma nữ tướng Hy Thiến, trở về Vương quốc Đông Ly, bí mật thấy Đông Ly Vương Khương Thượng. Cha, bệ hạ thừa kế ma đế, ngài đem đi con đường nào? Khương Huyết bèn hỏi. Lan Lăng kế thừa ma đế, bị đả kích lớn nhất chính là Khương Thượng, mặc dù hắn đã 60 mấy tuổi, thế nhưng lúc trước vẫn luôn là tóc đen thui, mà lúc này đã tóc bạc như tuyết, để cho Khương Huyết thấy đặc biệt đau lòng. Đông Ly Vương Khương Thượng ngẩng đầu, bèn hỏi, ngươi là Khương Huyết sao? Không có đến khi trả lời, Đông Ly Vương gật đầu một cái nói, đúng, ngươi bây giờ là Khương Huyết, không phải cái người ma nữ. Như vậy ta hỏi ngươi Khương Huyết, ngươi định làm như thế nào? Khương Huyết nói, ta đương nhiên đứng ở Lan Lăng bệ hạ vậy một phương. Vì sao? Khương Thượng bèn hỏi, Bởi vì Thánh Điện Thần Long là thiên hạ tà ác và bóng tối căn nguyên. Khương Huyết nói. Khương Thượng nói, như vậy, ngươi đứng ở ma đế bên này, là muốn giúp đỡ hắn dẫn ma tộc quân đoàn đem quốc gia nhân loại chém tận giết tuyệt sao? Diệt sạch cả nhân loại văn minh sao? Khương Huyết nói, vậy hạ địch nhân là Thánh Điện Thần Long, mà không phải nhân loại con dân. Vậy ngươi hỏi một chút, vì sao lúc đó Đại Đế Ách Thiên và Ách Vận Đại Đế muốn tiêu diệt mất cả nhân loại quốc gia? Khương Thượng nói, đây là một không và một trò chơi, hơn nữa quốc gia nhân loại và Thánh Điện Thần Long đã mật không được phân rõ. Khi ma đế tiến vào quốc gia nhân loại thời điểm, toàn bộ thuộc tính năng lượng phát sinh biến hóa, vô số loài người sẽ triệt để chết đi. Cho nên ta vẫn muốn để cho Lan Lăng bệ hạ kế thừa Long Đế, bởi vì hắn thừa kế Long Đế, dĩ nhiên là có thể thay đổi lương chỉnh đốn Thánh Điện Thần Long, hơn nữa không cần Nam Trinh đi tiến đánh ma tộc, bất kể là loài người hay là ma tộc cũng có thể đủ tường an vô sự, cũng có thể đủ ở vào hòa bình. Thậm chí, Lan Lăng bệ hạ có thể kiêm nhiệm đế quốc Viêm Ma Hoàng Đế và nhân L. Vậy đế quốc hoàng đế, chỉ bất quá đem ma tộc đế quốc giao cho đế Niết Hoàng Hậu thống nhất quản lý. Cái này vốn là lưỡng toàn đó sách, thế nhưng Lan Lăng bệ hạ cự tuyệt ta, kiên trì trở thành ma đế, mà một khi trở thành ma đế, giống như quốc gia nhân loại triệt để đối lập. Bởi vì phải hủy diệt Thánh Điện Thần Long, thì nhất định sẽ trước hủy diệt quốc gia nhân loại. Hít thở sâu một hơi, áp chế nội tâm kích động tâm tình, Khương Thượng tiếp tục nói, không sai, loài người chi nghiên là cho Lan Lăng bệ hạ tạo thành thật lớn đó thương tổn. Thế nhưng Lan Lăng bệ hạ được ăn cả ngã về không lựa chọn trở thành ma đế, thực sự để cho ta đau lòng, cái này ý nghĩa hắn từ lúc trong lòng quyết định hủy diệt quốc gia nhân loại. Khương Huyết, ngươi tuy rằng bị ác ma huyết mạch xuống nước, thế nhưng nội tâm của ngươi phải nên một con người, ngươi lẽ nào mắt mở trừng trừng nhìn quốc gia nhân loại bị triệt để diệt vong sao? Ngươi mắt mở trừng trừng nhìn mấy trăm triệu loài người bị chém tận giết tuyệt sao? Khương Huyết hô hấp tức khắc trở nên áp lực dồn dập, run giọng nói, ta tin tưởng vững chắc bệ hạ không phải là người như thế. Hắn là một anh minh đứng đầu, nội tâm của hắn không có loài người và ma tộc loại này nhỏ mọn đối lập quan hệ. Khương Thượng lắc đầu nói, đầu tiên, Lan Lăng bệ hạ chỉ muốn tiêu diệt Thánh Điện Thần Long, hắn đối với quốc gia nhân loại không bao lớn địch ý, thế nhưng cũng không có bao nhiêu thương tiếc. Nói cho đúng, hắn bất kể là đối với ma tộc, hay là đối với quốc gia nhân loại đều không có gì lòng thương tiếc, bởi vì hắn đã là thế giới chúa tể, gần như con thần. Cao cao tại thượng con thần đối với thế gian con kiến hôi chắc là sẽ không có cái gì tình cảm. Thứ nhì dù cho hắn đối với nhân loại có cái gì thương tiếc cũng thay đổi chút nào không là cái gì, bởi vì đây là có huyết thống thuộc tính quyết định, một khi hắn tiến vào quốc gia nhân loại, thì ý nghĩa vô số nhân loại tử vong. Khương Huyết trầm mặc chỉ chốc lát, lắc đầu nói, không, ta còn là tin tưởng vững chắc bệ hạ sẽ không làm như vậy. Có thể lúc trước hắn đã từng lòng tràn đầy tràn ngập thù hận, thậm chí nhớ muốn hủy diệt toàn bộ thế giới. Thế nhưng thừa kế ma đế truyền thừa sau đó, lực lượng của hắn nguồn gốc cho trời đất vạn vật, như vậy hắn đối với toàn bộ thế giới cũng nhất định sẽ tràn đầy tình yêu nào đó. Không chỉ có đại đế Viêm Ma là như thế này, sớm hơn Ách Vận đại đế cũng giống như vậy, hắn diệt quốc vô số, lại đem loài người trục xuất đến phía bắc khu vực mà không phải chém tận giết tuyệt. Đại đế Ách Thiên càng là như vậy, nỗ lực triệt để giải quyết cái này mâu thuẫn, cho nên thành công để cho ma tộc và loài người thông hôn sinh sôi nảy nở hát. Hậu Duệ, cho nên mới có tộc cận nhân sinh ra. Khương Thượng nói, vậy ngươi đi hỏi một chút vị này bệ hạ, hắn chuẩn bị làm sao bây giờ? Khương Huyết nhớ tới trễ một hồi, gật đầu nói, được, ta đây phải đi hỏi. Sau đó, nàng suốt đêm rời đi nước Đông Ly, trở về phía Bắc Man Hoang, yêu cầu gặp ma đế Lan Lăng. Khương Huyết sau khi rời khỏi ngày kế, nước Đông Ly lại dùng tới nơi một mới khách nhân, nghe được tên này Khương Thượng nhíu chặt mày, không biết Thánh Điện Thần Long tại sao lại phái người này đến. Phái người tới là Dự Khuyết Thiên Không Tế Sư kiêm nhiệm Dự Khuyết Thiên Không Tài Phán Trưởng Phục Linh Hề. Khương Thượng các hạ, Lan Lăng không có như ngươi mong muốn kế thừa Long Đế, mà là tuyên bố trở thành ma đế. Lúc này hắn đã thống nhất toàn bộ lĩnh vực ma tộc, sắp bắt phạt. Phục Linh Hề nói, đến lúc đó cả nhân loại văn minh đem gặp tai họa ngập đầu, ngươi đem đi con đường nào? Có ý gì? Khương Thượng lạnh nhạt nói. Phục Linh Hề nói, Thánh Điện Thần Long đang xây dựng cả nhân loại quốc gia phòng tuyến, mà duy nhất chỗ hổng chính là ngươi nước Đông Ly. Bởi vì, nước Đông Ly trước sau thoát ly cho Thánh Điện Thần Long tín ngưỡng che phủ. Chúng ta đặc biệt lo lắng, Vương quốc Đông Ly sẽ trở thành ma đế tiến công quốc gia nhân loại đột phá khẩu hoặc là văn cầu. Đông Ly Vương Khương Thượng nói, ngươi đa tâm, tuy rằng ta căm thù Thánh Điện Thần Long, nhưng ta còn nhớ rõ mình là loài người, là Long Đế bệ hạ thần tử. Không có khả năng phản bội chủng tộc của mình và lập trường đi giúp người xấu làm điều ác. Phục Linh Hề nói, Đông Ly Vương các hạ lập trường ta đặc biệt tán thưởng, thế nhưng nói mà không có bằng chứng. Đông Ly Vương đạo, ngươi còn muốn ta viết biên nhận làm chứng sao? Dĩ nhiên không phải, rất lâu khế ước cũng vừa vặn chẳng qua là giấy vệ sinh mà thôi. Phục Linh Hề nói, ta hy vọng Đông Ly Vương bệ hạ thêm vào Thánh Điện Thần Long xây dựng quốc gia nhân loại phòng tuyến. Đồng ý Thần Long quân đoàn vào ở, đồng ý Thánh Điện Thần Long khi nước Đông Ly cảnh nội xây dựng tương quan phòng ngự biện pháp và trận năng lượng, đồng thời mở cửa nước Đông Ly vùng trời quốc gia, để cho Thánh Điện Thần Long pháo đài bay đóng quân. Mở ra Long Đế di sản, thêm vào và Ma Đế Lan Lăng đại quyết chiến với nhau. Nghe thế một loạt nhục nước mất chủ quyền điều kiện, Khương Thượng cười lạnh nói, ngươi nghĩ có thể sao? Phục Linh Hề nói, ngươi đây là muốn tự tuyệt cho chính nghĩa phe cánh sao? Khương Thượng không có bất kỳ trả lời, chỉ có một chữ, cút. Phục Linh Hề lộ ra nụ cười mê người, sau đó rời đi. Khương Huyết về tới phía Bắc Man Hoang, cầu kiến Ma Đế Lan Lăng. Thần Khương Huyết, bái kiến bệ hạ, vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế. Khương Huyết quỳ xuống dập đầu, ba lần dập đầu chín lần vái lạy. Khương Huyết. Lan Lăng kinh ngạc nói, bởi vì gần như Sở có đôi khi, cũng là ma nữ tướng Sở Kịp Bẩm Hy Thiến khi nắm trong tay thân thể này. Là ta. Khương Huyết nói, nô tỷ có một câu nói không giải thích được, mời bệ hạ giải thích nghi hoặc. Lan Lăng nói, ngươi nói. Khương Huyết nói, khi bệ hạ trong lòng, mọi người tương tự ở vào loại nào địa vị. Lan Lăng trầm mặc chốc lát nói, vợ của ta, chị gái, con gái, đệ tử, đều bị Thánh Điện Thần Long bắt tù binh, bọn họ cũng là nhân loại. Khương Huyết nói, Chí Nghiên nữ vương động thủ giết ngài, là đáng xấu hổ phản bội, ngài biết bởi vì hắn mà giận chó đánh mèo cả nhân loại quốc gia sao? Lan Lăng lắc đầu nói, sẽ không. Khương Huyết nói, nếu như muốn diệt vong Thánh Điện Thần Long, cần phá hủy quốc gia nhân loại làm giá phải trả, ngài biết làm đâu lấy hay bỏ. Vấn đề này khó trả lời, Lan Lăng nhớ tới chế một hồi nói, ta sẽ phải lựa chọn tiêu diệt Thánh Điện Thần Long, không tiếc giá phải trả. Tức khắc, Khương Huyết nước mắt cuộn trào mãnh liệt ra, sau đó nặng nề dập đầu trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Được đáp án này sau đó, nàng đặc biệt thống khổ. Ma Đế Lan Lăng đối với con người không có gì để ý, thế nhưng cũng không có bao nhiêu thương tiếc. Tuy rằng Khương Huyết trên người huyết thống đã bị cải biến, trở thành ma tộc huyết thống, nhưng hắn vẫn đem mình làm loài người. Nàng là một người có tấm lòng yêu mến con người thiết tha, cho nên lúc đó khi Huyết Ngạn mê thành, mặc dù nàng và Tắc Luân hoàn toàn không biết, là một loài người đại nghĩa cũng xuất thủ cứu giúp. Nàng không giống như là Chi Ninh loại này tiểu nữ nhân, Chi Ninh chỉ cần người nhà được, quản hắn cái gì ma tộc nhân tương tự. Chồng của nàng và con trai là nhân loại, nàng làm ngay loài người, là ma tộc nàng làm ngay ma tộc. Lan Lăng không nói lời nào, cũng không có bất luận cái gì thoải mái. Nếu như Khương Huyết chịu không nổi phải ly khai, như vậy thì để cho nàng rời khỏi. Quý vi ma đế bệ hạ, nhất định là không muốn vì một Khương Huyết thỏa hiệp hợp lại cải biến lập trường. Cảm ơn bệ hạ thản nói. Khương Huyết dập đầu nói, thế nhưng, mời bệ hạ khi thời khắc mấu chốt đối với nhân loại bảo lưu một chút lòng thương tiếc, dù cho chỉ có một chút giờ. Tiểu như cùng Ách Vận Đại Đế, đem loài người trục xuất đến phương Bắc vẽ tuyến làm giới mà không phải chém tận giết tuyệt, tiểu như cùng Đại Đế Ách Thiên cải tạo hoàn toàn mới chủng tộc tộc cận nhân. Lan Lăng nói, ta sẽ lo lắng. Nô tỳ cáo tử, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Na Huyết dập đầu, lui về phía sau rời đi. Khương Huyết từ phía Bắc Man Hoang rời khỏi, trở về Viêm Ma Thành sau đó, hướng Hoàng hậu Đế Niết và Thủ tướng Đường Nhân chào tạm biệt trên người tất cả chức vụ. Đế Niết không hỏi vì sao, trực tiếp đáp ứng rồi. Mà Đường Nhân hỏi vì sao? Bởi vì ta có càng thêm chuyện trọng yếu phải làm. Khương Huyết nói. Đường Nhân nói, biết vi phạm bệ hạ lợi ích sao? Khương Huyết lắc đầu nói, sẽ không. Đường Nhân gật đầu nói, tốt lắm, ta cũng cho phép. Khương Huyết, ma nữ tướng Hy Thiến từ đi tất cả chức vị, rời đi miền Nam Man Hoang. Phía Bắc Man Hoang. Khương Huyết người này không có ở Lan Lăng mở cái gì gọn sóng, nhưng là của nàng lời nói lại dấy lên có chút bắt đầu khởi động. Nhưng chung quy Lan Lăng không có vì vậy câu hỏi mà làm bất luận cái gì xâm nhập tự hỏi. Bệ hạ, Quỷ Vương Đế Quốc quân đoàn xương khô thủ lĩnh La Sát Quỷ Mẫu cầu kiến. Chương 982, Kỵ sĩ địa ngục Lao Tứ, cách hiện thân khác. La Sát Quỷ Mẫu. Lan Lăng nghe thế cái lâu quá không gặp tên có chút kinh ngạc. Đối với quân đoàn xương khô, Lan Lăng tâm tình có chút phức tạp, lại xen lẫn không thích. Đầu tiên, quân đoàn xương khô là Quỷ Vương quân đội, chỉ trung thành với Quỷ Vương, cũng chính là kỵ sĩ địa ngục Lao Tứ. Điểm ấy hợp lại không có gì, Lan Lăng đặc biệt kính nể. Bất quá, bởi vì năm đó kỵ sĩ địa ngục Lao Tứ bởi vì chủ của yêu tinh phản bội, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng mới bản thân đi thành lập Quỷ Vương Đế Quốc. Cho nên quân đoàn xương khô từ ở sâu trong nội tâm đối với chủ của yêu tinh không hảo chút nào, mặc dù bọn hắn là Lan Lăng giải phóng ra ngoài, thế nhưng trong lòng đối với Lan Lăng trước sau là lạnh nhạt. Quân đoàn xương khô hai lần xuất thủ tương trợ Lan Lăng, nhưng hai lần cũng là giao dịch. Nhất là phía sau một lần, gần như để cho Lan Lăng có chút tôn nghiêm quét rác. Lúc đó Đế Minh tiến đánh Đế Quốc Viêm Ma, vì ngăn cản Na Huyết phái quân trợ giúp, Lan Lăng mời quân đoàn Xương Khâu ngăn trở Na Huyết quân đoàn lối đi, kiềm chế Na Huyết khiến cho nàng không dám xuôi nam trợ giúp Đế Minh. Vì thế, Lan Lăng phải giao ra Thi Quỷ Tuyệt Thế và quân đoàn Xương Khô làm giao dịch. Mặc dù giao dịch này cũng đặc biệt công bình, thế nhưng Lan Lăng nghĩ uy nghiêm của mình bị tổn hại. Hắn không phải một khoan hồng độ lượng quân chủ, kế thừa Ma Đế sau đó hắn nghĩ đến quân đoàn Xương Khô thời điểm, trong đầu chỉ có một từ, trục xuất. Bởi vì, toàn bộ lĩnh vực ma tộc cũng là Lan Lăng hắn thế giới, cho nên muốn đem quân đoàn Xương Khô triệt để trục xuất đi ra ngoài, đến nơi đi nơi nào, hay hoặc là không đường có thể đi, vậy mặc kệ chuyện của hắn. Thế nhưng chung quy, Lan Lăng trong lòng hay là bỏ qua trục xuất hai chữ. Bởi vì, kỵ sĩ địa ngục Lao Tứ thức tỉnh rồi, không nhìn tăng diện xem Phật diện. Lao Tứ một người nằm vùng ở Thánh Điện Thần Long bên trong, chịu khổ chịu tội mấy nghìn năm, vì chính là hắn ma đế, cái này là trung thành nhất mà lại cuồng nhiệt bộ hạ thần tử. Để cho nàng đi vào đi. Lan Lăng nói. Một lát sau, La Sát Quỷ Mẫu đi đến, quỳ xuống dập đầu nói, Quỷ Vương Đế Quốc Thừa Tướng La Sát Quỷ Mẫu, bái kiến ma đế bệ hạ. Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Đơn thuần tiếng xưng hô này, cũng có thể thấy được La Sát Quỷ Mẫu định vị, nàng đem Quỷ Vương Đế Quốc trở thành là ma tộc đế quốc một chi nhánh. Hơi tương tự với Minh Triều Ngõa Thứ Mồ Hôi Nước đối với Mông Cổ Đế Quốc quan hệ. Chuyện gì? Lan Lăng bèn hỏi. La Sát Quỷ Mẫu nói, thần chủ quân Quỷ Vương bệ hạ, có thể, giống như cho ma đế bệ hạ chuyển nào đó tín hiệu. Lời này vừa ra, Lan Lăng tức khắc kinh ngạc. Kỵ sĩ địa ngục Lao Tứ cho mình nhắn nhủ tín hiệu. Hơn nữa đi qua quân đoàn Xương Khô nhắn nhủ. Mang lên. Lan Lăng nói. Vâng. La Sát Quỷ Mẫu nói. Sau một lát, một người quen tiến vào Lan Lăng tầm mắt. Thi Quỷ Tuyệt Thế, cũng chính là đã từng Thánh Điện Thần Long Dự Khuyết Thiên Không Tế Sư Thiên Lang Tinh, Thiên Hải Quỳnh Cha Ruột. Lâu Quỳnh Điện Ngọc, chỗ cao khó tránh khỏi rét lạnh. Thi Quỷ Tuyệt Thế tiến vào thật cao bầu trời đại điện sau đó, thi hưng quá, cảm khái một câu. Câu này trích từ bài từ Thủy Điệu Ca Đầu của Tô Thức thời Bắc Tống. Tết Trung Thu năm Hy Ninh thứ 9 đời Tống Thần Tông, tức năm Bính Thìn 1076, Tô Thức uống rượu vui đến sáng, nhớ đến em là Tự Do, tức Tô Triệt, làm bài từ này. Hắn vẫn cái người bộ dáng, toàn thân một nửa là mục nát đã lộ ra xương, ngoài ra vậy là hoàn chỉnh, thậm chí có thể thấy du động năng lượng não vực. Ánh mắt của hắn, như cũ tràn đầy ôn hòa. Gặp lại hà tất từng quen biết, các hạ ta vì sao nghĩ ngươi có chút quen mắt. Thi Quỷ Tuyệt Thế hướng Lan Lăng ôn hòa nói, bởi vì nhìn thấy ngươi. Tinh thần của ta giống như có chút toát ra, một chút tốt, một chút không tốt, cuồn cuộn tới. Lan Lăng đối với Thi Quỷ Tuyệt Thế là tràn ngập thương tiếc thiện ý, còn có một tí ti hổ thẹn. Lúc đó vì bảo hộ Viêm Ma Thành, Lan Lăng đã từng thúc ép hắn nổi điên. La Sát Quỷ Mâu nói, Tuyệt Thế, ngươi ở đây trong đầu nhiều lần ẩn hiện là vật gì, cho Ma Đế bệ hạ xem. Ma Đế bệ hạ, nghe được cái từ ngữ này giống như nhắc nhở sực cọc ta phải lạy xuống, nhưng là đầu gối của ta cứng rắn được quá lâu. Có chút quỷ chẳng được đến. Thi Quỷ Tuyệt Thế nói. La Sát Quỷ Mẫu lấy ra chỉ và bút, giao cho Thi Quỷ Tuyệt Thế. Thi Quỷ Tuyệt Thế sau khi nhận lấy, trên giấy bắt đầu vẽ tranh. Hắn vẽ là một kim tự tháp, phân làm 4 tầng. Tầng thứ nhất đỉnh kim tự tháp, viết một chữ. Kim tự tháp tầng thứ 2, viết 70. Tầng thứ 3, viết 2.300 chữ. Tầng thứ 4 viết vô hạn. Kim tự tháp bên cạnh, vẽ 19 người hình tròn, mỗi một tên hình tròn bên trong đều có một phức tạp vòng xoáy. Vẽ xong sau đó, Thi Quỷ Tuyệt Thế nói, xin hỏi, ta có thể đem những hình ảnh này từ phía trong đầu của ta đổi sao? Nó luôn luôn không ngừng ẩn hiện, bình thường cắt ngang thơ của ta tự. Lan Lăng nói, nếu như vẽ xong, có thể. Sau đó hắn cầm lên bức họa này, không sai đây là kỵ sĩ địa ngục Lao Tứ cho tình báo, hơn nữa vô cùng rõ ràng hiểu rõ. Cái này kim tự tháp, là thay mặt Thánh Điện Thần Long đỉnh cấp võ đạo lực lượng. Đỉnh kim tự tháp mỗi một người, đại biểu cho Thánh Điện Thần Long có một tuyệt thế cường giả. Gần như và Lan Lăng tương xứng tuyệt thế cường giả. 70, đại biểu cho vương cấp cường giả số lượng, 2.300, đại biểu cho cường giả cấp á vương số lượng, vô hạn, thì đại biểu cho cấp á vương dưới cường giả vô số kể, không đáng kể. Mà bên trên vòng tròn, nếu như không có đoán sai, phải là Thánh Điện Thần Long pháo đài bay khổng lồ. Mỗi một tên pháo đài bay, đều có một tinh không ma lực phản ứng hạt nhân. Kỵ sĩ địa ngục Lao Tứ không có trực tiếp nhớ Lan Lăng truyền tống tình báo, mà là thông qua Thi Quỷ Tuyệt Thế. Bởi vì hắn đã từng ký túc qua Thiên Lang Tinh não vực, sau đó mặc dù cách mở, thế nhưng vẫn ở chỗ cũ Thiên Lang Tinh trong đầu để lại tinh thần ấn ký. Tới một mức độ nào đó, kỵ sĩ địa ngục Lao Tứ còn lưu lại bộ phận não vực ở lại Thiên Lang Tinh bên trong não. Cho nên, Lao Tứ có thể không cản trở về phía Thi Quỷ Tuyệt Thế truyền tống có chút hình ảnh. Hơn nữa, Thi Quỷ Tuyệt Thế đã điên rồi, bộ não của hắn nhận thức là hoàn toàn khác nhau. Hắn dưới ngòi bút vẽ ra tới là thế này một phúc đồ vẽ, thế nhưng những hình vẽ này khi tại nào hắn là hoàn toàn không bình thường tinh thần số liệu, là một đám loạn ma, thậm chí không cách nào phá giải. Nói cách khác, kỵ sĩ địa ngục cho thi quỷ tuyệt thế truyền tống tinh thần tin tức cũng là một đống không có ý nghĩa tinh thần số hiệu. Không ai có thể phân biệt, bởi vì không ai hiểu rõ một người điên đang suy nghĩ gì. Mà một bộ này người điên tinh thần số hiệu, chính là còn lại kỵ sĩ Lao Tứ một người thiết kế ra được. Cho nên, dù cho kỵ sĩ địa ngục Lao Tứ bị Thánh Điện Thần Long kéo đi tinh thần xét duyệt, cũng chỉ biết kiểm tra đến một đống không có chút ý nghĩa nào tinh thần luận mã. Lan Lăng xem thế là đủ rồi, vị này Lao Tứ con mẹ nó là một thiên tài. Chẳng những là năng lượng học thiên tài, mình có thể xây dựng một cái giả minh giới cái nước. Hơn nữa còn là một tinh thần thiên tài, có thể nghĩ vậy dạng điên cuồng biện pháp nhắn nhủ tình báo. Nếu như không có đoán sai, hắn bị vợ Thủy Hồng trước phát hiện có thể cũng là một loại cố ý thiết kế. Khi mấy trăm năm trước, biết được yêu tinh sắp đến trái đất tuyệt mật tin tức sau đó, hắn thì chế định thế này một nghịch thiên ẩn nút kế hoạch. Hơn nữa trả lại cho mình chế tạo một hoàn mỹ tình báo truyền vật dẫn, đó chính là thi quỷ tuyệt thế, cái này cái linh hồn tổ chức chung. Bởi vì, hắn hoàn toàn xác định Thánh Điện Thần Long sẽ không giết chết Thiên Lang Tinh, chỉ biết đưa hắn nút lại. Chỉ cần kỵ sĩ địa ngục Lao Tứ từ sáng đến tối không được bắt được, Thiên Lang Tinh, thi quỷ tuyệt thế, từ sáng đến tối cũng sẽ không bị xử tử. Đương nhiên, Lao Tứ dù cho lợi hại hơn nữa cũng không thể đoán được ma đế Lan Lăng sẽ phát hiện phòng thí nghiệm bí mật này đồng thời đem thi quỷ tuyệt thế thả ra ngoài. Thế nhưng hắn nhưng có thể suy đoán ra, chỉ cần Lan Lăng thừa kế ma đế, thì nhất định sẽ phát hiện Thánh Điện Thần Long phòng thí nghiệm bí mật, thì nhất định sẽ giải cứu ra thi quỷ tuyệt thế. Bởi vì toàn bộ ma tộc cũng là ma đế thế giới, tất cả năng lượng ấn ký đều không thể chạy trốn ma đế nắm trong tay. Không chỉ có như vậy, nó trả lại cho ma đế để lại một đống lớn đầu mối, ví như quỷ vương nhãn, ví như tận lực và tấm gương ma vương tiến hành một loạt giao lưu. Cái này kỵ sĩ địa ngục Lao Tứ, thực sự so với Dư Tắc Thành, còn như bức à, mèo thầy mò, có biết có phải Lao Bánh đề cập đến nhân vật nam chính trong tiên ngạo của vụ ngoại giang sân không? Thật, thật con mẹ nó là một thiên tài. Bệ hạ, đây là ta chủ nhân cho tình báo sao? La Sát Quỷ Mẫu run giọng bèn hỏi. Nàng đặc biệt kích động, bởi vì điều này đại biểu được chủ nhân của nàng còn sống, nhưng lại đang vì một cái mục tiêu vĩ đại mà phân đấu. Vâng. Lan Lăng nói. La Sát Quỷ Mẫu lâm vào mừng như điên. Ngươi và ngươi quân đoàn xương khô rời khỏi đáy Đông Hải, tiến vào phía Bắc Man Hoang đóng quân đợi mệnh. Lan Lăng nói, ngươi và ngươi quân đoàn xương khô, như cũ thuộc sở hữu Quỷ Vương Đế Quốc. Chờ ta và chủ nhân của ngươi gặp sau đó, lại xác định là hay không hủy bỏ Quỷ Vương Đế Quốc danh xưng là số, lại xác định là hay không đem ngươi quân đoàn xương khô sắp xếp Đế Quốc Viêm Ma. Tuân chỉ La Sát Quỷ Mẫu dập đầu. Bởi vì nàng chủ quân cho ma đế bệ hạ truyền tống tình báo, thì đại biểu cho một loại trung thành. Như vậy khi chủ quân không có ở đây thời điểm, phục tùng chủ quân của chủ quân ý chỉ cũng là tạm thích hướng đó sách. Quan trọng nhất là, trước Lan Lăng chẳng qua là chủ của yêu tinh, mà bây giờ Lan Lăng là ma đế, là cả ma vực đứng đầu. Vẽ ra tình báo sau đó, thi quỷ tuyệt thế như chút được gánh nặng, sau đó thi hưng quá. Khi Lan Lăng bầu trời trong đại điện đi qua lại, đủ loại câu thơ không ngừng tuôn ra, không cố kỵ chút nào bên cạnh có cái gì người. Hắn không nổi điên thời điểm, thật là một đặc biệt ôn hòa, ngây thơ người, ma nữ vương Đát Cơ là một rất lãnh đạm người, thế nhưng nhìn phía ánh mắt của hắn cũng tràn đầy thiện ý. Đi thôi. Lan Lăng hướng La Sát Quỷ Mẫu hạ lệnh. Tuân chỉ, thần lập tức đi thống lĩnh quân đoàn xương khô tiến vào Bắc Cảnh, sau đó sẽ hướng bệ hạ phục mệnh. La Sát Quỷ Mẫu nói. Mà thi quỷ tuyệt thế, thì lưu tại cái này bầu trời bên trong đại điện. La Sát Quỷ Mẫu đi sau đó. Na Huyết chậm rãi đi ra, nhẹ nhàng rúc vào thi quỷ tuyệt thế trong lòng, ôn nhu nói, phu quân, hắn phải coi là của ta cha ruột. Lan Lăng gật đầu, nói, ngươi có thể tâm tồn thiện ý, nhưng không thể so câu nệ đoạn này quan hệ, ngươi đã không phải là Thiên Hải Quỳnh, ngươi cũng không phải đi nạ, ngươi chính là Na Huyết. Ta biết. Na Huyết nói. Lúc này, thi quỷ tuyệt thế xoay đầu lại nhìn về Na Huyết, ánh mắt kinh ngạc, sau đó liều mạng ngửi năng lượng khí tức. Giống như muốn từ trên người Na Huyết tìm kiếm mùi vị quen thuộc, mùi vị con gái Thiên Hải Quỳnh trong trí nhớ của hắn. Thế nhưng, giống như không có tìm được, lại giống như tìm được một chút, lại giống như vừa mới tìm được một chút, thì lại quên mất đó là cái gì mùi vị. Thi quỷ tuyệt thế lưu lại, Na Huyết bình thường cùng hắn viết chữ, làm thơ, thậm chí chơi cờ. Hắn rõ ràng một người hám nhất, khi hắn có chừng mấy phút ký ức bên trong, uyên bác, trí tuệ, ôn hòa, chính trực. Cho dù là một người điên, hắn cũng là một người điên nhân cách tràn ngập sức hấp dẫn. Na Huyết là một người cố chấp, phục sinh sau đó và tác ma như cũ giữ một khoảng cách, chỉ và Lan Lăng một người bảo trì thân mật. Thế nhưng hiện tại, nàng có thể không hề cố kỵ mà đem thiện lương tốt đẹp được thả ra cho thi quỷ tuyệt thế. Cho nên thỉnh thoảng có chút thời điểm, Lan Lăng đã thấy Na Huyết và Thi Quỷ Tuyệt Thế chơi cờ thời điểm, bắt đầu đi lại ăn vạ. Mà Thi Quỷ Tuyệt Thế sẽ rất ôn hòa nhắc nhở, chỉ cho phép đi lại 3 lần. Nhìn Thi Quỷ Tuyệt Thế, Lan Lăng càng thêm tưởng niệm cái này chưa từng gặp mặt, thậm chí không biết là của người nào kỵ sĩ địa ngục Lao Tứ. Lao Tứ truyền đưa tới cái này phong tình báo tuyệt mật là như vậy đúng lúc, như vậy quan trọng. Lúc trước, Lan Lăng đối với Thánh Điện Thần Long lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Mà bây giờ, nhìn một cái không sót gì. Biết người biết ta, mới có thể biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Một gần đế cấp cường giả, 70 cái vương cấp cường giả, 2.300 con cường giả cấp A vương, 19 người tinh không ma lực phản ứng hạt nhân pháo đài bay. Thánh Điện Thần Long cường đại, thật là làm cho người hít thở không thông A. Chỉ từ Đại Đế Ách Thiên sau đó, lúc này Thánh Điện Thần Long ở vào mấy vạn năm tới trạng thái tột cùng. Xem ra thành công nuôi nhốt Long Đế, khiến cho Thánh Điện Thần Long lực lượng thăng hoa không chỉ một cấp bậc. Bất quá, Thánh Điện Thần Long thật đúng là mất trí, dĩ nhiên lợi dụng Long Đế hư vô huyết mạch sắc phong 70 cái vương cấp cường giả, thảo nào quốc gia nhân loại năng lượng thiên điệu biết tiêu hao đến mức mỏng manh như vậy. Rõ ràng tổn hại thiên hạ mà mập mấy người a. Chương 983, Khương Huyết Hy Sinh. Thượng cổ ma quốc. Lan Lăng nhìn Thập Vạn Đại Sơn ngây người. Phu quân, làm sao vậy? Na Huyết ôn nhu hỏi. Lan Lăng nói, nếu như không có phát sinh cái gì thay đổi lời nói, một trận chiến này chúng ta có thể đánh không thắng. Na Huyết trầm mặt xuống. Đi qua vậy hai trận đại chiến, đầy đủ chứng minh rồi thế giới cuộc chiến kiểu mẫu. Khi miền Nam Man Hoang Đế Quốc Viêm Ma, đây hoàn toàn là thuộc về Lan Lăng thế giới, đánh nhau hoàn toàn là hô phong hoán vũ không gì làm không được. Bất luận kẻ nào, bất kỳ thế lực nào tiến vào Đế Quốc Viêm Ma cảnh nội, mặc kệ có cường đại dường nào, hoàn toàn là cựu dê đợi mần thịt. Khi phía Bắc Man Hoang, cái này thật ra thì vẫn là ma đế thế giới, chỉ bất quá tạm thời bị đế ma đã chiếm lĩnh. Tại đây Lan Lăng như cũ có thể hô phong hoán vũ, thế nhưng đã có chút cố hết sức. Mà đến khi đế ma đã hiến tế hư không sinh vật sau đó, Lan Lăng tuy rằng như cũ uy phong lấm lấm, nhưng đã rơi vào bại cục. Nếu như không phải đại địa xuất hiện vết nước, xuất hiện một xoáy nước lớn đem tất cả hư không sinh vật và đế ma đã triệt để thôn phệ, một trận chiến này Lan Lăng đã thua. Đây là khi phía Bắc Man Hoang, hay là nửa sân nhà, còn như vậy. Mà 13 núi lớn với Bắc, hoàn toàn là thần long lực thế giới, tuyệt đối đối địch thế giới, bài xích thế giới. Lan Lăng năng lực đến nơi nào sẽ bị cực lớn suy yếu, thậm chí là bị áp chế. Đương nhiên, Lan Lăng người tu vi có thể hay là sẽ rất mạnh mẽ. Thế nhưng loại này thế giới cuộc chiến, người thế lực cường thịnh trở lại là không có ý nghĩa, cần là nắm giữ thế giới thần lực. Quốc gia nhân loại là của chúng ta đối địch thế giới, nếu như chúng ta và Thánh Điện Thần Long thế quân lực địch lời nói, còn muốn rơi xuống hạ phong. Bởi vì đó là bọn họ sân nhà. Lan Lăng nói, huống chi, Thánh Điện Thần Long lực lượng mạnh mẽ hơn chúng ta được nhiều hơn. Cấp Á Vương trở lên đỉnh cấp võ đạo lực lượng, ước chừng gấp 10 lần cho chúng ta. Mà ở năng lượng vũ khí phương diện, đâu chỉ gấp 100 lần cho chúng ta. Cho nên loại cục diện này không thay đổi nói, chúng ta không thắng được. Na Huyết nhẹ nhàng rúc vào Lan Lăng trong lòng. Lan Lăng bây giờ đối với Thánh Điện Thần Long đối thủ này vẫn là vô cùng kinh ngạc, bọn họ bên trong đấu đá tranh quyền đoạt lợi thời điểm. Hoàn toàn là không từ thủ đoạn nào, có chút thời điểm hoàn toàn không để ý Thánh Điện Thần Long lợi ích. Ngày trước đây không lâu, Thánh Điện Thần Long còn hết sức ăn nói khép nép, cực kỳ khiêm tốn mà tìm Lan Lăng đàm phán, hơn nữa là cái gì đều có thể nói, giống như hoàn toàn không có điểm mấu chốt kiểu mẫu. Bọn họ hy vọng tranh thủ thời gian, có thể dựa vào lực lượng của chính mình thành lập phòng tuyến, đánh thắng trận này diệt thế cuộc chiến. Thế này thứ nhất không cần mở ra bao nhiêu thiên mộ, cũng sẽ không mất đi quyền lực. Trên đỉnh đầu cũng sẽ không nhiều hơn nhiều như vậy tổ tông. Thế nhưng Lan Lăng cự tuyệt, hơn nữa thế như trẻ tre mà tiêu diệt Ma Đà Đế Quốc. Thế là, Thánh Điện Thần Long từ bỏ tất cả tưởng tượng, mở ra toàn bộ thiên mộ và Lan Lăng khuynh lực quyết chiến. Cái tổ chức này vì tranh quyền đoạt lợi, rất lâu biết có vẻ ngu ngốc đến cực điểm. Thế nhưng một khi qua nào đó điểm mấu chốt, bọn họ biết hiển lộ ra kinh người anh minh và cơ trí, nói chung bọn họ hay là thế giới này cường đại nhất giai tầng thống trị. Lan Lăng cười nói, chúng ta đụng phải rất cường đại nhất Thánh Điện Thần Long, 3.000 năm đó tích lũy. Na Huyết nói, đều do Long Đế, hắn bị nuôi nhốt sau đó, khiến cho Thánh Điện Thần Long trở nên cường đại như vậy. Phía đông đó biển. Khương Huyết nói, Hy Thiến, chúng ta muốn tạm thời cáo biệt, ngươi trở lại kiếm lên đi. Hy Thiến linh hồn phóng khoáng ra, bay khi Khương Huyết đối diện. Tức khắc, Khương Huyết trở thành một thuần túy loài người, tu vi kịch liệt giảm xuống, từ cấp Á Vương biến thành thánh cấp. Viễn cổ ma nữ tướng Hy Thiến nói, Huyết, ngươi đã quyết định sao? Khương Huyết nói, đúng, chúng ta xem như thần tử không thể yêu cầu bệ hạ làm bất kỳ thay đổi nào, nhưng chúng ta có thể bị nhiễm hắn, cảm động hắn. Hy Thiến nói, chính là, khả năng này lại là một hồi hoàn toàn hy sinh vô vị, hơn nữa có thể là hưởng phí hy sinh. Khương Huyết nói, ta thuần phục cho bệ hạ, nhưng ta lại là nhân loại, cho nên ta muốn vì nhân loại tồn vong mà buôn tẩu. Cho nên, hy sinh mới có thể chấn động nhân tâm, mới có thể cảm hóa bệ hạ. Hy Thiến bi thương tiếng nói, người yêu, ta cùng đi với ngươi. Ta không có ở đây, tu vi của ngươi thì đặc biệt nhỏ yếu. Khương Huyết lắc đầu nói, không được, hiện tại cả nhân loại quốc gia đã tất cả đề phòng, khắp nơi đều là thần long tháp lớn, bất luận cái gì ma tộc huyết thống người tiến vào đều sẽ lập tức bị phát hiện, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta phải với hoàn chỉnh loài người thân phận đi quốc gia nhân loại. Hy Thiến vô cùng đau khổ, gần như khóc không thành tiếng, nói, nhất định phải như vậy phải không? Nhất định phải như vậy phải không? Là ta hại ngươi, là ta hại ngươi. Không, ta chút nào không hối hận ngày hôm nay, ta chút nào không hối hận trung thành với bệ hạ, ta tin tưởng vững chắc hắn có thể cải biến giải phóng toàn bộ thế giới, triệt để đem toàn bộ thế giới từ hắc ám thống trị trong đó giải cứu ra. Ta tin tưởng, bệ hạ không chỉ là ma tộc chúa cứu thế, cũng là nhân loại chúa cứu thế. Khương Huyết nói, loài người từng để cho bệ hạ đặc biệt thất vọng, ta cần làm ra cải biến, để cho bệ hạ đối với nhân loại cũng sản sinh lòng thương hại. Có thể là, chúng ta không phải quyết định được muốn đồng sinh cộng tử sao. Hy Thiến khóc thút thít nói, chúng ta đâu có, muốn làm một đôi thế gian không có thể hiểu được người yêu, muốn cùng sinh cùng tử sao. Khương Huyết gật gật đầu nói, vâng, chúng ta ước định qua, thế nhưng trên cái thế giới này có nhiều lắm so với tình yêu càng trọng yếu hơn gì đó. Ví như văn minh, sứ mệnh, chủng tộc. Hy Thiến linh hồn chợt tiến lên giữ được Khương Huyết, hướng về phía môi của nàng hôn lên. Sau đó, một ma nữ linh hồn, một nhân loại nữ tử, mặc dù không lớn hoàn chỉnh, khi ngoài khơi ôm hôn cùng một chỗ. Ta đi, ngươi trở về trong kiếm đi, mặc dù có bệ hạ khí tức che phủ, nhưng năng lượng của ngươi hay là biết dần dần tiêu tán. Khương Huyết nói. Sau đó, nàng hơi phi kỵ, hướng phía bắc bay đi. Mà viễn cổ ma nữ tướng linh hồn lơ lửng ở ngoài khơi, nhìn đi xa người yêu yên lặng rơi lệ, mặc dù nàng không có chân chính nước mắt. Chủ thành Loan Dương Đồ Lợi Dương. Cái này chỉ có một thước bốn xấu xí đàn ông, khi 10 năm trước từng sống rất mãnh liệt. Lưu luyến si mê đồ linh đoá và tắc luân đối địch. Kết quả bị Chi Ly và đồ linh đoá đôi cậu nam nữ này hãm hại, gần như chết, thành Loan Dương cái này tổ tiên cơ nghiệp thiếu chút nữa cũng bị cướp đi. Sau đó là Lan Lăng cứu vớt hắn, khi Lan Lăng tấn thăng làm nhiếp chính vương thời điểm, đồ lợi gia tộc đến đỉnh phong, phụ thân hắn trở thành toàn bộ vương quốc mấy sự nghiệp thống nhất đất nước một trong chủ soái, sau đó còn tiến vào nội các. Hôm nay, đồ lợi văn đã từ đi chủ thành Loan Dương, đảm nhiệm vương quốc nộ lãng bộ thống soái, phần lớn thời gian đều ở đây nộ lãng vương thành. Một số ít thời gian khi thập vạn đại sơn phòng tuyến. Năm đó nhiếp chính vương Tắc Luân bị giết thời điểm, toàn bộ và Tắc Luân có liên quan người tất cả bị hạ ngục, kể cả Quy Hành Phụ, Đồ Lợi Văn, Đồ Lợi Dương, Phần Mạch vân vân. Sau một năm trong tù, Đồ Lợi Văn chủ động và Tắc Luân phân rõ giới hạn, đồng thời công khai công kích Tắc Luân, bào chế Tắc Luân thập đại tội hình, như vậy mới tránh khỏi tộc diệt kết cục. Sau đó phục linh hề thượng vị thánh điện Viêm Kinh Thánh Tế Sư, vương quốc nộ lãng đối xử với Tắc Luân thanh toán mới chính thức kết thúc. Mà khi đó toàn bộ vương quốc nộ lãng đã bởi vậy chết vượt lên trước 1 triệu đám người ấy. Tiếp tục, Chi Ngạo, Lăng Ngạo, Công Tước Thượng Vị, Quy Hành Phụ Thượng Vị. Đồ Lợi Văn cha con mới thoát khỏi lao ngục thai hương, mấy năm sau đó, Chi Ngạo tấn chức hoàng thân, Đồ Lợi Văn cũng lần nữa tiến vào bộ thông soái. Đồ Lợi Dương cũng một lần nữa thừa kế chủ thành Loan Dương Vị. Khi Tắc Luân chấp chính vương quốc nộ lãng thời đại, Phần Mạch vốn có muốn trở thành tương lai quân đội thông soái, trở thành nhà đồ linh đệ nhất nhân. Thế nhưng Tắc Luân bị giết sau đó, Đồ Linh Đả con của Đồ Linh Trần lập tức la liếm Phục Linh Hề, hết sức định nọt, bỏ rơi vốn có vợ chưa cưới, lấy vợ thành bái hỏa họ Phục một tên đoá chồng. Hôm nay, nhà Đồ Linh lại một lần nữa nổi lên, trở thành toàn bộ vương quốc nộ lãng quyền quý tốt đỉnh, bởi vì hắn là Phục Linh Hề học trò, cho nên nhiếp chính hoàng thần Chi Ngạo cũng hoàn toàn không nhúc nhích được hắn. Đồ Linh Trần la liếm Thánh Điện Thần Long rất tích cực, cho nên đang mở cấm năng lượng võ học thời điểm, Đồ Linh Trần cũng nhận được 2 lần tiến tu cơ hội. Hôm nay Đồ Linh Trần cũng tiến vào bộ thống soái, trở thành vương quốc nộ lãng thứ 2 thống soái, chấp trưởng vương quốc 1/5 quân đoàn, trở thành và Chi Ngạo sóng vai 2 đại đỉnh núi một trong. Mà công kích Tắc Luân, công kích người đã từng là em gái kết nghĩa kiêm tình nhân trong Ngộng Nghiêm Lại Nhi, trở thành Đồ Linh Trần cờ chính trị. Đúng là dựa vào điên cuồng dẫm lên Tắc Luân, điên cuồng công kích nói xấu giữ đại mỹ Tắc Luân, hơn nữa điên cuồng thành toán Tắc Luân phe nhân mã, Đồ Linh Trần là cơn gió lốc mới trỗi dậy, trở thành Phục Linh Hề khi vương quốc nộ lãng chó chạy. Mấy năm nay, chết ở Đồ Linh Trần đồ đao phía dưới người vượt lên trước 1 triệu, cũng là với thanh toán Tắc Luân danh nghĩa. Vô số và Tắc Luân có quan hệ, nhưng lại là không có núi to dựa vào, tất cả chết thảm trong ngục tù, nhất là các cô gái lầu xanh có quan hệ mật thiết với Tắc Luân, hết sức thảm liệt mà chết. Khi Đồ Linh Trần, Thánh Điện Thần Long hoạt động phía dưới, Tắc Luân khi Vương quốc Nộ Lãng danh tiếng đã thúi không thể ngửi nổi, trở thành hắc ám, tà ác, kinh khủng đại danh tử. Đồ Linh Trần thế lực cường đại như vậy xem như nhà Đồ Linh con riêng phần mạch, hiển nhiên không có bất kỳ tiền đồ đáng nói. Nhưng là bởi vì có chi ngạo chết giữ lại, cho nên Đồ Linh Trần không có thể giết chết phần mạch. Đồ Lợi Dương khôi phục tước vị, kế thừa chủ thành Loan Dương sau đó, phần mạch cũng theo Đồ Lợi Dương đi thành Loan Dương, trở thành thành Loan Dương vệ quân thống lĩnh. Trở về thành Loan Dương sau đó, Đồ Lợi Dương giống như già thêm 20-30 tuổi, mặc dù hắn năm nay cũng chỉ có 30 tuổi. Hắn ít xử lý bất luận cái gì chính vụ, mỗi ngày hoặc là khi đỉnh tòa thành, nhìn ngoài khơi ngây người, hoặc là dưới đất phòng tiếp tục ngây người. Hắn cũng không có lại lấy vợ bất kỳ cô gái nào, ít và bất kỳ kẻ nào nói lời nói, tuyệt đại đa số thời điểm, cũng chỉ là cùng phần mạch lặng lẽ uống rượu. Một ngày này, Đồ Lợi Dương như cũ và phần mạch khi trong phòng dưới đất, một ly tiếp tục một ly uống rượu. Đồng nhiên, tầng hầm ngầm ẩn hiện tiến vào một tuyệt mỹ vô luân bóng dáng. Là Khương Huyết. Đồ Lợi Dương, phần mạch, các ngươi còn nhớ rõ Tắc Luân bệ hạ sao? Phía Bắc Man Hoang. Lan Lăng hướng Na Huyết tạm biệt. Hắn muốn đi xem đi bí mật thượng cổ ma quốc. Dựa vào đã có thực lực, đã không có khả năng đánh thắng trận này quyết chiến. Như vậy, hắn đã từng đi qua một thượng cổ ma quốc phế tích, nơi nào tất cả hoàn hảo, chỉ bất quá hết thảy đều biến thành hóa thạch, kể cả nơi đó ma nữ, ma tướng. Như vậy hiện tại bản thân thừa kế ma đế, có phải hay không cũng có thể phục sinh những người này đâu. Chương 984, Phản bội Điện Thần Long. Phục sinh cổ ma quốc. Đồ Lợi Dương thành chủ, ngươi còn nhớ rõ Tắc Luân bệ hạ sao? Khương Huyết lại hỏi một lần. Đồ Lợi Dương thân thể run lên, khoe miệng bản năng chợt giật thoát. Tắc Luân, đại khái là hắn khi thế giới này duy nhất chủ quân, bằng hữu duy nhất. Đương nhiên hiện tại phần mạch coi như là bạn tốt của hắn, thế nhưng hai người gần như cũng chỉ là uống rượu, cho tới bây giờ cũng không có lời nói. Ngươi là? Đồ Lợi Dương khàn khàn bèn hỏi. Vương quốc Đông Ly trưởng công chúa, Khương Huyết. Khương Huyết nói, hôm nay thuần phục cho ma đế dưới trướng. Đồ Lợi Dương miễn cưỡng hành lễ nói, bái kiến Khương Huyết điện hạ. Khương Huyết nói, khi Tắc Luân bệ hạ và Thánh Điện Thần Long trong lúc đó, các hạ đứng ở phương nào? Đồ Lợi Dương nói, đương nhiên đứng ở Tắc Luân bệ hạ một phương, Thánh Điện Thần Long là nguồn gốc tội ác thế gian. Khương Huyết nói, như vậy khi Tắc Luân bệ hạ và quốc gia nhân loại trong lúc đó, các hạ đứng ở phương nào? Đồ Lợi Dương trầm mặc một lúc lâu nói, nội tâm của ta muốn đứng ở Tắc Luân bệ hạ bên này, nhưng ta cũng vậy loài người, gia tộc của ta cũng đều là loài người. Khương Huyết nhìn phía Phần Mạch nói, các hạ đây. Phần Mạch nói, ta cũng giống vậy. Khương Huyết nói, bệ hạ đối với quốc gia nhân loại đặc biệt thất vọng, lúc đó khi vương quốc Nộ Lãng có bao nhiêu người bởi vì hắn mà thịnh vượng phát đạt. Lúc đó nàng đánh bại Chi Ly, đỡ Chi Nghiên nữ vương thượng vị. Cái này không chỉ là vương quốc Nộ Lãng nội chính tranh, hơn nữa khi dũng cảm chống lại Thánh Điện Thần Long. Hắn thiếu chút nữa liền đem vương quốc Nộ Lãng từ Thánh Điện Thần Long nô dịch trong đó giải phóng ra ngoài. Chí ít hắn gần như đã hoàn thành Thánh Điện Thần Long tài chính độc lập và tiền độc lập. Nhưng mà hắn gặp phải cái gì? Thê tử của hắn Chi Nghiên nữ vương thân thủ giết hắn, hắn đối với Chi Nghiên nữ vương ân tình hạng trời cao đất rộng, tin tưởng các ngươi nhị vị rõ ràng nhất. Vâng. Đồ Lợi Dương rung giọng nói. Khương Huyết nói, Chi Nghiên giết Tắc Luân bệ hạ sau đó, Đồ Linh Trần lập tức phản bội trở mặt, vì gối phục linh hề dưới trướng, trở thành vương quốc Nộ Lãng phản tắc kỳ thủ. Mấy năm nay, hắn đem Tắc Luân bệ hạ danh tiếng khiến cho hạng thúi không thể ngửi nổi. Có bao nhiêu và Tắc Luân bệ hạ tương quan người chết thảm ở trong tay hắn, nhất là nhiều cô gái lầu xanh như vậy. Có bao nhiêu Tắc Luân bệ hạ cất nhắc lên tướng lĩnh và quan quân tất cả lọt vào tàn sát. Vì triệt để tiêu trừ Tắc Luân bệ hạ ảnh hưởng, toàn bộ vương quốc Nộ Lãng là như thế nào nói xấu bôi đen bệ hạ. Quả thực đem hắn tạo thành vị đệ nhất thiên hạ xấu xí tà ác người, mà lệnh tôn Đồ Lợi Văn thành chủ vì bảo mệnh, cũng cùng Tắc Luân bệ hạ phân rõ giới hạn, thậm chí cũng chủ động bôi đen Tắc Luân bệ hạ, có thể có việc này. Đồ Lợi Dương thân thể đứng không vững nữa, trực tiếp quỳ trên mặt đất, mặc dù hắn có nghìn vạn lần vậy giải thích. Lúc đó Đồ Lợi Văn thành chủ nếu như không làm như vậy, Đồ Lợi gia tộc thì triệt để diệt tộc. Nhưng không hề nghi ngờ, đây là một loại phản bội. Cho nên, bệ hạ đối với cả nhân loại quốc gia đặc biệt thất vọng. Khương Huyết nói, hôm nay, Thánh Điện Thần Long và bệ hạ quyết chiến sắp tới, hơn nữa Thánh Điện Thần Long lợi dụng tín ngưỡng, lợi dụng huyết thống bắt cóc cả nhân loại quốc gia. Nếu như Thánh Điện Thần Long thắng, như vậy toàn bộ thế giới triệt để chìm đắm vào hắc ám, Thánh Điện Thần Long đem đời đời kiếp kiếp nô dịch toàn bộ loài người, toàn bộ ma tộc. Mà nếu như ma đế bệ hạ thắng, cả nhân loại quốc gia đem triệt để hủy diệt, loài người văn minh cũng triệt để tiêu vong. Không được xa cầu bệ hạ đối với quốc gia nhân loại có bất kỳ lòng thương tiếc, bởi vì là quốc gia nhân loại đầu tiên phản bội hắn. Khương Huyết nói, Tắc Luân bệ hạ đối với nhân loại không có bất kỳ thiếu sót. Đồ Lợi Dương cúi đầu nói, chết ở Tắc Luân bệ hạ trong tay, ta đợi chết cũng không tiếc. Khương Huyết nói, ta cũng vậy loài người, ta vĩnh viễn thuần phục cho ma đế bệ hạ. Nhưng lại là không muốn nhìn thấy quốc gia nhân loại tiêu vong, cho nên càng nghĩ, ta nghĩ một cái biện pháp. Vừa thuần phục cho ma đế bệ hạ, lại bảo tồn quốc gia nhân loại văn minh biện pháp. Phần Mạch nói, mời nói. Khương Huyết nói, ta khẩn cầu cha của ta cắt nhường một mảnh đất đai xem như Tắc Luân bệ hạ tiến công quốc gia nhân loại văn cầu, thế này bệ hạ có thể vòng qua thập vạn đại sơn phòng tuyến. Sau đó ta nói phục cha, để cho vương quốc Đông Ly và Thánh Điện Thần Long phân rõ giới hạn, đồng thời và ma đế bệ hạ kết minh. Hơn nữa, toàn bộ vương quốc Đông Ly 8 triệu cây số vương lãnh địa triệt để mở cửa, trở thành cả nhân loại lãnh nạn khu. Bất luận cái gì quốc gia của nhân loại, chỉ cần và Thánh Điện Thần Long phân rõ giới hạn đều có thể tiến vào vương quốc Đông Ly. Khi trong lúc chiến tranh, mỗi người đều có thể phân phối đến lương thực. Nếu như vương quốc Đông Ly lương thực chưa đủ, ta thậm chí có thể thỉnh cầu bệ hạ từ đế quốc Viêm Ma vận lương cứu tê. Ế loài người, 8 triệu cây số vương tuy rằng diện tích không lớn, thế nhưng trên dưới 200-300 triệu người vẫn là có thể. Hơn nữa phàm là tiến vào lãnh nạn khu của nhân loại, đều có thể được ma đế bệ hạ che chở. Mặc dù ma đế bệ hạ khí tức sẽ làm tất cả nhân loại mất đi sức sống. Thế nhưng, cái này miếng lãnh nạn khu có thể cùng ma đế bệ hạ kết minh, nhưng lại là không trực tiếp tiếp xúc. Khương Huyết nói, hơn nữa ta sẽ khuyên bảo cha ta bỏ đi đối với vương quốc Đông Ly thống nhất quản lý, cả nhân loại lãnh nạn khu cũng triệt để thuần phục cho Tắc Luân bệ hạ. Tương lai trùng kiến đế quốc Viêm Long, để cho Tắc Luân bệ hạ một vị loài người con trai kế thừa ngôi vị hoàng đế. Đồ Lợi Dương ngẩng đầu nói, ta nguyện ý cử Đồ Lợi toàn tộc, còn có Thành Loan Dương tất cả quân đội tiến vào chiếm giữ người này tương tự lãnh nạn khu. Ta nguyện ý dẫn đầu Đồ Lợi gia tộc và Thánh Điện Thần Long phân rõ giới hạn. Khương Huyết thống khổ nói, đây là một kế hoạch vĩ đại, cứu vớt loài người văn minh kế hoạch. Mà bây giờ chỉ là của ta một chưa đủ tình nguyện, cha của ta không có đáp ứng, ma đế bệ hạ cũng không có đáp ứng. Bởi vì bệ hạ đối với nhân loại rất thất vọng, cho nên ta cần người tương tự để cho ma đế bệ hạ nhen nhóm lại lòng tin, để cho hắn đem lòng thương tiếc ban cho loài người. Cho nên ta cần phải có người hy sinh. Đồ Lợi Dương ngụm lớn mà hô hấp, sau đó ánh mắt trở nên kiên định, nói, ta nguyện ý hy sinh. Bên trên Phần Mạch nói, thính ta một người. Khương Huyết nói, được, nhưng là ba người chúng ta người phân lượng còn chưa đủ. Chúng ta còn cần lớn hơn nhân vật. Quy Hành Phụ và Vương Quốc Nộ Lãng Nhiếp Chính Hoàng Thân Chi Ngạo, còn có cha của ngươi, có thể tin được không? Đồ Lợi Dương nói, ngươi cần chúng ta làm cái gì? Chết, hy sinh. Khương Huyết nói, thiêu thân lao đầu vào lửa hy sinh, không có bất kỳ chiến quả nào, thế nhưng sẽ khiến cả nhân loại rung động hy sinh. Cũng sẽ để cho bệ hạ chấn động, tiến tới đối với nhân loại nhen nhóm lại lòng tin hy sinh. Ngươi biết chết, ta sẽ chết, toàn bộ tham dự người, đều có thể chết. Phần Mạch nói, cụ thể đâu? Khương Huyết nói, ta hy vọng thành công thuyết phục hiện nay thập vạn đại sơn loài người quân đoàn thống soái tối cao Chi Ngạo Hoàng Thần. Ta hy vọng hắn ngay trước 1 triệu loài người quân đoàn mặt, công khai tuyên bố thuần phục cho ma đế bệ hạ, công khai và Thánh Điện Thần Long là địch. Sau đó bùng nổ hủy thập vạn đại sơn thông thiên thần long tháp. Nghe được cái kế hoạch này, Phân Mạch và Đồ Lợi Dương tóc gáy đều dựng lên đến, hoàn toàn nhiệt huyết sôi trào. Được, được, được. Thính ta một người, ta nhất định phải đi làm. Đồ Lợi Dương lệ nóng doanh trong nói. 10 năm này, ta sống được rất bất ức, hoàn toàn giống như cái xác không hồn. Nói cái gì cũng không thể nói, chuyện gì cũng không thể làm. Mặc dù nghìn vạn lần người, ta hướng vậy. Thà oanh oanh liệt liệt mà chết, cũng tuyệt không tham sống sợ chết. Khương Huyết nói, vậy xin hỏi, Lăng Ngạo và Quy Hành Phụ hai người kia có thể tin được không? Nguyện ý hy sinh sao? Đồ Lợi Dương nhớ tới chế một hồi nói, Đồ Linh Trần bởi vì bảng thượng phục linh hề, cho nên khi vương quốc Nộ Lãng quyền thế vân thiên. Nếu như không phải Chi Ngạo Hoàng Thân bảo hộ, ta, cha ta, Phần Mạch, toàn bộ đã từng và Tắc Luân bệ hạ quan hệ mật thiết người đã tất cả bị Đồ Linh Trần hại chết. Ta không biết hắn có nguyện ý hay không hy sinh, thế nhưng hắn sống được rất thống khổ, cảm giác được bản thân không hề giá trị, hơn nữa trong lòng cực độ thù hận Thánh Điện Thần Long. Khương Huyết nói, vậy ngươi nghĩ biện pháp, để cho ta dịch Chi Ngạo Hoàng Thân gặp mặt một lần. Đồ Lợi Dương nhớ tới chế một hồi nói, được, ta có thể cho Loan Dương hạm đội xuôi Nam. Đưa một nhóm vật tư đi thập vạn đại sơn phòng tuyến. Mà ta và Chi Ngạo Hoàng Thân cũng coi là bạn thân, mời hắn khi trên biển giao tiếp vật tư đúng rồi có thể, đến lúc đó các ngươi có thể khi trên biển một chiếc thuyền gặp mặt. Cổ thành thiên ma phế tích, khi Tĩnh Mịch Tuyết Sơn. Tĩnh Mịch Tuyết Sơn là một tòa núi trọi, chân núi đường kính khi 5 chừng trăm dặm. Toàn bộ sơn phúc bên trong, tất cả cũng là cổ thành thiên ma phế tích. Lan Lăng từng nay tiến vào qua, nơi đó hết thảy đều trở thành hóa thạch. Trên thực tế đến bây giờ mới thôi, Lan Lăng cũng không biết cái này ma quốc đến tột cùng là lúc nào thời hạn, là đại đế ách thiên ma quốc thành thị, hay là ách vận đại đế ma quốc. Lúc này, Lan Lăng lại một lần nữa tiến vào sơn phúc bên trong cổ thành thiên ma. Sau đó, lại một lần nữa bị chấn động. Cái này cổ thành thiên ma đồ sộ huyền diệu trình độ, vượt qua xa Viêm Ma thành. Cái thành phố này là nghệ thuật đó thành, khắp nơi đều là pho tượng, khắp nơi đều là bút họa, khắp nơi đều là mỹ luân mỹ hoàn suối phun, pháo đài, vườn hoa. Thậm chí, hai bên đường đi đèn đường, cũng là tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật. Hơn nữa, tất cả nhà cửa, đường, toàn bộ thành thị cũng là trôi lơ lửng trên không trung. Đây là một bầu trời ma quốc, chân chính tiên ma quốc gia. Toàn bộ thành thị là lập thể, có chừng hơn một vạn thước cao, chia làm hơn 10 tầng, có một cái hoa lệ con đường xoay quanh mà lên, từ tầng thứ nhất nối liền tầng cao nhất. Lan Lăng dọc theo đường vòng, đi tới cổ thành thiên ma chỗ cao nhất. Nơi này có một tòa mấy trăm thước cao thiên ma đại điện trước mặt là 13 cái cột trụ, ma vương cột trụ. Đi tới thiên ma cửa vào đại điện, có hai tắt cánh cửa cực lớn, trên cửa có vô số ma nữ pho tượng. Mỗi một pho tượng, đều rất sống động, gợi cảm vô song. Lần trước, Lan Lăng cắt vỡ ngón tay đem máu tươi lau ở phía trên, tức khắc được rất nhiều ma nữ sống lại, nhưng cũng chỉ có chỉ chốc lát. Mà lúc này, Lan Lăng lòng bàn tay ngưng tụ một quả trong suốt năng lượng thể, đây chính là hắn hư vô huyết mạch. Nhẹ nhàng thổi một cái này trong suốt năng lượng thể chợt tản ra, biến thành vô số trong suốt quang ảnh. Sau đó, cái này vô số hư vô huyết mạch quang ảnh hướng trên cửa chính ma nữ pho tượng bay đi. Kỳ tích lại một lần nữa xảy ra. Cái này vô số ma nữ pho tượng từng người sống lại, từ ngọc thạch biến thành tuyết nộn ra thịt, mỗi cặp mắt cũng bắt đầu chuyển động. Sau đó, từng người viễn cổ ma nữ đập cánh, từ thật lớn trên cửa đá bay xuống. Từng người viễn cổ ma nữ phục sinh, hơn 10 người, mấy trăm người, mấy nghìn người. Bệ hạ, ngài rốt cuộc đã tới. Chủ nhân yêu quý của lòng ta, ngài rốt cuộc đã tới. Chú thích của bánh, phần 2 đưa lên, lệ xin hỗ trợ, lệ xin vé thắng, cảm ơn. Sắc phong vương cấp năng lượng sẽ không tiêu hao Long Đế và Ma Đế lực lượng, mà là tiêu hao thế giới lực lượng. Cho nên Thánh Điện Thần Long hiện tại đem tinh không ma lực phản ứng hạt nhân xem như nguồn gốc năng lượng chủ yếu. Còn có, lúc trước Thánh Điện Thần Long cường giả có thể tự do ra vào lĩnh vực ma tộc mà không sẽ phải chịu năng lượng áp chế, Lan Lăng kế thừa Ma Đế sau đó, bọn họ khi tiến vào thời điểm, năng lượng biết hoàn toàn bị áp chế, lực lượng rất là suy yếu. Chương 985, Lăng Ngạo, ngươi nên vì Lan Lăng mà chết. Thập vạn đại sơn như cũ hừng hực khí thế đang xây dựng. Lần lượt từng tòa thần long tháp lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên, Thánh Điện Thần Long cường giả đã lần lượt tiến vào chiếm giữ. Vượt lên trước hơn mấy triệu quân dân khi thập vạn đại sơn lên xây dựng rầm rộ. Vương quốc Nộ Lãng nhiếp chính hoàng thân, Chi Ngạo, Lăng Ngạo, chính là cái này hơn mấy triệu quân dân tối cao thủ lĩnh, xem như phía đông ba hành tỉnh lớn tổng đốc, quy hành phụ là thập vạn đại sơn cuối cùng dân chánh quan, chịu trách nhiệm tất cả vật tư điều hành. Nếu như là vì gia tộc tài phú, quy hành phụ đã sớm giàu có được kinh người. Mấy triệu người tham dự đại công trình, khe hở dặm qua loa lậu một chút chính là rừng vàng biển bạc, đáng tiếc quy hành phụ đã không cần tiền. Ước chừng bận rộn mấy ngày mấy đêm, lại một ngồi thần long tháp thông thiên xây dựng hoàn tất, vì cản tiến độ, ngọn tháp thông thiên đã chết mấy trăm người không ngừng. Hôm nay xây xong sau đó, cuối cùng có thể thật tốt trở lại quận Bạch Vân Thành bên trong nghỉ ngơi thật tốt một cái. Hôm nay Vương quốc Nộ Lãng, rất lớn trình độ lên đã là vì thập vạn đại sơn phòng tuyến mà tồn tại. Gần như cả nước lực tất cả dùng để xây dựng cái phòng tuyến này. Nhất là Lan Lăng thừa kế Ma Đế sau đó, cả quốc gia vượt lên trước 1/3 thanh tráng niên đều tham dự thập vạn đại sơn phòng tuyến xây dựng, quốc nội sản xuất xây dựng gần như hoang phế. Không chỉ có như vậy, Vương quốc Nộ Lãng vượt lên trước hơn phân nửa quốc khố, cũng đều đầu nhập đến thập vạn đại sơn phòng tuyến. Đến nơi quốc nội, hoàn toàn có thể xưng là dân chúng lầm than, người chết đói đầy đất. Nhưng kỳ quái là, Vương quốc Nộ Lãng dân chúng lại đem câu oán hận đều phát tiết khi Ma Đế Lan Lăng trên đầu. Bởi vì Đồ Linh Trần và Thánh Điện Thần Long có một nhánh to lớn tuyên truyền đội ngũ, đem Ma Đế Lan Lăng tạo thành một tà ác hắc ám cực kỳ cầm thú, hắn ma tộc đại quân nơi đi qua, không có một ngọn cỏ, vong tộc diệt chủng, mặc kệ nam nữ trước bị ma tộc đại quân cưỡng gian rồi giết chết chí tử, sau đó bị lóc dưới máu thịt coi như con lương. Đến nỗi Ma Đế Lan Lăng, càng là mỗi ngày muốn dạy vò chết 100 xử nữ, mỗi ngày cần 100 trẻ sơ sinh nấu thang, muốn ăn đồng nam đồng nữ máu thịt. Lời nói dối lặp lại 1.000 lần thì biến thành chân lý, hôm nay toàn bộ Vương quốc Nộ Lãng dân chúng hoảng sợ không chịu nổi một ngày, liều mạng xây dựng thập vạn đại sơn phòng tuyến, gửi hy vọng vào có thể ngăn trở Ma Đế Lan Lăng. Tuy rằng Lan Lăng còn chưa có đánh tới, nhưng là quốc gia nhân loại bên này cờ giờ 1C72O đã đối với ma đế lan lăng thù sâu như biển, mỗi ngày sáng sớm, ăn cơm, ngủ đều đã đối với ma đế lan lăng tiến hành nguyền rủa. Nhiếp chính hoàng thân chi ngạo trở lại quận Bạch Vân tạm thời vương phủ, xinh đẹp vợ tiến lên đón, nhẹ nhàng bắn tới hắn bụi bẩm trên người, ôn nhu nói, mệt không, ta đi làm nước tắm, chuẩn bị bữa tối. Thê tử của hắn đến từ Ẩn Châu, là Phương Thanh Trạc lại một đứa em gái. Ừ chi ngạo hôn vợ một mực nói, bọn nhỏ đâu? Đang đi học đâu? Vợ nói. Lúc nói chuyện, hai đứa bé vọt vào, tiến vào chi ngạo trong lòng hô to kêu nhỏ lên, ba, ba. Chi ngạo đem hai cái trẻ con đáng yêu đều bế lên, nói, nay thiên lão sư dạy cái gì? Hai đứa bé phía sau tiếp trước nói, dạy ma đế lan lăng có bao nhiêu sao phá hư, chúng ta nghĩ như thế nào biện pháp tiêu diệt hắn. Ngoan thật chi ngạo khi hai đứa bé trên mặt mỗi người hôn một cái. Nhưng vào lúc này, bên ngoài vang lên giọng của một thái giám. Điện hạ, Đồ Linh Trần công tức cầu kiến. Chi ngạo sắc mặt hơi lạnh lẽo, thê tử của hắn nói, không gặp. Sau đó thấp giọng nói một câu chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Từ khi định bợ lên phục linh hề sau đó, Đồ Linh Trần quả thực thường xuyên cùng chấp chính hoàng thân chi ngạo đối nghịch, tranh quyền đoạt lợi, muốn làm gì thì làm. Hôm nay, Đồ Linh Trần đã trở thành vương quốc nộ lãng hai đại đỉnh núi một trong. Hay là trông thấy đi, người khác là thánh điện thần Long Khâm Sai đại thần. Chi ngạo rêu cực nói. Một lát sau, Đồ Linh Trần vào đây, tiêu sái phóng khoáng về phía chi ngạo hành lễ, nói, thần, tham kiến nhiếp chính thân vương điện hạ. Vị này nghiêm lại nhi đã từng nghĩa huynh liêu thần, lúc này đã đi vào trung niên, đồng thời bắt đầu xúc hồ, có vẻ tao nhã, hết lần này tới lần khác Mỹ nam tử. Đồ Linh công tức chuyện gì? Chính là phục linh hệ bệ hạ có cái gì ý chỉ truyền đến? Chi ngạo bèn hỏi. Khi quốc gia loài người trong mắt, phàm là thiên không thánh điện thành viên cũng có thể đặt tên là bệ hạ, bất kể là thiên không tế sư hay là dự khuyết thiên không tế sư, bởi vì quyền lực đều vượt qua loài người quốc vương. Đồ Linh Trần nói, có một đại hỷ sự, muốn nói cho chi ngạo thân vương điện hạ. A, cái gì việc vui? Chi ngạo nói. Đồ Linh Trần nói, nữ vương bệ hạ đem trở thành thánh điện thần long thập vạn đại sơn phòng tuyến thống soái tối cao, không chỉ thống lĩnh thánh điện thần long khi thập vạn đại sơn nghìn vạn lần đại quân, còn thống lĩnh quốc gia nhân loại miền nam toàn bộ vương quốc. Ngay hôm qua, chi nghiên nữ vương bệ hạ đã được sắc phong dự khuyết thiên không tế sư, dự khuyết thiên không tài phán trưởng. Chỉ muốn thắng được trận chiến tranh này, nàng là có thể trực tiếp tấn chức thiên không tế sư, trở thành vũ nội chúa tể một trong. Chi ngạo nói, vậy đúng là thiên đại việc vui, cũng là ta họ chi gia tộc vô thượng mặt mày. Đồ Linh Trần nói, có thể còn không dừng những thứ này, chờ thập vạn đại sơn chiến sự sau khi chấm dứt, chi nghiên nữ vương sẽ từ đi vương vị. Cho đến lúc này thân vương điện hạ, thì có thể trở thành vương quốc nộ lãng của ta chí tôn quốc vương, thần ở đây sớm hướng quốc vương bệ hạ chúc mừng. Không dám, không dám, chi ngạo nói, hết thể đều là ân đức của thánh điện thần long. Đúng, là ân đức của thánh điện thần long. Đồ Linh Trần nói, phục linh hệ bệ hạ nói cho ta biết, ta thánh điện thần long lực lượng gấp 10 gấp trăm lần cho ma đế lan lăng. Một trận chiến này là làm một mẹ, khỏe suốt đời, rửa càn khôn, ma đế lan lăng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên thánh điện thần long không chỉ là thánh đức, càng là vô địch. Tiếp tục, Đồ Linh Trần sắc mặt hơi thu lại một chút nói, thế nhưng, phục linh hệ bệ hạ có chút mất hứng, vương quốc nộ lãng cảnh nội thông thiên thần long tháp lớn xây dựng tiến trình có chút lạc hậu a. Chi ngạo nói, chúng ta đã tận lực, vương quốc nộ lãng đã có đem gần một nửa sức lao động đầu nhập thông thiên thần long tháp xây dựng. Quốc nội cái khác sản xuất xây dựng đã gần như hoàn toàn ngưng, đất đai đều hoang phế, lương thực đều loại không được. Đồ Linh Trần sắc mặt lạnh lẽo nói, đó không phải là còn có đàn bà, còn có lao nhân, còn có đứa trẻ sao? Chỉ có đánh thắng ma đế lan lăng, mới có tương lai, loại cái gì lương thực, loại cái gì mà? Đều đi xây thông thiên thần long tháp lớn chưa, vấn đề lương thực, chúng ta biết nghĩ biện pháp. Trên thực tế, bọn họ sẽ không nghĩ biện pháp. Thánh điện thần long không gì sánh được cường đại, thế nhưng thay đổi không ra lương thực. Bọn họ biện pháp chính là xây dựng thông thiên thần long tháp mệt nhọc chí tử, bị chết càng nhiều người, lương thực lại càng không khẩn trương. Ta sẽ tăng nhanh tiến độ. Chi ngạo nói, công tước đại nhân lưu lại dùng cơm đi. Không được, muốn thánh tế sư nơi nào một chuyến. Đồ Linh Trần nói, một người đắc đạo, phục linh hề thượng vị sau đó, tiến bình cũng nước lên thì thuyền lên, dĩ nhiên trở thành chi đô thánh long thánh điện thánh tế sư kiêm đại tài phán trưởng, là lúc trước la qua và cách lễ kết hợp thể, khi vương quốc nộ lãng quyền thế vân thiên. Hơn nữa Yến Bình đi qua vài lần thánh điện thần long năng lượng võ học tiến tu sau đó, hôm nay tu vi cũng đạt tới cường giả tôn cấp. Buổi tối, Ôn Nhu dâu ngủ hai đứa bé sau đó, Chi Ngạo và vợ ân ái triền miên. Ước chừng hơn nửa canh giờ sau đó mới gió êm sóng lặng, sau đó ngụm lớn mà thở hổn hển. Xinh đẹp Ôn Nhu vợ lặng lặng nằm ở trong ngực của hắn, như nước vậy dạo dực, vẻ đẹp của nàng là quyến rũ rồi lại nội liễm, vô cùng đoan trang hiền thụ. Phu quân, ta nghe nói ngươi rất nhanh đã muốn trở thành vương quốc Nộ Lãng quốc vương. Vợ ôn nhu nói. Ừ, chi ngạo nói. Không cao hứng sao? Vợ nói. Cũng không có, chính là không ưa đồ linh trận. Chi ngạo nói. Vợ nói, ngươi tạm thời nhịn một chút, chờ ngươi trở thành quốc vương sau đó, ta về nhà một chuyến cùng cha nói một chút, đem đồ linh trần lộng tẩu. Phục Linh Hề tuy rằng lợi hại, thế nhưng khi trong mắt của nàng đồ linh trần cũng không có phân lượng gì, nghĩa phụ quy hành phụ cũng rất được Phục Linh Hề coi trọng. Còn có, Phục Linh Hề chỗ rửa vững chắc hiện tại cũng có chút bất ổn khi, không dám đắc tội ta ẩn châu quá mức. Ừ, chi ngạo nói, ta rõ ràng cưới một người hiền thế à, bộ ngươi sao đoan trang thành thạo, rõ ràng mẫu nghi thiên hạ tốt nhất chọn người. Vợ ôn nhu cười, hôn chi ngạo nói, kỳ thực, có phải hay không vương hậu ta không quá để ý, ta để ý là ngươi có thể chí khí được thủ, ta thích nhất nhìn ngươi khí phách bay lên kiểu mẫu, ta biết trong lòng ngươi vẫn muốn chứng minh bản thân không hơn tắc luân kém hơn, trong lòng ta ngươi là rất rất giỏi nam tử. Lời này giống như xuân dược vậy, chi ngạo lại đem vợ ôm thân thiết, triền miên. Ngay kế, thân tín đưa tới khẩu dụ, chủ thành Loan Dương Đổ Lợi Dương đưa tới một nhóm vật tư, dùng để xây dựng thông thiên thần long tháp. Mời thập vạn đại sơn phòng tuyến phái người tiếp thu. Sau đó, hoàng thân chi ngạo phái một quan viên đi tiếp thu, thế nhưng cái này quan viên còn chưa có xuất phát thì lập tức bị lột lộ ra tham ô xây dựng thập vạn đại sơn vật tư, kim ngạch vượt qua hơn 10 vạn tiền vàng. Hoàng thân chi ngạo giận dữ, tại chỗ chém giết cái này quan viên, sau đó hắn tự mình đi Đông Hải tiếp thu cái này nhóm vật tư, tỏ vẻ đối với những quan viên này không tín nhiệm. Hai ngày sau, chi ngạo và chủ thành Loan Dương Đồ Lợi Dương khi trên mặt biển một trên tàu chiến mật hội. Đồ Lợi Dương, Chi Ngạo, Phần Mạch ba người không ngừng uống rượu, nhưng không có lên tiếng. Nói đến, Đồ Lợi gia tộc, Phần Mạch còn có Tắc Luân rất nhiều bạn cũ chính quy, đều dựa vào Chi Ngạo che chở mới sống sót, từ trình độ nào đó Chi Ngạo là bọn hắn ân chủ. Lăng Ngạo, chúng ta muốn làm một đại sự. Đồ Lợi Dương nói. Chi Ngạo nói, đại sự gì? Đồ Lợi Dương nói, cứu vớt sinh mạng con người, công khai tuyên bố thuần phục ma đế Lan Lăng, và Thánh Điện Thần Long phân rõ giới hạn. Bùng nổ hủy thông thiên thần long tháp lớn. Khi vương quốc Đông Ly thành lập loài người lánh nạn khu, toàn bộ phản đối thánh điện thần long, thuần phục ma đế người của Lan Lăng tương tự, đều có thể tiến vào lánh nạn khu bên trong. Thế nhưng, ma đế Lan Lăng hiện nay đối với nhân loại đặc biệt hy vọng, chúng ta cần cảm hóa tim của hắn, cho nên cần một lần rung động hy sinh. Chúng ta cần ngươi, bởi vì ngươi là vương quốc Nộ Lãng nhiếp chính hoàng thân, phân lượng đủ cao. Chúng ta cần ngươi vung tay hô to, ngay trước mấy triệu quân dân tuyên bố thuần phục ma đế Lan Lăng. Bùng nổ hủy thông thiên thần long tháp. Lúc này, Khương Huyết chậm rãi đi đến, nói: "Lăng Ngạo, chúng ta cần ngươi vì ma đế bệ hạ mà chết." Chi Ngạo kinh ngạc, giống như có chút không dám tin tưởng lỗ tai của mình, sau đó không ngừng uống rượu, không nói tiếng nào. Chú thích của bánh, một chương nhiều tình tiết, coi như là sự thay đổi định luận của nhân vật giai đoạn trước, cảm ơn đại gia. Xin lỗi, lại út chương mới bị chậm, bởi vì lại một lần nữa đến Hừng Đông mới miễn cưỡng ngủ. Chương 986, Lăng Ngạo chịu chết. Mộ đại đế Ách Thiên. Các ngươi biết không? Ta nhanh lắm muốn trở thành vương quốc Nộ Lãng quốc vương. Chi Ngạo đống nhiên nói. Lời này vừa ra, Đồ Lợi Dương biến sắc, đang muốn tức điên, nhưng lại là bị Khương Huyết ngăn trở. Chi Ngạo dùng đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, nói, vì mà leo lên, ta dùng hết tất cả tâm cơ. Vì nịnh bợ chi ly vương tử, thậm chí không tiếc dâng lên vị hôn thê của mình, đây chính là ta rất rất nữ nhân yêu mến. Không chỉ có như vậy, ta còn đắm mình. Cầm ly rượu một lãng hóa nam sủng, quả thực mất đi tất cả tôn tám ở phiệu một nghiêm. Khương Huyết không nói gì, mà là đang hắn ngồi đối diện xuống tới, một ly cho hắn rót rượu. Chi Ngạo uống rất nhanh, hoàn toàn như là uống nước vậy. Tắc Luân xem khi nghĩa phụ mặt mũi, cũng từng nguyện ý chiêu hàng ta, thế nhưng ta dẫu có chết không hàng. Ta nguyện ý la liếm chi ly, ta tình nguyện cho yêu nữ làm nam sủng, cũng không muốn đầu hàng Lan Lăng, cái này là vì sao? Chi Ngạo bèn hỏi, Đồ Lợi Dương, ngươi nghĩ cái này là vì sao? Đố kỵ. Bên trên Phần Mạch nói. Đúng, đố kỵ. Chi Ngạo nói, bởi vì Tắc Luân ở trong mắt ta là một tên cặn bạ à, hoàn toàn không có tiền đồ, ta hoàn toàn một đầu ngón tay có thể nghiền chết hắn, để cho ta đi đầu hàng hắn. Vậy còn không nếu như để cho ta chết, ta đã từng lấy vì đây là một loại cốt khí. Thẳng càng về sau ta nghe nói một câu lời nói quê mùa, đàn bà dù cho muốn làm gà cũng muốn đi phương xa thành thị. Hay hoặc là, một xuống dốc quý tộc tiểu thư tình nguyện đi làm gà. Cũng không muốn gả cho đã phát đạt gia nô, dù cho cái nhà này nô đối với hắn tốt, cũng đặc biệt ưu tú. Ta đã từng nghĩ, ta là một đặc biệt ưu tú, người cao ngạo. Chi Ngạo tự cười nhạo nói, mà trên thực tế, ta phát hiện ta chỉ là một ngu ngốc mà thôi, một gần như tồi tệ ngu ngốc mà thôi. Ác tục hèn mọn tới cực điểm, ngay cả ba cũng không bằng. Lúc này, Khương Huyết rót rượu tốc độ đã gần như cản không nổi Chi Ngạo uống rượu tốc độ. Ta hao tổn tâm cơ, trăm phương ngàn kế chỉ trở nên nổi bật, muốn khi 40 tuổi lúc trước tiến vào vương quốc Nộ Lãng bộ thống soái. Chi Ngạo nói, vì cái mục tiêu này, ta dâng ra tất cả, tôn nghiêm, nhân cách, người yêu. Nghĩa phụ của ta Quy Hành phụ cũng dâng ra tất cả, vợ, con gái, gia tộc vân vân. Vì trở nên nổi bật, chúng ta đem mình trở nên người không người quỷ không ra quỷ, tôn nghiêm quét rác, nhận hết khuất đủ. Nhưng mà bỗng nhiên trong lúc đó, ta từ một tù nhân cấp thấp biến hóa nhanh chóng trở thành Nộ Lãng vương tộc, tiếp tục thành thành vương quốc công tước, không được 30 tuổi ta liền trở thành vương quốc Nộ Lãng nhiếp chính thân vương rồi. Ta năm đó phấn đấu mục tiêu, cũng vừa vặn chẳng qua là 40 tuổi lúc trước tiến vào vương quốc Nộ L. Áng bộ thống xoáy mà thôi, a đó là ta nằm mơ đều không dám nghĩ mục tiêu, hiện tại bỗng nhiên trong lúc đó liền trở thành nhiếp chính thân vương rồi, hơn nữa rất nhanh còn muốn trở thành vương quốc Nộ Lãng quốc vương. Cái này con mẹ nó rõ ràng gặp quỷ người sinh, gặp quỷ thế giới. Chi Ngạo nói, ta còn lấy vợ ẩn châu con gái, nàng đẹp như vậy, đoan trang hiền thủ, hoàn toàn là mẫu nghi thiên hạ vương hậu đỏ tư. Hơn nữa ta còn có hai người con trai thông minh như vậy, nhân sinh của ta còn có cái gì tiếc nuối à? Lúc trước tất cả khuất nhục, tất cả tôn nghiêm quét rác đều đã qua, đổi lấy hôm nay tất cả, phải cái gì đều đáng giá. Chi Ngạo nói, nhưng mà ta phát hiện, cái khổ của ta khó khăn, ta khuất nhục, vừa vặn chẳng qua là vừa mới bắt đầu mà thôi. Trước tôn nghiêm quét rác lại coi là cái gì, ta bây giờ mới sống được như là chó cũng không bằng. Ta cái người lại dịu dàng, lại xinh đẹp, lại hiền lành vợ, hoàn toàn là ai cũng có thể làm chồng. Chi Ngạo cười to nói, có một ngày ta vào chiều sau đó, tiếp kiến rồi bốn người. Đồ Linh Trần Công Tước, Thánh Điện Chi Đô Thánh Tế Sư Yến Bình, Ẩn Châu Phương Thanh Thư, Đồ Lợi Văn Công Tước. Kết quả bốn người trong đó, có ba người ngủ qua lão bà của ta, ha ha ha ha. Chi Ngạo cười như điên nói, ta tùy tiện thấy bốn người bên trong, lại có ba từng ngủ nàng. Nàng ở trước mặt ta, dè vẻ thuần khiết ra sao, bực nào hiền thục ga còn không chỉ như vậy đâu, hai đứa trẻ kia của ta cũng không phải ruột, dĩ nhiên là anh họ của nàng, cũng chính là hôm nay Ẩn Châu Thiếu Chủ Phương Thanh Đồ Loại. Đương nhiên, các ngươi đừng hỏi ta là làm sao mà biết được. Còn không chỉ như thế, cô gái này hàng ngày đều ở đây hạ ta độc dược mạng tính, chỉ cần ta leo lên quốc vương vị sau đó không lâu sau. Ta sẽ chết bất đắc kỳ tử, sau đó ta cái người trên danh nghĩa con lớn nhất sẽ lên ngôi làm vua, có ý tứ chứ? Đồ Lợi Dương khi bên cạnh, đã tức sùi bọt mép, lạc giọng quát, cái thế giới bẩn thỉu này, Thánh Điện Thần Long là thế giới này tội ác căn nguyên, phải đưa bọn họ chém tận giết tuyệt, chém tận giết tuyệt. Chi Ngạo bưng ly rượu, không có uống đi, nhìn Khương Huyết nói, hiện tại, ngươi dĩ nhiên hỏi ta có nguyện ý hay không thuần phục ma đế Tắc Luân, có nguyện ý hay không và Thánh Điện Thần Long là địch. Có nguyện ý hay không nổ bành thông thiên thần lòng cùng tháp lớn? Ta con mẹ nó thỏa đáng đúng nguyện ý, các ngươi thế nào hiện tại mới đến? Thế nào hiện tại mới đến? Lăng Ngạo chợt đập bàn, giống to, ta chờ cái này một ngày đã rất nhiều năm, gần 2 năm trước, Lan Lăng thống nhất miền Nam Man Hoang, đồng thời đem quốc thư đưa đến vương quốc Nộ Lãng. Ta lúc đó thì con mẹ nó đang đợi, chờ chứ ma tộc đại quân san bằng quốc gia nhân loại, san bằng thánh điện thần long. Làm Chi Ngạo bạo quát, nổ bành thông thiên thần long tháp. Nổ banh thập vạn đại sơn phòng tuyến, càng lớn càng tốt, càng điên cuồng càng tốt. Ta cả đời này sỉ nhục, nhất định phải gột đi. Ta cả đời này, cũng là vì ngày này mà tồn tại. Nếu như ta cứ như vậy bất ức mà chết đi, vậy ta đây suốt đời còn có ý nghĩa gì? Có thể thế này rộng lớn mạnh mẽ, oanh oanh liệt liệt mà chết, quá sung sướng, quá sung sướng. Lăng Ngạo kích động sau khi nói xong, lại ngồi xuống, thật dài thở hắt ra, nói, thế nhưng ta có một cái điều kiện. Nói. Khương Huyết nói. Lăng Ngạo nói, đem nghĩa phụ của ta Quy Hành phụ đưa đi, đừng cho hắn cùng chết. Tuổi hắn đã cao, hắn là ta trên cái thế giới này thân nhân duy nhất. Hắn đối với ta so với Quy Cần Thược còn tốt hơn, đương nhiên ngay từ đầu hắn cũng là vì lợi dụng ta. Thế nhưng, sau đó cũng biến thành cha con thân tình, mấy năm nay đều là chúng ta cha con khi sống nương tựa lẫn nhau ta mới có thể chống đỡ được tiếp nữa, bằng không ta đã sớm kết thúc bản thân. Được, ta đáp ứng ngươi. Khương Huyết nói. Chờ ngươi hoanh liệt mà thời điểm chết, ta sẽ phái người mang theo Quy Hành phụ xuôi nam, tiến vào phía Bắc Man Hoang, đi gặp ma đế bệ hạ. Được. Lăng Ngạo nói, chính là trước mặt mọi người tuyên bố Thánh Điện Thần Long tội ác, tuyên bố thuần phục ma đế bệ hạ, đồng thời bùng nổ hủy thông thiên thần long tháp lớn đúng không? Đúng. Khương Huyết nói. Được, vậy kế tiếp tất cả thì giao cho ta. Lăng Ngạo nói, chỉ bất quá chân chính bùng nổ một khắc kia, ta cần thời gian, 3 giờ đồng hồ là đủ rồi, ta muốn mắng cái thoải mái. Cái này 3 giờ đồng hồ, ngươi phải giúp ta ngăn trở thánh điện thần long cho săn công kích. Khương Huyết nói, được, ta sẽ đi vương quốc Đông Ly triệu tập loài người cao thủ, tận lực vì ngươi tranh thủ nhiều thời gian hơn. Coi là ta. Phân Mạch nói, ta cũng lên. Đồ Lợi Dương nói, Lăng Ngạo nói, ngươi đó, võ công quá tệ, thế nhưng thống trị chính vụ bản lĩnh cũng không tệ lắm. Tương lai Lan Lăng bệ hạ thống nhất quốc gia nhân loại thời điểm, ngươi còn cần xuất lực. Ngươi chết, Đồ Lợi gia tộc thì diệt tộc. Không, nhất định phải coi là ta, các ngươi đều chết, ta dựa vào cái gì sống một mình. Đồ Lập Dương cả giận nói. Chi Ngạo tiến lên, không nói hai lời, trực tiếp một cái tát đem Đồ Lợi Dương vỗ vào té xỉu trên đất. Cùng lúc đó, quận Bạch Vân Thành một cái mật thất bên trong, đang trình diễn không gì sánh được hoang đường, trò chơi Diễm Lệ Xuân. Một người đàn bà và ba người đàn ông cùng nhau diễn kịch. Cô gái này chính là vợ Chi Ngạo, ba nam nhân theo thứ tự là Phương Thanh Thư, Yến Bình, Đồ Linh Trần. Bốn người, hết sức điên cuồng. Mà vợ Chi Ngạo hoàn toàn trong trạng thái phóng đãng, hoàn toàn không còn nữa trước đoan trang hiền thục, thậm chí vượt qua xa trên địa cầu hai nữ gia sư trong bộ phim hành động nghệ thuật của Đức. Nghe thấy mo, chả biết phim gì, cầu cứu bà con cho tí thông tin gì về cái phim này. Anh, ta còn muốn khi cái ngốc kia tiếp cận trước mặt diễn trò bao lâu à? Hàng ngày giả trang dịu dàng hiền thục ta gần như đều đã điên rồi. Mỗi ngày buổi tối ta đều hận không thể đưa hắn bóp chết. Chi Ngạo vợ ác độc nói. Nhanh, nhanh, Phương Thanh Thư nói, chờ hắn kế thừa vương vị sau đó mấy tháng thì giết chết nàng. Sau đó ngươi liền trở thành vương quốc Nộ Lãng Thái Hậu, chấp trưởng vương quốc, muốn làm gì thì làm. Cổ thành thiên ma phế tích bên trong. Cuối cùng, ngàn tên viễn cổ ma nữ quấn vòng quanh Lan Lăng bay lượn, quyến rũ cười lớn. Chủ nhân của ta, chủ nhân yêu quý của lòng ta. Một bên bay, còn một bên động thủ động cước, một bên hôn. Tốt lắm, đầu ta choáng váng, bọn ngươi rơi xuống đất đi, ta có lời hỏi các ngươi. Lan Lăng nói. Tức khắc, hơn 1.000 tên viễn cổ ma nữ rơi xuống đất, ngồi ngay ngắn ở Lan Lăng bên người, mỗi một tên mỹ nhân đều ánh mắt si mê nhìn Lan Lăng. Các ngươi là ách vận đại đế dưới trướng, hay là đại đế ách thiên dưới trướng? Lan Lăng nói. Đại đế ách thiên. Toàn bộ ma nữ chăm miệng một lời nói, đại đế ách thiên chế tạo chúng ta, sau đó để cho chúng ta thủ hộ thiên ma đại điện. Lan Lăng nói, hôm nay trong ma đại điện có cái gì? Toàn bộ ma nữ nói, đại đế ách thiên linh cứu. Lời này vừa ra, thực sự rõ ràng đem Lan Lăng giật mình. Đại đế ách thiên linh cứu, hắn căn bản cũng không có chết ta, từ đâu tới linh cứu a? Linh cứu ở nơi nào? Lan Lăng ngạc nhiên bèn hỏi. Cái này hơn 1.000 tên ma nữ bay vào thiên ma bên trong đại điện, sau đó mỗi người phóng xuất ra một luồng sáng. Tức khắc, bầu trời một quan tài ngưng tụ. Trong suốt sáng loa quan tài thủy tinh, lơ lửng ở trong đại điện ương. Lan Lăng đi tới, nhẹ nhàng xốc lên cái này đạo cụ quan tài thủy tinh. Chủ nhân, cái này là ách thiên chủ nhân cho ngài lưu lại. Ma nữ nói. Lan Lăng nói, hắn làm sao biết ta sẽ đến. Ma nữ nói, chỉ cần đi vào ở đây, hơn nữa có thể đánh thức phục sinh chúng ta, chính là tân chủ nhân. Lan Lăng nói, cho nên, cái này là đại đế ách thiên phần mộ. Ma nữ gật đầu nói, cũng có thể nói như vậy. Tiếp tục, nàng vội vàng nói, chủ nhân, van cầu ngươi mở nhanh lên một chút, sau đó đem vật mà ách thiên chủ nhân trao cho ngươi lấy đi. Chúng ta thì hoàn thành sứ mệnh, chúng ta có thể theo ngươi đi bất cứ đâu. Lan Lăng cười, sau đó xốc lên màn che quan tài thủy tinh. Bên trong gần như trống không, chỉ có một quyển sách nằm đó, hình như còn có một nhanh kiếm. Chương 987, ách thiên đồ thần kiếm. Lăng Ngạo chết. Lan Lăng cầm quyển sách kia lên. Cái này là một quyển tinh thạch năng lượng quân chế thành sách, thế nhưng mở ra sau đó bên trong một chữ cũng không có bất luận cái gì đồ án năng lượng ký hiệu các loại. Đây là một quyển vô tự thiên thư. Lan Lăng thử đưa vào năng lượng của mình, tựu như cùng học không gian thuật như vậy. Thế nhưng, bên trong trống không, không có gì cả. Lan Lăng thử một lần lại một lần, hoàn toàn là một quyển chỗ trống sách. Tiếp tục, Lan Lăng lại cầm lên thanh kiếm. Bản thân hắn một nhánh đại đế ách thiên kiếm, hiện tại yêu tinh vẫn còn ở kiếm ố để bên trong. Mà trước mắt thanh kiếm này, là một nhánh trong suốt tinh thạch kiếm. Đồng dạng, bên trong không có bất kỳ năng lượng, cũng không có bất luận cái gì chỗ cường đại. Lan Lăng triệt để không hiểu, đại đế ách thiên vì sao phải lưu lại hai thứ đồ này. Nhưng là vừa nhìn không ra cái này một nhanh kiếm, một quyển sách có bất kỳ chỗ đặc thù a. Lan Lăng nói, đại đế ách thiên lúc đó đem mấy thứ này cho các ngươi bảo vệ thời điểm, có thể có nói cái gì sao? Một ma nữ nhớ tới chế một hồi nói, hắn nói bày ở trước mặt hắn có hai con đường, hắn không biết một con đường nào là đường sống, một con đường nào là đường chết. Cho nên hắn trước lựa chọn một cái, nếu như thất bại, thì chứng minh đó là một con đường chết. Như vậy người thừa kế của hắn đã đi một con đường khác, có thể thì là đường sống. Đỗ Biến bèn hỏi, đây là đang hắn tiêu diệt Thiên Không Thánh Điện lúc trước, hay là sau đó? Sau đó, ma nữ nói, tiêu diệt thiên không thánh điện sau đó, ách thiên chủ nhân mỗi một ngày đều đang suy tư, suy tính ra sao tiến công thánh điện mặt trăng, một bên tự hỏi một bên thở dài. Sau đó vận dụng vô số nhân lực, khi cô tịch tuyết sơn bên trong kiến tạo ngọn cổ thành thiên ma, xem như mộ của hắn. Lan Lăng kinh ngạc, cái này Mỹ Luân Mỹ hoán cổ thành thiên ma dĩ nhiên không phải một tòa thành thị, cũng chỉ là đại đế ách thiên cho mình chế tạo mộ. Coi như cái thành phố này làm ách thiên đế quốc thủ đô cũng dư xài a. Mà toàn bộ cổ thành thiên ma chính là vì mai táng cuốn này sách, một nhanh kiếm. Lan Lăng bèn hỏi. Đúng vậy. Ma nữ nói. Lan Lăng nói, vậy bên trong thành phố vậy vô số người đâu? Tất cả cũng là người hóa đá đâu? Ma nữ nói, vậy chút vốn chính là tảng đá điêu khắc à, chỉ bất qua phía dưới những người đó là ách thiên đế quốc thợ thủ công tạo hình ra. Mà chúng ta những thứ này ma nữ là do đại đế ách thiên tự mình sáng tạo. Lan Lăng không khỏi khâm phục, vang lên tần thủy hoàng tượng binh mã. Thật đúng là có hiệu quả như nhau đó hay a, chỉ bất quá, cái này cổ thành thiên ma bên trong những thứ này hóa thạch đoàn người so với tượng binh mã y như nguyên bản hơn nhiều, số lượng cũng nhiều hơn nhiều. Đại đế ách thiên cái này mộ, cũng so với tần thủy hoàng lăng mộ hùng vĩ thật lớn, thần bí huyền diệu hơn nhiều. Lan Lăng nói, chính là, quyển sách này ta cái gì đều xem không hiểu a. Thanh kiếm này ta cũng không thể cảm ngộ đến nhận chức đâu năng lượng a. Ma nữ nói, thanh kiếm này bệ hạ mệnh danh là đồ thần diệt ma. Là bệ hạ dùng thời gian rất lâu đúc mà thành. Lan Lăng kinh ngạc, tên này thật là khí phách tận trời a, hơn nữa đại đế ách thiên tuyệt đối không phải cái loại này phóng đại người, hắn đem thanh kiếm này mệnh danh là đồ thần diệt ma, như vậy nó thì thật sự có lực lượng như vậy. Thế nhưng hiện tại Lan Lăng nắm nó, thực sự không có cảm giác được bất luận cái gì năng lượng cường đại, thì dường như một nhánh thông thường pha lê kiếm. Còn có quyển này vô tự thiên thư, càng làm cho người khó có thể đọc bối rối. Được rồi. Ách thiên chủ nhân còn để cho chúng ta nói cho ngài, ngài bắt được quyển này thiên thư và đổ thần diệt ma kiếm sau đó, muốn dẫn được chúng ta cùng đi ra ngoài. Ma nữ môn hưng phấn nói, bất quá chúng ta tu vi tuy rằng rất tốt, thế nhưng đại đế ách thiên không được chúng ta tham gia bất kỳ chiến đấu nào. Nói chúng ta khi thời khắc mấu chốt mới có thể dùng, cho nên lực lượng của chúng ta một chút cũng không thể lãng phí, bởi vì chúng ta không phải bình thường sinh mệnh, chúng ta là đại đế ách thiên sáng tạo năng lượng sinh mệnh. Cái gì thời khắc mấu chốt? Lan Lăng bèn hỏi. Ma nữ lắc đầu nói, chúng ta không biết ta, hắn nói thời khắc bục mấu chốt tới nơi, ngài hiển nhiên sẽ biết. Sau đó, ma nữ hưng phấn nói, đi thôi, chúng ta mau đi ra đi, sống ở chỗ này mặt quá lâu, ta đã không kịp đợi. Truy cập trái tim đen đú ám HTTP, chọe đủ ạ toài. Nét đám này ma nữ khẩn cấp ôm lấy Lan Lăng bay khỏi cổ thành thiên ma, họ khẩn cấp muốn đi cảm nhận thế giới bên ngoài. Quận Bạch Vân Thành. Chi Ngạo về đến nhà. Dịu dàng xinh đẹp người vợ tiến lên, ngồi chồm hổm dưới đất vì hắn đổi giày, lại nhẹ nhàng vô vào hắn bụi bặm trên người. Đã trở về. Và Đồ Lợi Dương nói được thế nào? Người vợ bèn hỏi. Một đống lớn bực tức. Chi Ngạo nói, Đồ Linh Trần khinh người quá đáng, biết rất rõ ràng Đồ Lợi gia tộc là người của ta, còn liều mạng chèn ép bọn họ cung cấp đại lượng vật chất, Đồ Lợi Dương khổ không thể tả. Người này bám đuôi phục linh hề, hoàn toàn không kiêng nể gì cả, luôn luôn một ngày ta muốn cho hắn nếm được quả đắng. Người vợ ôn nhu nói, không đáng cùng loại này tiểu nhân không chấp nhận, lúc này đại chiến sắp tới, hắn nắm thánh điện thần long thượng phương bảo kiếm. Đến khi đại chiến kết thúc, ma đế bị diệt sau đó, lại thu thập hắn cũng không chậm. Ừ. Chi Ngạo nói. Buổi tối, hai người lại triền miên một lần. Sáng sớm hôm sau, Chi Ngạo lại một lần nữa đi thập vạn đại sơn phòng tuyến. Bởi vì, kế tiếp có một hồi to buổi lễ long trọng muốn cử hành. Lại thông thiên thần long tháp đã không sai biệt lắm kiến tạo xong rồi. Chỉ còn lại sau cùng ngừng phát triển. Xem như vương quốc nộ lãng nhiếp chính hoàng thần, cảnh nội mỗi một tên thông thiên thần long tháp ngừng phát triển, đều từ hắn tự mình hoàn thành. Hơn nữa mỗi một ngồi thông thiên thần long tháp lạc thành, đều phải tiến hành to chúc mừng nghi thức. Lúc này đây cũng không ngoại lệ. Ngọn thông thiên thần long tháp ước chừng vượt lên trước 900 mét, xử lý khi 5.000 mét độ cao so với mặt biển trên núi cao. Toàn bộ đỉnh núi bị săn phẳng, xây xong quảng trường to lớn. Yến Bình dẫn theo thánh điện chi đô toàn bộ tế sư. Toàn bộ thẩm phán trưởng tham gia lần này thịnh đại điển lễ. Bởi vì Chi Ngạo ngừng phát triển sau đó, sẽ đem ngọn thông thiên thần long thật lớn giao lại cho Hiến Bình đại biểu thánh điện Chi Đô. Toàn bộ trên quảng trường, không chỉ có thánh điện Chi Đô toàn bộ cao tầng, còn có toàn bộ vương quốc nộ lãng toàn bộ cao đẳng quý tộc, chư hầu, nhân vật nổi tiếng, tướng lĩnh. Còn có hơn 10 vạn tên lính. Khi chung quanh quảng trường trên công địa, còn có vô số lao công. Hoàn toàn là người ta tấp nập, đều ở đây chứng kiến cái này hùng vĩ nghi thức. Vợ Chi Ngạo đứng ở bên người của hắn, nam anh tuấn, nữ tuyệt mỹ, thực sự giống như một đối với bích nhân. Chỉ bất quá ghế khách quý xem lễ đồ Linh Trần không thể ngừng cào một chút trứng của mình, giống như khi trở về chỗ cũ người nữ nhân này điên cuồng. Chi Ngạo mặc rõ ràng màu vàng nhiếp chính hoàng thân bào phục. Trang nghiêm trang nhã thần long nhạc khúc vang lên, Chi Ngạo đại biểu cho giận lang vương phòng bắt đầu tế thiên, tế điện thần long. Tế điện sau khi xong, hô to một tiếng đại cát. Ngừng phát triển. Tiến bình hô. Sau đó, đầu đội kim quan, mặc kim bảo vương quốc nộ lãng nhiếp chính hoàng thân Chi Ngạo đi vào bên trong đại điện. Theo hắn đang tiến vào, là hơn 10 tên áo giáp rõ ràng bảo vệ tháp võ sĩ. Nhiếp chính hoàng thân hai tay dâng một mảnh ngói vàng, đây là thông thiên thần long tháp lớn sau cùng một mảnh ngói, đắp lên đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ hoàn thành ngừng phát triển nghi thức. Chi Ngạo lên 10 tầng, từng bước một mà leo lên. Mỗi khi leo lên một nấc thang, đầu óc của hắn biết hiện lên quá khứ và sự tình, hiện lên Tắc Luân, hiện lên Quy Cần Thượng, hiện lên Đồ Linh Ti, hiện lên Quy Hành Phụ. Nghĩa phụ, ta sẽ nhường ngươi kiêu ngạo của ta. Tiểu Thượng, ta sẽ nhường ngươi kiêu ngạo của ta. Nghĩa mẫu, ta sẽ nhường ngươi kiêu ngạo của ta. Ước chừng một khắc đồng hồ sau đó, nhiếp chính hoàng thân Chi Ngạo đi tới thông thiên thần long tháp lớn đỉnh tháp. Từ đỉnh tháp nhìn xuống người phía dưới sơn nhân biển. Vương quốc nộ lãng cao tầng đều tới đông đủ, thánh điện thần long cao tầng cũng tới đông đủ, còn có hơn 10 vạn đại quân, hơn 10 vạn dân chúng. Chi Ngạo tay đang nâng vàng mặt, nhìn phía dưới vô số người loạt. Phía dưới hơn 10 vạn người cũng ngẩng đầu lên, nhìn Chi Ngạo. Chân chính muôn người chú ý a. Trước khi ngừng phong đỉnh, ta có nói mấy câu muốn nói. Chi Ngạo rót vào long lực, thanh âm vang vọng khi mỗi người bên tai. Đây coi như là một lần công khai diễn thuyết. Diễn thuyết sau cùng. Nói cái gì đâu. Ta còn thật không có viết được bản nháp. Nói một chút Tắc Luân đi, hắn là kẻ địch của đời ta, hắn cướp đi vợ của ta, hơn nữa để cho ta trở thành tù nhân cấp thấp, cắt ngang tay chân của ta, ta đời này cũng không có người nào thù hận như vậy. Nhưng mà, hắn dĩ nhiên trở thành ma đế. Lời này vừa ra, phía dưới phát sinh một tràng cười. Đồ Linh Trần xem thường, xem như nhiếp chính hoàng thân diễn thuyết như vậy, thật sự là thật không có tài nghệ. Ngày hôm nay chúng ta phải nói là Thánh Điện Thần Long, đây là ngôi đền văn minh huy hoàng. Như vậy, Thánh Điện Thần Long là như thế nào đâu? Kỵ sĩ địa ngục đại gia là cái gì? Chính là ma đế cho chạy, trong đó có một tên kỵ sĩ địa ngục gọi A Sử La. Đại gia biết hắn vì sao trở thành kỵ sĩ địa ngục sao? Bởi vì chị của hắn A Sử Ly nhân người bị âm hàn tuyệt mạch, hắn muốn cứu chị gái, cho nên tiến vào Yêu Châu. Thánh Điện Thần Long phụ thuộc thế lực Yêu Châu. Đi Yêu Châu, hắn gặp phải cái gì nào? Hắn bị Yêu Tông ngủ qua, trở thành nam sủng. Sau đó Thánh Điện Thần Long mỗi một vị quý khách đi Yêu Châu, hắn cũng làm cho A Sử La bồi ngủ. A Sử La có thể là nam nhân A, ngủ qua A Sử La Thánh Điện Thần Long cao tầng rất nhiều, có Thánh Điện Chi Đô Thánh Tế Sư Cách Lễ, cũng có Thiên Không Tế Sư Ách Vận, vân vân nhiều không kể xiết. Cho nên A Sử La tự sát vài lần sau đó không chết được. Dưới cơn nóng giận liền trở thành tín đồ của ma đế, biến thành kỵ sĩ địa ngục, cho nên là Thánh Điện Thần Long là một đám lao già chỉ biết làm cho đàn ông dơ bẩn. Lời này vừa ra, người phía dưới loạt trong nháy mắt thì bùng nổ. Đồ Linh Trần, Tiến Bình, còn có vợ Chi Ngạo gần như hoàn toàn không thể tin được hai mắt của mình. Điên rồi. Chi Ngạo điên rồi. Tức khắc, Tiến Bình hạ lệnh, để cho Thánh Điện Thần Long cao thủ lập tức xông lên ngăn cản Chi Ngạo, thậm chí trực tiếp đưa hắn bằng thầy vạn đoạn. Sau đó, vô số Thánh Điện Thần Long cao thủ nhảy vào thông thiên tháp lớn bên trong. Rút kiếm Khương Huyết một tiếng âm dưới, hắn mang tới hơn 10 tên vương quốc Đông Ly cao thủ trợt rút kiếm, và Thánh Điện Thần Long cao thủ chém giết cùng một chỗ. Chi Ngạo tiếp tục diễn thuyết, hơn nữa hoàn toàn dùng là siêu cấp lớn bạch thoại. Phục Linh Hề đại gia cũng biết, hôm nay Thiên Không Thánh Điện dự khuyết Thiên Không Tế Sư, dự khuyết Thiên Không Tài Phán Trưởng, cũng là chúng ta Đổ Linh Trần công tức chỗ dựa vững chắc. Thế nhưng nàng còn có một thân phận đại gia không biết, nàng là mẹ ruột của Ma Đế Tắc Luân. Mà người mẹ này, thân thủ đem con trai ruột của mình đưa vào chỗ chết, thân thủ đem cha của mình hầu tức phục ách giết người diệt khẩu. Nàng có thể không phải là vì quân pháp bất vị thân A, nàng trên người của mình thì chảy dòng máu ác ma, hơn nữa lúc đó khi nàng nằm vùng ở A Sử La bên người, thậm chí không tiếc bán đứng thân thể của chính mình. Cho nên Thánh Điện Thần Long là cái gì? Là một đám cầm thú vì lợi ích diệt sạch nhân luân, đem bản thân con trai ruột, cháu ngoại ruột đưa vào chỗ. Là một đám kỹ nhân vì lợi ích không tiếc bán đứng thân mình. Vợ của ta Phương Thanh Thanh, tất cả mọi người nhận thức đi. Cỡ nào xinh đẹp đoan trang A, cỡ nào mẫu nghi thiên hạ A. Nàng đến từ Ẩn Châu, cũng là Thánh Điện Thần Long thế lực phụ thuộc, từ nhỏ đã bị tốt nhất giao dịch, cũng từng ở Viêm Kinh Thần Long học viện học. Chi Ngạo dựa vào hướng thê tử của chính mình. Tức khắc, thê tử của hắn sắc mặt kịch biến, hoảng sợ thất sắc, lộ ra không gì sánh được sợ hãi biểu tình. Có một ngày sau khi biết được, ta tiếp kiến rồi bốn người. Đồ Lợi Văn công tước, Đồ Linh Trần công tước, Ẩn Châu sứ giả Phương Thanh Thư, Thánh điện chi đô Thánh tế sư Yến Bình bệ hạ. Các ngươi biết có cỡ nào đúng dịp sao? Ta tiếp kiến 4 người bên trong, thì có 3 người ngủ qua lão bà của ta a. Thật là dịp a. Cho nên Thánh điện Thần Long là cái gì? Là một đám quả nghĩa liêm sỉ, ai cũng có thể làm chồng, một đám kỵ nữ như là nhà vệ sinh công công vậy, a bất thường. Các vị tỷ muội trốn thanh lâu, các ngươi rất nhiều đều rất đáng yêu, rất rất giỏi. Ta đem người vợ cùng các ngươi ra mà so sánh, thực sự rất làm bẩn các ngươi, rõ ràng vô cùng sai lầm. Đám người phía dưới triệt để bùng nổ. Đồ Linh Trần muốn điên rồi, Yến Bình muốn điên rồi. Thánh điện Thần Long cao thủ điền cuồng xung phong liều chết, thế nhưng như cũ bị Khương Huyết xuất lĩnh cao thủ vững vàng ngăn trở. Mà vợ Chi Ngạo Phương Thanh Thanh, càng là trực tiếp ngất ngã xuống đất. Đám người Yến Bình, Đồ Linh Trần cũng không chờ được nữa, bay thẳng hướng tháp thông thiên trên Chi Ngạo, muốn đem hắn chém giết. Vù Khương Huyết kia chấp vậy nhanh bắn ra, và Yến Bình, Đồ Linh Trần chiến đấu cùng một chỗ, lấy một địch hai. Chi Ngạo tiếp tục ở phía trên diễn thuyết. Kế tiếp nói một chút con người của ta. Ta là ai? Ta là một kẻ ngu ngốc, một kẻ vì tiền đồ của mình, không tiếc bán đứng nhân cách, bán đứng tôn nghiêm ngu ngốc. Bởi vì đấu kỵ mà không hướng Lan Lăng đầu hàng ngu ngốc. Vậy các ngươi là cái gì? Phía dưới mỗi người, mặc kệ các ngươi là lao công, hay là binh sĩ. Các ngươi là cái gì? Các ngươi cũng là một đám ngu ngốc, một đám vô năng lại bị tẩy não ngu ngốc. Thánh điện Thần Long cưới ở các ngươi trên đầu làm mưa làm gió, cho các ngươi làm trâu làm ngựa. Thánh điện Thần Long ngủ vợ các ngươi, ngủ con gái các ngươi, đoạt các ngươi lương thực, đoạt các ngươi đất đai. Các ngươi vẫn như cũ ngu hồ hồ đi thù hận ma đế Lan Lăng. Các ngươi cũng là một đám ngu ngốc. Ma đế Lan Lăng là ai? Ta không biết hắn là chính nghĩa hay là tà ác. Lúc này, bao vây tấn công Khương Huyết người càng ngày càng nhiều, nàng mang tới cao thủ không ngừng chết đi. Hơn 10 người, hơn 100 người bao vây tấn công Khương Huyết, nàng toàn thân đẫm máu. Chi Ngạo, ta không ngăn được. Khương Huyết la lớn. Tội thần Chi Ngạo, nguyện ý thuần phục ma đế bệ hạ, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Mời bệ hạ quân lâm quốc gia nhân loại, cứu vớt loài người văn minh, triệt để phủ định thánh điện Thần Long thống trị đen tối. Tội thần Chi Ngạo, lễ bái tác luân bệ hạ, mời bệ hạ cứu vớt quốc gia nhân loại, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Chi Ngạo hướng phía Nam Đế quốc Viêm Ma phương hướng quỳ xuống, dập đầu. Rầm rầm rầm rầm. Ngọn thông thiên Thần Long tháp lớn chợt nổ tung. Ngọn lửa rung trời, trong nháy mắt thôn phệ toàn bộ tháp lớn. Toàn bộ tháp lớn hóa thành bột mịn. Vương quốc Nộ Lãng Nhiếp chính vương Chi Ngạo, hy sinh tính mạng, triệt để chết đi. Chú thích của bánh, phần thứ nhất đưa lên, lệ xin hỗ trợ, lệ xin vé tháng A. Lại một lần nữa mất ngủ, hoàn toàn muốn ngủ cũng không được, mệt mỏi dã rời cực kỳ, cố mà chống đỡ gõ chữ. Chương 988, Ma đế hạ xuống. Yến Bình tìm chết. Phần mạch cảm giác được trong cơ thể mình lực lượng hoàn toàn lầu trống, quốc gia nhân loại bỏ lệnh cấm năng lượng võ học, nhưng trước sau không liên quan phần mạch chuyện tình, võ công của hắn hay là trước lộ số, cho nên hắn bây giờ còn vừa vặn chỉ là một cao cấp long võ sĩ mà thôi. Đổi thành ma tộc tu vi cũng chính là một ma vũ tông sư mà thôi. Nhưng hắn là một thiên tài thần xạ thủ, cho nên hoàn toàn là bằng vào một khí thế chống đỡ. Lúc này đây vì lý đủ kế hoạch của chính mình, Khương Huyết đưa tới 39 tên cảm tử quân. Mà cái này 39 người, ngăn cản hơn 1.000 tên thánh điện thần long cao thủ đập vào. Mà theo kinh thiên đất nổ tung. Rầm rầm rầm rầm. Không chỉ có Lăng Ngạo, Chi Ngạo, hy sinh tính mạng, còn có phần mạch. Trước khi chết, phần mạch không thể ngừng nhìn phía nam, trong lòng nghĩ đến, không biết ngươi nghe tin ta chết sau đó, tâm tình có chút buồn nào không, dù cho chỉ có một chút thôi, cũng đủ lắm rồi. Ngươi ở đây, đương nhiên chỉ là Nghiêm Lại Nhi. Vài chục năm, phần mạch trước sau lưu luyến si mê được Nghiêm Lại Nhi. Hắn và Đồ Linh Trần không giống nhau, hắn chưa từng có biểu lộ qua tình cảm của mình, trước sau vùi giấu ở trong lòng. Hy sinh tính mạng không chỉ là phần mạch, còn có Khương Huyết mang tới 39 tên cảm tử quân tình nguyện viên. Bên trong cơ thể của bọn họ năng lượng bản cũng đã tất cả tiêu hao hầu như không còn, theo kinh thiên nổ tung, thân thể của bọn họ cũng tất cả bị ngọn lửa thôn phệ, hóa thành bột mịn. Như là nổi lửa vàng vậy, nỗ lực vì bóng tối quốc gia nhân loại rọi sáng một chút ánh sáng. Lại dường như là thiêu thân lao đầu vào lửa, vì một xa vời mục tiêu, mà triệt để thiêu đốt bản thân. Khi đáng sợ nổ tung trong đó, Khương Huyết cũng trong nháy mắt bị ngọn lửa thôn phệ, bất quá nàng tu vi rất cao, còn không cụ ngọn lửa. Thế nhưng, nàng bị Đồ Linh Trần, Yến Bình chờ trăm tên thánh điện thần long cường giả bao vây tấn công, đã sớm nỏ mạnh hết đà, mắt thấy sẽ phải rơi vào thánh điện thần long trở thành bắt tù binh. Khương Huyết tung bay trên không trung, khi trong ngọn lửa nhìn phía nam, trong lòng hô to nói, vậy hạ, ngươi có thể tới liếc mắt nhìn sao? Nhân loại chúng ta không phải như vậy không đáng ngài cứu vớt, mời ngài khiến người ta tương tự dù cho nhiều một chút điểm thương tiếc. Chúng ta nhiều người như vậy chết đi, đi hoàn thành một bộ coi như không có chút ý nghĩa nào sự tình, chính là vì để cho ngài ánh mắt quan tâm ở đây, dù cho chỉ có một chút điểm. Yến Bình bàn tay chợt nắm hướng Khương Huyết cổ họng, trong lòng tràn đầy vô cùng hưng phấn, chỉ cần bắt được Khương Huyết, là có thể quyết định Đông Ly Vương Khương Thượng tội danh chống lại loài người. Ngươi không nên đụng ta, Khương Huyết lạnh lùng nói. Rầm. Khương Huyết thân thể, trong nháy mắt nổ tung, hóa thành bột mịn. Thời khắc mấu chốt, nàng lựa chọn bản thân kết thúc, mà không muốn rơi vào Thánh Điện Thần Long trở thành bắt tù binh. Bệ hạ, ngài, dù cho liếc mắt nhìn. Khương Huyết mang tới người, toàn quân bị diệt, Chi Ngạo cũng đã chết. Cái này to lớn Thông Thiên Thần Long Tháp cũng sụp đổ. Đập chết vô số người. Thế nhưng, bất luận cái gì nói cũng khó mà hình dung lúc này mọi người nội tâm chấn động. Chi Ngạo nói, Chi Ngạo chết, Khương Huyết đám người chết, cho ở đây mọi người không lời nào có thể diễn tả được tác động vào, thậm chí cả nhân sinh quan đều hoàn toàn bị lật đổ. Mà lúc này cực kỳ thất thanh, không hề nghi ngờ là Quy Hành Phụ. Từ khi Chi Ngạo khi chỗ cao nhất vạch trần Thánh Điện Thần Long tội ác thời điểm, cả người hắn tựu như cùng sấm sét đánh chúng vậy, triệt để mất đi tất cả phản ứng. Đồ Linh Ti chết, Quy Cần Thược bị bắt, con trai nhỏ của hắn phải tính tình quá nóng nảy, vừa mới hạ ngục không lâu sau bởi vì miệng không khéo nói đã bị giàn vật chí tử. Con lớn nhất Vô Sỉ, đã sớm bán rẻ thân mình Đồ Linh Trần. Cho nên, Lăng Ngạo đã là thân nhân duy nhất của hắn, hai cha con hoàn toàn là sống nương tựa lẫn nhau. Hơn nữa hai người cũng đã sớm có ăn ý, đến khi Lan Lăng đánh vào quốc gia nhân loại, hai người lập tức phản chiến. Thế nhưng Quy Hành Phụ hoàn toàn thật không ngờ, Chi Ngạo dĩ nhiên là không kịp đợi, lại có kế hoạch điên cuồng thế này. Hơn nữa, chưa từng thổ lộ với hắn nửa câu. Cứ như vậy trước con mắt của chúng sinh nhìn chòng chọc, trước mặt mọi người hy sinh mà ra đi trước hắn. Chân chính người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Quy Hành Phụ đã từng đặc biệt vô sỉ, lúc vợ con gái rời khỏi, hắn chẳng qua là hơi có chút khổ sở. Thế nhưng đại trượng phu với đại nghiệp làm đầu, nào xá chi nhi nữ tình trường. Thế nhưng lòng của người ta dù sao không phải bằng sắt thép, Tắc Luân bị giết sau đó, Đồ Linh Ti chết thảm, Quy Cần Thược bị bắt. Quy Hành Phụ trong lòng đã toàn bộ lỗ chỗ, đâm tim thật đau. Lăng Ngạo liền trở thành thân nhân duy nhất. Mà bây giờ, người thân này thảm liệt như vậy mà chết. Quy Hành Phụ đầu tiên là ngây ngốc đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, thậm chí ngay cả nước mắt đều chảy không được. Ước chừng sau một lúc lâu, toàn thân chi giác mới khôi phục. A, a a, hắn muốn khóc cũng khóc không được, trong miệng phát sinh từng trận không có chút ý nghĩa nào hết thảm, dường như là cú đêm khóc nỉ non. Sau đó nghĩ trước mắt một hồi máu đỏ, gần như cái gì đều không nhìn thấy. Cuối cùng, vô biên vô tận đau khổ, vô biên vô tận thù hận xông lên đầu, hắn điên cuồng mà hướng vợ Chi Ngạo nhào qua. Hắn muốn đem nàng bầm thây vạn đoạn, bầm thây vạn đoạn. Hắn biết, Chi Ngạo là vì toàn bộ loài người mà hy sinh. Thế nhưng, Quy Hành Phụ chính là muốn coi Phương Thanh Thanh là thành đầu sỏ gây nên, cũng là bởi vì con đĩ này, Lăng Ngạo mới có thể đi tìm chết. Nhưng mà, hắn không có xông ra bao lâu, lập tức bị vài người giữ được, bưng kín khuôn mặt và miệng, hướng đoàn người ở ngoài lui lại. Những người này, là Khương Huyết bí mật dưới sự an bài cao thủ, nàng đã đáp ứng Chi Ngạo, nhất định phải đem Quy Hành Phụ cứu ra ngoài, đưa đến đế quốc Viêm Ma đi, nàng làm được muốn làm đến. Cùng lúc đó, chủ thành Loan Dương cũng thoát khỏi khống chế, khôi phục hoạt động. Đồ Lợi Dương thành chủ, ngươi và lệnh tôn phải nhanh thừa dịp loạn rút lui, bằng không thì chạy không thoát. Khương Huyết tâm phúc cao thủ nói. Đồ Lợi Dương vừa rồi mắt mở trừng trừng nhìn hết chuyện này, lại bị bình tĩnh thân thể không cách nào hoạt động, cũng vô pháp ra, chỉ có nước mắt tuôn ra ra. Lúc này, khôi phục nhúc nhích sau đó, hắn dùng tận dụng tất cả khí lực điên cuồng hét lên nói, Thánh Điện Thần Long, mẹ kiếp mẹ ngươi. Sau đó, hắn chợt rút kiếm ra, hướng Thánh Tế Sư Yến Bình điên cuồng đánh tới. Hắn biết mình là khi chịu chết, thế nhưng hắn không chú ý. Không được phía sau hắn Đồ Lợi Văn cả tiếng kêu thất thanh. Lúc này, Thánh Tế Sư Yến Bình phát hiện bên này dị trạng, ánh mắt phát lạnh nói, sứ giả, đem Đồ Lợi Văn cha con, đem Quy Hành Phụ bắt giam giữ, nếu có phản kháng, giết chết bất luận tội. Tức khắc, mấy nghìn tên Thánh Điện Thần Long cao thủ hướng Quy Hành Phụ, Đồ Lợi Văn trà còn vây quanh đi. Bởi vì Quy Hành Phụ và Đồ Lợi Dương một lòng muốn chết, khiến cho thừa dịp loạn chạy trốn kế hoạch phá sản, cái này ba Chi Ngạo đồng đảng cũng muốn rơi vào Thánh Điện Thần Long trong tay. Cao thủ loài người bảo hộ ba người liều mạng chống đỡ, Đồ Lợi Văn, Quy Hành Phụ, Đồ Lợi Dương điên cuồng mà chiến đấu. Nhưng vẫn là quả bất địch chúng, cao thủ bảo vệ ba người tất cả chết thảm. Quy Hành Phụ, Đồ Lợi Văn, Đồ Lợi Dương cũng bị bắt giữ. Đồ Linh Trần nhìn loạn tao tao một màn, hướng Yến Bình trông lại một cái. Trước mặt mọi người lăng trì xử tử, kinh hoàng những thứ này dục dịch loạn dân. Yến Bình quyết định thật nhanh hạ lệnh. Cái này ba tù binh tuyệt đối không thể đưa lên, bằng không hậu quả càng thêm nghiêm trọng, không biết sẽ dính dấp ra bao nhiêu nhiễu loạn. Chi Ngạo cấu kết ma đế, trái lại tín ngưỡng thần long, chống lại văn minh loài người, tội đáng chết vạn lần. Thánh điện thần long người đại biểu tương tự tối cao lợi ích, trục xuất hắn vương quốc nộ lãng nhiếp chính hoàng thân vị, trục xuất hắn bất luận cái gì chức vị. Quy Hành Phụ, Đồ Lợi Văn, Đồ Lợi Dương ba người chịu vương quốc nộ lãng quan lớn dày tước, chịu thánh điện thần long chỉ che chở, không suy nghĩ trả thù thiên ân, ngược lại mất chi cấu kết ma đế Lan Lăng. Như thế hành vi phạm tội, thiên lý khó dung, Lăng chỉ xử tử. Phàm là đồng tình trở lên bốn người người, đều là coi là cùng tội, tất cả xử tử. Quy Hành Phụ, Đồ Lợi Văn, Đồ Lợi Dương ba người bị vạch trần toàn thân quần áo, chỉ còn lại có một cái quần đùi, dùng dây thép trói lại toàn thân, quỳ gối sân rộng trên đài cao. Yến Bình thậm chí không kịp quét tước phế tích, không kịp thu thập thi thể đầy đất, phải làm được mặt của mọi người đem ba người lăng trì. Hành hình Yến Bình một tiếng gào to. Đao phủ lập tức dưới đao, bắt đầu cắt ba trên mặt đó thịt. Ha ha ha ha, Đồ Lợi Dương bừa bãi cười to nói, đến a, giết ta, lăng trì ta à, ta nếu như hô một tiếng đau, ta chính là tôn tử của ngươi. Các ngươi chờ, chờ tác luân bệ hạ bắc phạt thời điểm, các ngươi những người cặn bã này đều phải chết, thánh điện thần long cái này mục nát đó nguyên cũng sẽ ẩm ẩm sợp. Đồ Lợi Dương vốn là xấu, lúc này trên mặt bị cắt đi một miếng thịt sau đó, máu tươi nhễ nhại, có vẻ đáng sợ hơn nữa. Bị lăng trì hắn, không có chút nào sợ hãi, ngược lại nghĩ vô thượng quang vinh lừng lẫy, bởi vì hắn cuối cùng không cần sống một mình, có thể cùng Chi Ngạo, dựa vào khương huyết cùng chết. Ha ha ha, thoải mái à, thoải mái à, lại cắt ta một đao à, các ngươi chờ, chờ tác luân bệ hạ lên bắc, đem bọn ngươi chém tận giết tuyệt, đem bọn ngươi thánh điện thần long đạp thành phế tích, ha ha ha. Mà Quy Hành Phụ đang nhìn bầu trời, ngay từ đầu tự lẩm bẩm, kế tiếp thanh âm càng lúc càng lớn. Thánh điện thần long, ta chờ ngươi môn, ta tại địa ngục chờ các ngươi. Các ngươi giết chết vợ của ta, giết chết con trai của ta, giết chết nghĩa tử của ta, hiện tại lại giết chết ta. Các ngươi chờ, tác luân bệ hạ bắc phạt thời điểm, ta thì tại địa ngục chờ các ngươi, đến khi chúng ta đều trở thành quỷ sau đó, ta cũng muốn xông lên xé ngươi, cắn ngươi. Vô số dân chúng nhìn cái này lừng lẫy một màn, tức khắc nghĩ tâm thần muốn vứt, trên người từng cây một rợn cả tóc gáy, từ linh hồn chỗ sâu phát ra ngoài chấn động. Yến Bình gặp đó, cất tiếng cười to nói, Quy Hành Phụ, Đồ Lợi Dương, các ngươi luôn mồm ma đế Tắc Luân. Hắn ở nơi nào a? Hắn ở nơi nào a? Đừng quên, nơi này là quốc gia nhân loại, nơi này là thần long thế giới. Ma đế hắn không dám tới, hắn một khi tới nơi, thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Khi thần long cường đại thế giới lực dưới, hắn ma đế tới nơi cũng thay đổi thành chó chết. Tiếp tục, Tiến Bình đưa qua dao găm, nhắm ngay Đồ Lợi Dương con mắt trái chợt đâm. A, Đồ Lợi Dương một tiếng hô to, quắc, thoải mái a, đem ta ngoài ra một con mắt cũng chọc mù a. Tiến Bình lạnh nhạt nói, ngươi luôn mồm ma đế, hắn ở nơi nào a? Các ngươi rõ ràng có mắt không trong a, các ngươi chết không hề giá trị, không hề giá trị. Hắn phát hiện lăng trì cũng sẽ không khiến cho ba người sợ hãi, ngược lại để cho bọn họ càng thêm khẩu suất cuồng ngôn, thế là hắn giơ lên thật cao tay, trực tiếp muốn đem ba người chém đầu. Đi trong địa ngục mặt lời nói hùng hồn đi. Tiến Bình cười lạnh nói, ma đế Lan Lăng tự thân khó bảo toàn, sẽ không tới gặp các ngươi. Giết! Tiến Bình tay chợt vung xuống. Rầm rầm ầm. Đồng nhiên, toàn bộ thập vạn đại sơn xảy ra kịch liệt rung động. Phía nam mặt đất, một tấc tấc vỡ ra đến. Mấy nghìn mét, hơn vạn thước lớn chính là cái khe, chợt bật lên ngay. Ngay sau đó, mặt trời phía trên không thấy, vô biên vô tận huyết sắc mây đen bắt đầu ngưng tụ. Mấy nghìn mét, mấy vạn mét, hơn 10 vạn thước đáng sợ mây đen che phủ khi thập vạn đại sơn bầu trời. Lúc này là ban ngày, lại như là đêm tối vậy. Sau đó, cái này vô biên vô tận huyết sắc mây đen ngưng tụ trở thành một cái khuôn mặt, trở thành gương mặt của ma đế Lan Lăng. Cái này cái khuôn mặt, che ở mặt trời phía trên, tung hoành hơn 10 vạn mét, che phủ khi thập vạn đại sơn trên. Mà cùng lúc đó, thập vạn đại sơn phía bắc bầu trời, chợt xé ra một đường vết nước. Một to lớn pháo đài bay chui ra. Thiên không thánh điện vô số thiên mộ cường giả, tinh không ma lực phản ứng hạt nhân, bắt đầu lực ngưng tụ lượng. Nơi này thông thiên thần long tháp lớn bị bùng nổ phá hủy, vài trăm dặm ra thông thiên thần long tháp lớn bắt đầu nổ bắn ra ra ánh sáng, xông thẳng tới chân trời. Cả nhân loại quốc gia thế giới tất cả năng lượng, vô số nhân loại tín ngưỡng lực bắt đầu ngưng tụ, sau đó bị thần long tháp lớn rút ra, trên không trung tạo thành một to lớn thế giới thần lực che phủ, xem ra thánh điện thần long đã thay thế long đế, chấp trưởng toàn bộ thế giới thần lực. Lúc này Lan Lăng còn xa ngoài vạn dặm, thế nhưng hắn cảm thụ được ở đây mãnh liệt năng lượng biến hóa, cho nên mượn bầu trời mây đen, ngưng tụ thần lực của mình phân thân xuất hiện. Gương mặt của ma đế Lan Lăng cúi xuống, tức khắc thập vạn đại sơn hơn 10 vạn quân dân lảo đảo lui về phía sau, gần như tê liệt ngã xuống cố định. Tiến Bình, loại kiến hôi như ngươi dựa vào cái gì nói tên của ta? Lan Lăng chậm rãi nói. Yến Bình hai chân run, lại mạnh mẽ chống cười lạnh nói, ta là Thánh Điện Thần Long Thánh Tế Sư, đại biểu cho ánh sáng và chính nghĩa, nói như thế nào không được tên của ngươi. Ngươi cho là ngươi là ai? Khi quốc gia nhân loại thời điểm, ngươi cũng chính là bị ta Thánh Điện Thần Long nghiền ép chó chết mà thôi. Yến Bình đây là đang ăn ý, bởi vì hắn biết Thiên Không Thánh Điện các vị bệ hạ đang nhìn. Hắn chính là một thánh tế sư dám thế này trách mắng xem thường ma đế Lan Lăng, có thể mang đến to lớn sĩ khí. Nếu như ăn ý thành công, hắn Yến Bình là có thể rất nhanh thượng vị. Tiếp tục, Yến Bình cười lạnh nói, Tắc Luân, không được chơi loại trò ấu trí này. Dùng huyết sắc mây đen ngưng tụ một cái to lớn khuôn mặt che phủ toàn bộ bầu trời, coi như vai phong tám hướng. Thế nhưng, ngươi dám lướt qua 13 núi lớn đường ranh giới một bước sao? Ngươi không dám. Ngươi dám vượt qua thần long thế giới một thước sao? Ngươi không dám. Ngươi chẳng qua là đang hư trương thanh thế mà thôi, mất đi quy hành phụ ba người còn đối với ngươi báo dĩ hy vọng, rõ ràng buồn cười, đáng thẹn. Có thể khi ma tộc thế giới ngươi phi thường cường đại, thế nhưng tiến vào thần long thế giới, ngươi cái gì cũng không. Ngươi dám can đảm vượt qua thập vạn đại sơn một bước, Thiên Không Thánh Điện các vị bệ hạ là có thể đem ngươi hy sinh tính mạng, tan thành mây khói. Ma đế Lan Lăng, bị ta nói trong đó tâm sự. Chột dạ. Khiếp đảm. Thẹn quá thành giận. Thế nhưng ngươi không làm gì được ta, bởi vì ta khi thần long thế giới bên trong, ta có Thiên Không Thánh Điện các vị bệ hạ che chở, cho nên ta không sợ hãi chút nào. Ngươi đường đường ma đế, ngay cả ta vị này chính là thánh tế sư đều không làm gì được, còn nói gì đánh bại thánh điện thần long. Rõ ràng sai lầm buồn cười a. Yến Bình đầu nóng lên, đem ăn ý tiến hành được cực hạn, thậm chí hắn cảm nhận được Thiên Không Thánh Điện các vị bệ hạ không gì sánh được ánh mắt tán thưởng. Huyết sắc mây đen ngưng tụ mà thành ma đế khuôn mặt bỗng nhiên lộ ra một đường cười nhạt, chậm rãi nói, có ý tứ, một con kiến hôi dĩ nhiên hướng ta dương nanh múa vớt. Ngươi đã tìm chết, ta cũng sẽ thanh toàn ngươi. Thiên Không Thánh Điện Linh Vô Nhai, hoặc là Thích Thiên, cho các ngươi lại hướng ta sủa, điều này làm cho ta rất tức giận. Các ngươi kéo trở lại, ngay trước mặt ta lột ra rút gần đi. Ma đế Lan Lăng chậm rãi nói. Chương 989, Yến Bình chết thảm. Đồ Linh Trần chết thảm. Lời này vừa ra, toàn tràng kinh ngạc. Lan Lăng bản thân không giết Yến Bình, ngược lại để cho Thiên Không Thánh Điện bản thân đi giết, điều này có thể sao? Yến Bình cũng gần như không thể tin được lỗ tai của mình, ma đế Lan Lăng cái này là giận điên lên sao? Tinh thần thác loạn sao? Mình bây giờ vai trò có thể là Thánh Điện Thần Long Anh Hùng A, chính là Thánh Tế Sư thì dám khiêu chiến ma đế Lan Lăng Anh Hùng A. Tức khắc, Yến Bình càng thêm phân chấn nói, hóa ra cái gọi là diệt thế ma đế, cũng vừa vặn chỉ là một người điên, ha ha. Lan Lăng nhìn trên trời pháo đài bay, chậm rãi nói, các ngươi xác định không động thủ. Thích Thiên, Thiên Đạo Kỳ, Ninh Vô Nhai ba người nhìn nhau một cái. Lan Lăng không có tiến hành bất cứ uy hiếp gì, cũng không có đáp ứng bất kỳ điều kiện gì, cũng chỉ là muốn xin bọn họ đem Yến Bình lột ra rút gân. Nguyên do trong đó không cần bất kỳ giải thích nào, mặc dù Thánh Điện Thần Long nghĩ bản thân tất thắng không thể nghi ngờ, thế nhưng nhờ ra thất bại đâu. Đến lúc đó, ma đế Lan Lăng cảm động và nhớ nhung hôm nay điểm này vẫn sợ cụ chọn người tình. Có lẽ sẽ để cho nhất định chính trị đãi ngộ, dù cho bị chết qua loa thể diện một chút đâu. Nhân tình của ma đế Lan Lăng, dù cho chỉ có một chút điểm, cũng vô giá đi. Mặc dù Thiên Không Thánh Điện ba đầu sỏ nghĩ mình là tất thắng, nhưng chỉ cần có thể đủ đổi lấy Lan Lăng một chút nhân tình, chính là một cái chó săn có coi là cái gì. Cho nên, ba vị đầu sỏ gật đầu. Tiếp tục, bốn người cường đại trừng phạt giả từ pháo đài bay ra, chậm rãi hàng rơi trên mặt đất, đi tới Yến Bình bên người, bắt được bờ vai của hắn. Yến Bình cả kinh, nói, chậm, làm sao vậy? Một vị trừng phạt giả nói, yên tâm, chúng ta động tác rất nhanh, ngươi sẽ không cảm thấy cỡ nào đau khổ. Lúc này, Yến Bình mới biết được, Thiên Không Thánh Điện thực sự muốn đối với tự mình động thủ. Hắn thực sự hoàn toàn không thể tin được lỗ tai của mình, không thể tin được hai mắt của mình. Thiên Không Thánh Điện và ma đế Lan Lăng là tử địch, bản thân vì để trấn Thánh Điện Thần Long sĩ khí, không tiếc đi khiêu khích Lan Lăng, rõ ràng là Thánh Điện Thần Long anh hùng. Thiên Không Thánh Điện phải thật to thưởng cho bản thân a. Thật không ngờ, ma đế để cho Thiên Không Thánh Điện giết bản thân, Thiên Không Thánh Điện thực sự sẽ tới giết bản thân. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Vì sao a? Yến Bình và Đồ Linh Trần nghĩ cuộc sống của mình quan, thế giới quan đều bị triệt để lật đổ. Vì sao a? Yến Bình bị bốn người trừng phạt giả đè xuống đất, lột sạch quần áo, dùng dao găm khi trên đầu phương mở một lỗ hổng, sau đó bắt được da đầu sẽ phải hướng hai bên lột. Chậm một chút lột. Không được lập tức giết chết, tận lực để cho Yến Bình các hạ cảm thụ được đau đớn. Lan Lăng nói. Sau đó, bốn người trừng phạt giả thì thực sự thả chậm động tác, từng chút một đem Yến Bình ra đầu lột xuống tới. Á á á. Yến Bình phát ra không gì sánh được thê lương hét thảm. vô biên thống khổ và tuyệt vọng, vô biên phẫn nộ và thù hận xông lên đầu. Vì sao a? Mình là Thánh Điện Thần Long Thánh Tế Sư a, chân chính cao tầng a, mấy năm nay bản thân không có công lao cũng có đáng lao a. Tại sao phải thế này? Tại sao phải thế này? Ngay trước mặt của mọi người, Yến Bình ra đầu bị triệt để lột xuống tới. Toàn trang dân chúng mặt như màu đất nhìn hết chuyện này, mà Đồ Linh Trần càng là hai chân run, điệt ngồi dưới đất. Bởi vì đầu phục phục linh hề, khi vương quốc nộ lãng hô phong hoán vũ, cho nên Đồ Linh Trần nghĩ mình đã là giai cấp thống trị, dù cho khi Thánh Điện Thần Long cũng có nhất định địa vị. Mà hôm nay, hiện thực hung hăng quạt hắn một bạt hai. Tiểu như cùng Triệu Lao Thái gia hung hăng quạt A Quy một bạt hai, ngươi cũng xứng họ Triệu. Chú, xuất xứ từ A Quy chính chuyện. Mà sự thật trước mắt càng thêm tàn nhẫn, Thiên Không Thánh Điện ba đầu sỏ lạnh lùng nhìn hết chuyện này, trong lòng không có chút nào gợn sóng. Ta Thiên Không Thánh Điện lĩnh bợ, kỳ thực ngươi chính là Thánh Tế Sư nhớ vô vào là có thể vô vào. Lúc này, Yến Bình bỗng nhiên điên cuồng hét lên nói, Thánh Điện Thần Long, mẹ kiếp mẹ ngươi. Thế giới này thật đúng là buồn cười a. Vừa rồi Đồ Lợi Dương hô lên những lời này, hiện tại Yến Bình dĩ nhiên cũng hô lên những lời này, hơn nữa phẫn nộ hơn nữa, càng thêm oan khuất. Thánh Điện Thần Long, ngươi làm như vậy sẽ không sợ đánh mất nhân tâm sao? Yến Bình mất đi toàn bộ da đầu, điên cuồng bạo quát. HTTP. Thiên Không Thánh Điện ba đại cự đầu hoàn toàn không để ý đến, một chút trả lời hăng hái cũng không có. Nhân tâm, không đủ cường đại mới cần dân tâm. Ngươi đi hỏi một chút ma đế Lan Lăng, sẽ ngờ người của ma tộc tâm tình sao? Ta văn ngươi, chúng ta không phải nhân loại quốc gia quốc vương, chúng ta không chơi nước có thể chở thuyền, cũng có thể phúc thuyền vậy một bộ. Chúng ta là chúa tể, chúng ta có gần như cho lực lượng của thần. Ngươi lại theo ta nói dân tâm, cái đó và lao nông dân nghĩ hoàng đế dùng vàng đòn gánh trọn phân người có cái gì khác nhau chớ. Tốt lắm, giết chết đi Ninh Vô Nhai thản nhiên hạ lệnh. Khí rồi. Bốn vị trừng phạt giả trợt dùng sức xé một cái, rõ ràng đem Yến Bình ra toàn thân tất cả tách xuống tới. Chỉ còn lại có một người lột ra liều mạng co giật, một trừng phạt giả xuất ra một chai mấy thứ, hướng Yến Bình trên người một dọn. Tức khắc, hắn mất đi vỏ thân thể bắt đầu bị ăn mòn. Á á á, Yến Bình cổ họng phát sinh không gì sánh được thống khổ hét thảm, vùng vây tới trễ một hồi, cuộn thành một đoàn chết đi. Trước khi chết, Yến Bình không có lại đau hận Thánh Điện Thần Long, cũng không có đi thống hận Tắc Luân, mà là thống hận bản thân. Đã từng bản thân, cũng là tao nhã, phong độ nhẹ nhàng. Mặc dù là dùng một loại đặc biệt hèn hạ tà thuật để cho A Sử Ly Nhân nghĩ lầm thích bản thân, mặc dù nàng không là thật thích hắn, nhưng ít ra là thưởng thức. Khi đó bản thân, thật là tràn ngập sức hấp dẫn, tràn ngập phong độ, tràn ngập nội hàm. Yến Bình xác định, khi đó mình coi như gặp phải Tắc Luân, cũng có thể trở thành bạn tốt. Ngay lúc đó Yến Bình, vì để cho A Sử Ly Nhân thích, liều mạng để cho mình trở nên càng thêm ưu tú, càng thêm xuất sắc. Như vậy, mình là lúc nào trở nên xấu xí ghê tởm đâu? Chính là khi kiến nghị Thánh Điện Chi Đô giết chết A Sử Ly Nhân, bởi vì hắn không chiếm được A Sử Ly Nhân, liền muốn hủy diệt. Cũng là bởi vì A Sử Ly Nhân yêu Tắc Luân, mà hoàn toàn không thích hắn Yến Bình. Đố kỵ, triệt để hủy diệt rồi bản thân. Người một khi đánh xuyên nào đó điểm mấu chốt, như vậy thì không ở có làn danh. Tựu như cùng Đồ Linh Trần, đã từng cũng là bực nào phong độ chỉ có, bực nào nhìn kỹ quyền thế như là cặn bã, thích nghiêm lại nhì, nhưng lại là vẫn duy trì một khoảng cách, tương xứng như huynh muội. Thế nhưng khi Nghiêm Lại Nhi cùng với Tắc Luân sau đó, Đồ Linh Trần tất cả tiêu sái đều không thấy, Đố Kỵ đưa hắn triệt để phá hủy, biến thành một người vô sỉ. Thính ra, Lăng Ngạo cũng là người như vậy. Chỉ bất quá khi sinh mạng thời khắc tối hậu, hắn thu hồi tất cả tôn nghiêm, oanh oanh liệt liệt mà chết, vì cuộc sống của mình vẽ lên một rực rỡ dấu chấm than. Ta cả đời này, dĩ nhiên đã từng xấu xí như vậy. Yến Bình trước khi chết, phát ra thật dài một tiếng thở dài. Nhưng mà, trừ Đồ Linh Trần và Phương Thanh Thanh ở ngoài, không ai quan tâm cái chết của hắn đi. Lan Lăng nhìn sụp xuống Thông Thiên Thần Long Tháp phế tích. Trong lòng có chút cảm khái. Khương Huyết rời khỏi Đế Quốc Viêm Ma thời điểm hắn là biết, nhưng cũng không có cỡ nào để ý, thật không ngờ, nàng dĩ nhiên sẽ chọn với phương thức này tới khuyên gián bản thân, dùng oanh oanh liệt liệt hy sinh đến chấn động nội tâm của hắn. Nàng dĩ nhiên như vậy cắt đứt quan hệ. Mà Lan Lăng càng thêm không nghĩ tới là, hoàn thành một sự nghiệp to lớn này, dĩ nhiên lại là Lăng Ngạo. Cái tên Lăng Ngạo tình nguyện đi làm chó cho Chi Ly, cũng không muốn hướng mình đầu hàng. Hắn dĩ nhiên như vậy chấm dứt cánh mạng của mình, nói là trả thù cũng được, thả ra cũng được, hay hoặc là cứu vớt loài người cũng được. Cái chết của hắn, sáng lạn cực kỳ. Vốn có khi Lan Lăng trong lòng, đã hoàn toàn không có tên Lăng Ngạo. Mà bây giờ, cái tên này quả thực khắc thật sâu vào trí nhớ của hắn với nhau. Tạo hóa trêu người A. Lan Lăng nhìn trên đất Quy Hành Phụ, Đồ Lợi Văn, Đồ Lợi Dương ba người, nói, ba người này, ta muốn dẫn đi. Thiên Đạo Kỳ nói, Ma đế bệ hạ, thả người. Không có bất kỳ điều kiện gì, Thánh Điện Thần Long đem ba người thả ra. Ba người đỡ nhau, vượt qua trung gian thế giới đường ranh giới, tiến vào lĩnh vực ma tộc. Một lồng năng lượng to lớn đem ba người bảo hộ, khiến cho bọn họ khỏi bị ma đế thế giới uy áp. Một lát sau, ba tên tử vong võ sĩ xuất hiện, để cho ba người cưỡi quỷ diêu, hướng phía nam bay đi. Cáo tử, quyết chiến tạm biệt. Ma đế Lan Lăng nói. Thiên Không Thánh Điện ba đại cự đầu nói, cung tiễn ma đế bệ hạ, quyết đấu tạm biệt. Sau đó, bầu trời huyết sắc mây đen tán đi, mặt của Lan Lăng dần dần biến mất ở chân trời. Thập vạn đại sơn phía bắc, khe nước bầu trời bị yến mất, Thiên Không Thánh Điện pháo đài bay rời đi. Tất cả, lại khôi phục nguyên dạng. Chỉ còn lại có đầy đất phế tích, còn có vô số thi thể, vô số người trong cơn mê. Lan Lăng từ đầu đến cuối, không để ý đến đám người thập vạn đại sơn phía bắc, không để ý đến Đồ Linh Trần, không để ý đến Phương Thanh Thanh, thậm chí ngay cả khỏe mắt cũng không có quét Đồ Linh Trần. Đồ Linh Trần thực sự hù dọa tê liệt, gần như muốn tiểu ra. Nhìn thấy Yến Bình chết, Đồ Linh Trần cho là mình cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà, khi ma đế Lan Lăng trong lòng, hắn thực sự ngay cả con mèo con chó cũng không tính. Ngay cả để cho ma đế Lan Lăng chính mồm xử tử tư cách cũng không có, Yến Bình vốn có cũng không có, thế nhưng hắn liều mạng khiêu khích, cuối cùng vì mình tranh thủ đến bị Lan Lăng xử tử quang vinh tư cách. Tìm đường chết ta, cần người ác có người. Không ai vì Yến Bình nhặt xác, cũng không có ai dám vì Yến Bình nhặt xác. Đồ Linh Trần đã từng bị Tắc Luân triệt sản kiểu khác, sau đó bởi vì nịnh bợ Thánh Điện Thần Long đặc biệt thích hợp, khi Thánh Điện Thần Long dưới sự trợ giúp, hắn lại được để trùng trấn hùng phong. Mà hôm nay, hắn cảm giác được bản thân triệt để héo khô. Không để ý đúng quân nước nhẹp, Đồ Linh Trần tồn tại Yến Bình thê thảm vô cùng thi thể trước mặt, sắc mặt vô cùng bi ai. Hắn nghĩ cuộc sống của mình đã không có chút nào ý nghĩa. Hắn nghĩ bản thân thảm thương vô cùng. Nước mắt từ Đồ Linh Trần trong mắt cuộn trào mãnh liệt ra, vô biên vô tận bi ai. Hắn biết mình sống không được, phía trên nhất định sẽ truy cứu, ví như Chi Ngạo tại sao lại mất trí thế này thuần phục ma đế, phản bội Thánh Điện Thần Long. Bởi vì vợ hắn bị người ngủ qua. Như vậy, lão bà hắn là bị ai ngủ đâu? Rất nhiều, ngón tay ngón chân đều đếm không hết, thế nhưng Đồ Linh Trần bị Chi Ngạo điểm danh. Cho nên, hắn nhất định phải chịu trách nhiệm, hắn nhất định phải chết. Hắn từng cho là chức công tước này của mình vẫn rất có phân lượng, mình ở Phục Linh Hề trước mặt vẫn rất có mặt mũi. Thế nhưng hiện tại hắn biết, mình chính là một cái giám. A, bất thường, bản thân ngay cả cái giám cũng không. Yến Bình, chúng ta ngay cả cái giám cũng không. Đồ Linh Trần thê lương cười nói. Sau đó rút kiếm ra, chợt cắt lấy cổ của mình. Chương 990, thống hối kiêu ngạo. Chi Nghiên trở về. Tội thần quy hành phụ, bái kiến bệ hạ, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế quy hành phụ nhìn thấy Lan Lăng đầu tiên nhìn thấy thì phải lạy xuống. Lan Lăng vội vàng tiến lên đưa hắn đỡ lên đến, không để cho hắn quỳ xuống. Nhạc phụ không cần như vậy Lan Lăng nói. Gần 10 năm không gặp, quy hành phụ thật là già dặn hơn. Sau đó hai người rơi vào trầm mặc, ước chừng một lúc lâu, Lan Lăng chủ động mở miệng nói. Quy Cẩn Thực và đứa nhỏ, ta chỉ biết là bình an, còn lại ta cũng hoàn toàn không biết gì cả, thậm chí ngay cả đứa nhỏ là nam hay nữ cũng không biết. Quy Hành Phụ nói, ta rõ, bởi vì bệ hạ không thể và Thánh Điện Thần Long có chút thỏa hiệp. Lan Lăng nói, Lăng Nạo huynh hành động, để cho ta đặc biệt kính nể, thậm chí chấn động. Tức khắc, Quy Hành Phụ nước mắt lại có chút không nhịn được, hắn mặc dù có con trai ruột, còn không chỉ một, thế nhưng trong lòng rất thương yêu nhất chính là Lăng Nạo. Lan Lăng nói, hắn có để lại đứa con nào không? Không có. Quy Hành Phụ thống khổ lắc đầu, khàn khàn nói, hắn có kết cục ngày hôm nay, hoàn toàn là bởi vì trách nhiệm của ta, ta tham lam. Lời này cũng không sai, thế nhưng bây giờ nói cái này cũng không có chút ý nghĩa nào. Lan Lăng thở dài nói, trong sự kiện này có bao nhiêu người hy sinh. Quy Hành Phụ nói, Đồ Lợi Dương biết hết chuyện, Tiểu Ngạo từ đầu tới đuôi đều lừa gạt ở ta. Lan Lăng nói, để cho Đồ Lợi Văn cha con vào đây, nhớ kỹ cho hai người đầy đủ vòng bảo hộ. Một lát sau. Đồ Lợi Văn trà con đi đến. Tội thần Đồ Lợi Văn, bái kiến bệ hạ, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thần Đồ Lợi Dương bái kiến bệ hạ, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đồ Lợi Văn trà con quỳ xuống dập đầu. Lan Lăng nói, Đồ Lợi Dương, có những ai hy sinh? Đồ Lợi Dương quỳ dâng lên danh sách. Khương Huyết, Chi Ngạo, Phần Mạch, còn có 50 tên võ sĩ nước Đông Ly. Lan Lăng nhìn phần danh sách này lên mỗi một cái tên ngây người, bộ óc phiêu hướng về phía rất xa. Ở địa cầu thời điểm, mỗi một lần đại biến cách thời điểm cũng sẽ có thế này một đám người, bọn họ biết rõ hẳn phải chết cũng sẽ sung lên. Bọn họ hy sinh bản thân, thì chỉ là vì thắp sáng một chút ánh lửa, làm vô số nhân loại dọi sáng con đường phía trước. Đúng như cùng nổi lửa vàng, tựu như cùng phi Nga dập lửa. Bọn hắn chết quả thực khiến ra rung động. Lan Lăng nói, Đồ Lợi Dương, Khương Huyết phương án là cái gì? Đỗ Lợi Dương nói, để cho Đông Ly Vương Khương Thượng cắt nhường một mảnh lãnh địa để cho bệ hạ chiếm, trở thành ngài chúa tể thế giới. Mở cửa Vương quốc Đông Ly 8 triệu cây số vuông, thành làm quốc gia nhân loại khu tị nạn. Mà loài người khu tị nạn và thánh điện thần long phân rõ giới hạn, đồng thời đã bị ma đế bệ hạ bảo hộ. Thế giới loài người bất luận kẻ nào, đều có thể tiến vào khu tị nạn bên trong. Lan Lăng nhắm mắt lại, cái phương án này rất ngây thơ a. Lan Lăng nói, cái phương án này rất ngây thơ, Đông Ly Vương cắt nhường một mảnh đất đai cho ta, khiến ta trở thành chúa tể thế giới, điểm này không có vấn đề. Chỉ khi nào hắn làm như vậy, Thánh Điện Thần Long nhất định sẽ đối với nước Đông Ly phát động công kích, nhất định sẽ phán xử Đông Ly Vương Khương Thượng trái lại loài người, trái lại tín ngưỡng Thần Long tội lớn. Vâng. Đồ Lợi Dương nói, nếu như ta từ nước Đông Ly ép buộc lên đất liền, đương nhiên là có thể, bởi vì nước Đông Ly không có giai đoạn sau xây dựng Thông Thiên Thần Long Tháp, đối với lực lượng của ta không có bao nhiêu áp chế. Nhưng là Thánh Điện Thần Long đối với Vương quốc Đông Ly biết tiến hành hủy diệt tính đả kích. Lan Lăng nói, mà ta không bảo vệ được Vương quốc Đông Ly con dân, bởi vì ta một khi lên đất liền Vương quốc Đông Ly, vô số con người sẽ chết dưới năng lượng phóng xạ của ma đế. Lan Lăng nhắm mắt lại, nhớ tới chế một hồi nói, thế này, ta phái người đi và Đông Ly Vương Khương Thượng bàn bạc. Nếu như hắn tuyên bố toàn bộ Vương quốc Đông Ly trong cuộc chiến tranh này lập, đồng thời nguyện ý đem toàn bộ Vương quốc Đông Ly cắt làm khu tị nạn, ta sẽ thừa nhận cái này trung lập khu tị nạn, tránh cho đem chiến hỏa lan tràn đến khu tị nạn bên trong. Toàn bộ nguyện ý cùng Thánh Điện Thần Long phân rõ giới hạn người đều có thể tiến vào khu tị nạn bên trong. Mà khu tị nạn ra dân chúng, ta đều muốn coi là Thánh Điện Thần Long người theo đuổi vô tình giết chết. Còn có, nếu như Vương quốc Đông Ly không có đủ thực lực nuôi sống nhiều người như vậy, ta đế quốc Viêm Ma nguyện ý trợ giúp lương thực, chúng ta lương thực trồng chất như núi, nuôi sống 2-3 triệu người vẫn là dư sức có thừa. Đồ Lợi Dương quỳ xuống dập đầu nói, cảm ơn bệ hạ thiên ân. Quy Hành Phụ cũng quỳ xuống dập đầu, trong lòng kích động, bởi vì Lăng Ngạo không có chết vô ích, hắn hy sinh đổi lấy vĩ đại thành quả, có thể cứu sống mấy nghìn vạn, thậm chí mấy trăm triệu nhân loại. Bệ hạ, ta đi và Đông Ly Vương đàm phán. Viễn cổ ma nữ tướng Hy Thiến nói, nàng mất đi thân thể, Lan Lăng cho nàng chế tạo một đặc thù bảo phục, có thể khóa lại năng lượng của nàng không tiết ra ngoài. Vốn có Lan Lăng nguyện ý cho nàng một thân thể mới. Thế nhưng nàng nói không cần, người yêu của nàng đã chết, nàng muốn thân thể cũng vô ích, hơn nữa nàng nếu như chiếm lấy thân thể của con người, coi như là đối với tình yêu phản bội. Lúc này, Lan Lăng mới biết được hóa ra Hy Thiến và Khương Huyết dĩ nhiên là quan hệ như vậy. Được. Lan Lăng nói. Đông Ly Vương khóc không thành tiếng. Con gái của hắn, người hắn tự hào nhất, đứa con gái hắn thương yêu nhất tan xương nát thịt, ngay cả thi thể đều không có để lại đến, hắn đau lòng như là đào cát. Khương Huyết duy nhất lưu lại cũng chỉ có một phong thơ. Khương Thượng khán một lần lại một lần, khóc một lần lại một lần. Mà thê tử của hắn, mẫu thân của Khương Huyết Cơ Ảnh Sa đã triệt để bất tỉnh. Khương Thượng là một người cố chấp bảo thủ, nhưng hắn lại là một đặc biệt mở cửa người. Lúc đó A Sử Ly Nhân mang theo mẹ con Chi Ninh đến Vương quốc Đông Ly lánh nạn thời điểm, Đông Ly Thái tử cự tuyệt, điều này làm cho Khương Thượng đặc biệt thất vọng, trực tiếp phế bỏ hắn vị Thái tử. Tại nơi sau đó, Khương Thượng luôn luôn không có chân chính lập Thái tử. Bởi vì hắn chuẩn bị khi thỏa đáng thời điểm sắc phong Khương Huyết làm vua vị người thừa kế, dù cho nàng là một nữ nhân. Thế nhưng khổ sở vâng, Khương Huyết cũng không phải hoàn chỉnh đàn bà, bất quá nghe nói đây là có biện pháp giải quyết. Kết quả, hết lần này tới lần khác lại gặp Khương Huyết bị viễn cổ ma nữ linh hồn phụ thân, cho nên chuyện này thì đình lại xuống. Khương Thượng nghĩ, bản thân đối với nữ nhi chết chịu không được trốn tránh trách nhiệm. Bởi vì lúc đó Khương Huyết tới tìm hắn nói thời điểm, Khương Thượng giọng điệu không tốt lắm. Hắn hỏi Khương Huyết ngươi có phải là người hay không tương tự. Ngươi thuần phục ma đế Lan Lăng ta lý giải, thế nhưng ngươi chẳng lẽ muốn mắt mở trừng trừng nhìn ma đế hủy diệt cả nhân loại sao? Khương Thượng đang chất vấn Khương Huyết lập trường, nghĩ nàng tới một mức độ nào đó đã phản bội loài người. Khương Huyết không có phản bác, mà là dùng kịch liệt nhất thủ đoạn chứng minh rồi bản thân. Chứng minh nàng vừa thuần phục ma đế Lan Lăng, lại thuần phục cho quốc gia nhân loại, nàng dùng mình chết tới tìm một cái cứu vớt quốc gia nhân loại con đường. Điều này làm cho Khương Thượng đau triệt nội tâm, vô cùng hối hận đến cơ hồ không cách nào hô hấp. Bác đông nhiên, Khương Thượng trước mặt hơn một bóng đen, thanh âm của một cô gái. Khương Thượng nâng lên hai mắt đẫm lệ, kinh ngạc nhìn sứ giả. Tới là viễn cổ ma nữ tướng Hy Thiến. Ta. Chính là cô gái ác ma chiếm thân thể nàng, ngoài ra. Ta. Cũng là người yêu của nàng. Hy Thiến nói. Đông Ly Vương Khương Thượng lại không thể ngừng, nước mắt lại một lần nữa tuôn ra. Hy Thiến nói. Ma đế bệ hạ nói, nếu như nước Đông Ly nguyện ý trong cuộc chiến tranh này bảo trì trung lập, hắn đáp ứng đem toàn bộ Vương quốc Đông Ly trở thành khu chiến đấu trung lập, khu tị nạn của con người. Cả nhân loại quốc gia chỉ cần nguyện ý cùng Thánh Điện Thần Long phân rõ giới hạn, đều có thể tiến vào khu tị nạn lánh nạn, ma tộc quân đoàn sẽ không tiến vào khu tị nạn. Nếu như Vương quốc Đông Ly lương thực chưa đủ cung cấp nuôi dưỡng đến đây lánh nạn của nhân loại, đế quốc Viêm Ma có thể vô điều kiện trợ giúp lương thực. Khương Thượng lại một lần nữa cảm thụ được trái tim từng trận đau nhức, hết chuyện này cũng là nữ nhi của hắn đổi lấy. Con gái của hắn tuy rằng bị viễn cổ ma nữ phụ thân, tuy rằng thuần phục ma đế, nhưng như cũ ưu tú như vậy, cao thượng như vậy chính nghĩa, đối với cả nhân loại tràn đầy đại ái. Nữ nhi này cho tới bây giờ chính là hắn thích nhất kiêu ngạo, khi còn bé là như thế này, lớn lên vẫn là như vậy. Khương Thượng lảo đảo quỳ xuống, dập đầu nói, thần cảm ơn ma đế bệ hạ. Hy Thiến không thể ngừng, nhẹ nhàng tiến lên ôm Khương Thượng nói, ngài phải bảo trọng, cái này là A Huyết nguyện vọng, chúng ta muốn thay nàng hoàn thành. Khương Thượng lão lệ tung hành, nhìn kỹ Hy Thiến vẻ mặt, lại phát hiện nàng không có mặt, chỉ có hai tròng mắt. Mặc dù là năng lượng thể, nhưng cũng cảm giác vì củ sáu được nàng khi rơi lệ. Ngươi cũng là một đứa bé tốt, xin lỗi trước đây đối với ngươi luôn luôn có thành kiến. Khương Thượng nói. Hy Thiến không nói gì, chẳng qua là ôm Khương Thượng im lặng khóc. Lúc rời đi, Hy Thiến nói, bệ hạ để cho ta nói cho ngài, nghìn vạn lần không muốn nói gì thuần phục ma đế, hoặc là cắt nhường lãnh địa cho ma đế nói. Cũng chỉ nói trong cuộc chiến tranh này trung lập, đồng thời nguyện ý tiếp thu chiến tranh dân chạy nạn là được rồi. Bằng không Thánh Điện Thần Long sẽ không bỏ qua cho ngài. Khương Thượng lại một lần nữa lệ rơi nói, cựu thần bái tạ bệ hạ Thúy Liên. Buổi tối, Khương Thượng trở lại trong phòng, người vợ cơ ảnh xa đã đang ngủ, gối đầu lên triệt để ướt đẫm. Hắn nằm lên giường đi, nhẹ nhàng ôm người vợ, cố nén khóc, muốn cho người vợ dựa vào và ấm áp. Cơ ảnh xa trái lại lộ lại, ôm chặt lấy Khương Thượng, kịch liệt mà run rẩy khóc. Ca ca, ngươi còn có ta, ngươi còn có ta. Cơ ảnh xa một bên khóc, một bên ôn nhu nói. Chi Ngạo tuyên bố thuần phục ma đế, đồng thời bùng nổ hủy thông thiên thần long tháp sự kiện, hoàn toàn giống như cho khi quốc gia nhân loại dẫn bạo liễu một quả bom nguyên tử, dấy lên đáng sợ sóng to gió lớn. Nhất là vương quốc Nộ Lãng, thập vạn đại sơn phòng tuyến công trình gần như đình trệ. Không chỉ có như vậy, vương quốc Nộ Lãng lập tức thiếu đi nhiếp chính hoàng thân, bộ thống soái hai vị thống soái, nội các thành viên kiêm phía đông ba tỉnh tổng đốc, toàn bộ triều chính gần như trong nháy mắt chết, loạn thành nhất đoàn. Thế cho nên Chi Nghiên phải rời khỏi Thiên Không Thánh Điện, sớm trở về vương quốc Nộ Lãng thu thập tàn cục. Trước khi đi, Cổ Ban thấy Chi Nghiên. Vận khí của ngươi đặc biệt tốt vô cùng, sự kiện lần này cực độ ác liệt, Chi Ngạo đồng bào duy nhất chung dòng máu với ngươi, nhưng mà hắn dĩ nhiên phản bội Thánh Điện Thần Long, vốn là nhất định sẽ liên lụy đến ngươi. Cổ Ban nói, thế nhưng, chúng ta đã đem vương cấp huyết thống năng lượng ban cho ngươi, cho nên ngươi mới với thoát thân. Thế nhưng, ngươi cũng chưa hoàn toàn thoát hiểm, lần này trở lại vương quốc Nộ Lãng sau đó, ngươi nhất định phải có điều tỏ ý, muốn cho Thiên Không Thánh Điện yên tâm, hiểu chưa? Chi Nghiên gật đầu nói, hiểu rồi. Bất quá, ngươi lần trước quyết đoán ám sát Tắc Luân, cho nên Thiên Không Thánh Điện các vị bệ hạ vẫn là vô cùng tín nhiệm ngươi. Cổ Ban nói, nói chung, mặc dù bây giờ Thánh Điện Thần Long gặp phải trước nay chưa có khiêu chiến, thế nhưng cũng đối mặt trước nay chưa có cơ hội. Đây cũng là ngươi lan truyền ra cơ hội, đang cùng Cơ Tú Ninh, Hoài Bệnh Dĩ, Cơ Mộng Bạch cạnh tranh trong đó, ngươi tuy rằng hàng bắt đầu chậm một chút, nhưng bây giờ ngươi ngược lại so với bọn hắn giành trước một bước, cho nên nhất định phải nắm vững cơ hội, trong tương lai Thiên Không Thánh Điện tranh thủ một vị trí tốt, giữ lại hai hy vọng một, hiểu chưa? Vâng. Chi Nghiên nói, ta ơn thầy. Vậy ngươi trở về đi. Cổ Ban nói, nhớ kỹ, nhất định phải có điều tỏ ý, nhất định phải để cho Thiên Không Thánh Điện các vị bệ hạ thấy thái độ của ngươi. Vâng. Chi Nghiên nói, ta đi đây. Chi Nghiên rời khỏi Thiên Không Thánh Điện thời điểm, có một không tưởng được người đến đưa tiễn, dĩ nhiên là mới ác ma các chủ Khuê Song Song. Chào Chi Nghiên tỷ tỷ. Khuê Song Song cười duyên nói.